Cái này thế giới ngọn nến vẫn tương đối đắt giá, nhưng Tắc Luân ước chừng điểm 10 cây nến, bảo đảm đầy đủ tia sáng. Hơn nữa tối hôm nay, hắn ăn cũng là đắt giá lộc thịt, miếng cá vân vân. Dù cho ở gian nan như vậy cục diện, hắn cũng sẽ không cố ý đi tiết kiệm, càng sẽ không cùng đẩy tớ đồng cam cộng khổ hốt cháo. Thậm chí lúc này trước mặt hắn chai này rượu nho, cũng muốn 5 cái ngân tệ một chai. Tắc Ninh Băng lặng yên không một tiếng động đi đến, đoan để làm tốt canh hạt sen, sau đó thừa dịp Tắc Luân ngừng nghỉ khoảng khắc, dùng tay nhỏ bé nhào nặn đè lên hắn thái dương huyệt. Đôi mắt đẹp rơi vào Tắc Luân vẽ những bản vẽ này trên. Đây là cái gì? Tắc Ninh Băng nói. Sẽ mọc ra kim tệ ao. Tắc Luân nói. Gạt người. Tắc Ninh Băng gắt giọng. Tắc Luân tự tay sau lui về phía sau, ôm Tắc Ninh Băng mềm mại eo thon nhỏ, vừa chân vừa mịn, mềm mại không xương. Hơi hơi do dự sau, hai tay của hắn hơi trượt, đặt ở Tắc Ninh Băng đầy áp lực đàn hồi tròn mông trên. Tắc Ninh Băng khẽ run lên, nói, ngươi lá gan càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng tệ. Tắc Luân cũng chỉ là đặt ở đầy áp ngông nhi phía trên, nhẹ nhàng mà vướt ve, tiếp lấy hơi ngửa ra sau, tựa ở Ninh Băng mềm mại ngực bộ trên. Ta không có lừa ngươi đi, quy cần thược rất đẹp không? Tắc Ninh Băng hỏi. Là a, thảo nào vương thất cũng không dám cưới. Tắc Luân nói, loại này đàn bà nhất mang đi ra ngoài, hầu như liền trở thành nam nhân công địch. Cưới loại này đàn bà, lập tức làm cho một loại tốt cá sắc ấn tượng. Vậy ngươi động lòng sao? Tắc Ninh Băng hỏi, mang theo có chút ghen tuông. Chim di chuyển, tâm bất động Tắc Luân nói. Hắn còn chưa nói hết, liền bị Tắc Ninh Băng nhẹ nhàng nhéo một cái, đầu tiên là một cái nhẹ, sau đó lại nhéo một cái nặng. Bại hoại, không cho nói loại tên lưu manh này nói. Tắc Ninh Băng tức giận nói. Tắc Luân đặt ở nàng ngông nhi lên tay chợt căng thẳng, Tắc Ninh Băng thân thể mềm mại run lên bần bật. Hầu như không đứng được, sau đó Tắc Luân nhẹ nhàng kéo một cái, làm cho Tắc Ninh Băng mềm mại ngông nhi ngồi ở chính mình chân trên, sau đó nhìn nàng thành tú tuyệt luân mặt mũi. Tắc Ninh Băng khuôn mặt chiều hồng. Khẩn trương bất an, thở dốc cầu khẩn nói, đừng như vậy, đừng như vậy, bị người chứng kiến là cùng. Tắc Luân không có tiến thêm một bước động tác, cứ như vậy để cho nàng ngồi ở chính mình chân trên. Một tay ôm eo nhỏ của nàng, cái tay còn lại tiếp tục viết viết vẽ một chút. Nghe trên người nàng mê nhân mùi thơm, cảm thụ nàng thân thể mềm mại, Tắc Luân hết sức chăm chú làm việc, tốc độ phi khoái. Mà Tắc Ninh Băng, đây giống như lấy như lửa nóng hổi, tràn ngập khẩn trương bất an nhìn bên ngoài, e sợ cho có người nào tiến đến. Thế nhưng, toàn bộ nội tâm vừa xốp vừa ngọt, dường như muốn tan ra. Chủ nhân, tiểu thư đây, muốn chết. Nhưng vào lúc này, bên ngoài Dạ Kinh Vũ đi đến, nhìn thấy trước mắt một màn này nhất thời kinh ngạc, sau đó ám phun một khẩu. Cái này cái chủ nhân đã càng lúc càng lớn mật, dĩ nhiên như vậy đường hoàng cùng tiểu thư thân mật, nếu như bị người thứ tư nhìn thấy, vậy cũng thật nguy. Trước đối với Tắc Luân yêu Tắc Ninh Băng một chuyện, Dạ Kinh Vũ còn có thể đưa ra cảnh cáo. Nhưng là bây giờ, đối với Tắc Luân mệnh lệnh nàng đã không có bất luận cái gì làm địch. Sau đó, nàng liên thủ ở bên ngoài, miễn cho làm cho người thứ hai mãng chẳng mà xông vào. Ước chừng một lúc lâu sau, Tắc Luân đem đại khái bản vẽ vẽ xong. Những bản vẽ này là kiếm được 150.000 kim tệ chỗ mấu chốt. Làm việc xong tất sau, Tắc Luân mở ra một bên cái dương, xuất ra một đống bức họa. Những thứ này đều là đã từng Tắc Luân đàn bà bức họa, Tắc Luân lấy ra quy cần thược bức họa. Tắc Luân kỹ năng vẽ là không tệ, thế nhưng thoải mái phương thức còn là hoàn toàn không đủ vẽ ra quy cần thược diễm lệ bức người. Quy cần thược bản thân, thật là điệu bộ giống như mỹ diễm được quá nhiều. Nói thật coi như ở địa cầu điện ảnh trên, Tắc Luân cũng chưa từng thấy qua giống như quy cần thược loại này diễm lệ phải nhường người không mở mắt nổi đàn bà, mỹ diễm được như vậy đường hoàng lóa mắt. Thoáng nhìn thoáng qua, sau đó Tắc Luân đem quy cần thược bức họa đặt ở ánh nến phía trên một chút thiêu. Sau đó, xem ngọn lửa thôn phệ trên bức họa quy cần thược, cuối cùng triệt để hóa thành cho tàn. Thiêu hủy quy cần thược bức họa thời điểm, Tắc Luân sắc mặt rất bình tĩnh, thế nhưng Tắc Ninh Băng lại trái tim thổn thức. Ngay sau đó, Tắc Luân lại tìm đến Chi Ninh bức họa, đặt ở ánh nến phía trên một chút thiêu. Thiêu thành cho tàn. Trước, Tắc Ninh Băng đã nói với hắn có 3 cái đàn bà hắn muốn nhất là chú ý, Chi Ninh, Quy Cẩn Thược cùng nghiêm lại. Bây giờ, phía trước 2 người bức họa đều đã bị Tắc Luân đốt rủi, ý nghĩa ở Tắc Luân trong lòng, 2 cái này đàn bà đã là địch nhân. 3 cái trọng yếu đàn bà, cũng chỉ còn lại có nghiêm lại nhi một người. Tắc Luân từ một đống bức họa chung, tìm được rồi nghiêm lại nhi bức họa, cẩn thận quan sát. Mặc dù đây là thoải mái bức họa, cũng không phải là phi thường bức thật. Nhưng Tắc Luân vẫn là nhìn thấu cái này cô gái khí chất. Trên người của nàng có một loại phi thường mâu thuẫn tính chất đặc biệt, gương mặt của nàng tình trí tuyệt luân, dường như búp bê. Rồi lại vô cùng nghiêm túc, thậm chí là lạnh lùng. Lãnh nhược băng xương khí chất, một dạng đều là hợp với thon thả vóc người rong ròng. Mà nghiêm lại nhi vóc người lại có vẻ vô cùng. Không bị cản trở, mặc dù nàng mặc y bảo thủ, thế nhưng vóc người thực sự quá đầy ắp, hoàn toàn là dường như thịt đạn một dạng, dù cho ở thoải mái trên bức họa, Tắc Luân cũng có thể cảm nhận được cái này đàn bà đầy ắp là lướt thân thể mềm mại. Đây là Tắc Luân đuổi nhất khổ cực nhất một cái đàn bà, cũng là ấn tượng sâu nhất một cái đàn bà. Tỷ tỷ, cái này Nghiêm Mại Nhi là dạng gì người? Tắc Luân hỏi. Tắc Ninh Băng nghĩ một hồi, nói, là một cái rất cố chấp, rất nghiêm túc nữ nhân đứa bé, bề ngoài lạnh lùng, thế nhưng nội tâm lại phi thường hứng hực, lại không quá am hiểu biểu đạt tình cảm của mình, vô cùng bảo thủ, mặc dù rất yêu Tắc Luân, thế nhưng không có lập gia đình liên thủ cũng không để cho luôn. Tiếp đó, Tắc Ninh Băng nói, ta phi thường thích vô cùng nàng, lúc đó nếu như không phải là bởi vì Tắc Luân cùng Quy Cẩn Thược đã có hôn ước, ta thực sự muốn cho Tắc Luân cưới nàng. Tắc Luân nói, cái kia võ công nàng như thế nào? Tắc Ninh Băng nói, phi thường, vô cùng cao. Tắc Luân nói, cái kia ưu tú như vậy một cái nữ nhân đứa bé, làm sao sẽ làm cho Tắc Luân tên phá của này đuổi theo? Tắc Ninh Băng nói, Tắc Luân ra mặt nhiều dày à, Nghiêm Mại Nhi biểu hiện ra lạnh lùng, ai cũng không dám tới gần, mà trên thực tế bên trong tâm hỏa nhiệt, hơn nữa phi thường đơn thuần, cho nên đã bị Tắc Luân cái này hỗn đản bị gạt. Nào chỉ là bị gạt, đơn giản là tổn thương thấu tâm. Nghiêm Mại Nhi ngay từ đầu đối với Tắc Luân là không gì sánh được chán ghét, thậm chí trực tiếp dùng bạo lực thủ đoạn đem Tắc Luân đánh quỷ khóc sói chu. Thế nhưng ác nữ nhân sợ con lang. Cộng thêm Tắc Luân gương mặt trắng nhỏ này dáng dấp kinh thiên động địa một dạng phiêu bày ra. Lâu ngày, ở Tắc Luân tử triền lạn đà dưới, Nghiêm Mại Nhi cái này nội tâm đơn thuần nữ nhân đứa bé liền triệt để rơi vào tay giặc, biết rõ Tắc Luân là một cái gì cũng sai phá sản hoa khố. Vẫn như cũ quyết một lòng thích. Vì cùng Tắc Luân cùng một chỗ. Nghiêm Mại Nhi cùng phụ thân hầu như đoạn tuyệt quan hệ, Tắc Luân một lần trở thành nàng duy nhất tâm linh ỷ lại. Nhưng mà, cùng Nghiêm Mại Nhi yêu đương không quá nửa bên. Có lẽ là bởi vì đối phương thủy chung không cho đụng, lại sống là Nghiêm Mại Nhi si tình làm cho Tắc Luân cảm giác được tội ác cảm giác. Nói chung, Tắc Luân di tình biệt luyến. Làm Nghiêm Mại Nhi nghe được Tắc Luân đang đeo đuổi Chi Ninh quận chúa thời điểm, nàng đầu tiên là dường như bị sét đánh một dạng, sau đó vọt vào trực tiếp Vương Thành học viện, cầm kiếm để ngang Tắc Luân trên cổ. Bước lấy Tắc Luân lập tức cưới nàng. Một cái băng sạch ngọc khiết kiêu ngạo nữ nhân đứa bé, một cái tuyệt sắc mỹ lệ bị vô số nam nhân coi là tình nhân trong ngộng nữ nhân đứa bé, nhất võ công không gì sánh được cao cường nữ nhân đứa bé, dĩ nhiên cầm kiếm bức hôn, nhìn bề ngoài là nàng ở bức Tắc Luân, mà trên thực tế hoàn toàn là đem tôn nghiêm của mình triệt để ném xuống đất, làm cho Tắc Luân trúng tên. Mà tuy vậy, Tắc Luân vẫn kiên trì cùng nàng chia tay, đồng thời xoay người đi truy đuổi Chi Ninh quận chúa. Có thể tưởng tượng ngay lúc đó Nghiêm Mại Nhi là bực nào thương tâm muốn tuyệt. Chia tay sau đó, nàng liền trực tiếp ở Vương Thành tiêu thất. Mà chú của nàng Nghiêm Nộ, hầu như trực tiếp từ Thiên Thủy Thành lãnh địa vọt tới Vương Thành muốn giết chết Tắc Luân. Không sai, chính là cái kia Nghiêm Nộ. Tắc thị kỳ hạ đệ nhất cao thủ, Tắc Hán Ý sư phó. Nghiêm Mại Nhi phụ thân Nghiêm Lửa, võ công so với Nghiêm Nộ càng cao, thế nhưng thiên tính tự do. Không muốn chịu đến ước thúc, cho nên cũng không có xuất sĩ Vương Thất cùng chư hầu, mà là mình dẫn dắt một cái nhánh dòng binh đội ngũ khắp nơi chém giết. Nghiêm Mại Nhi thừa kế phụ thân võ đạo thiên phú. Nghiên kỷ lúc còn rất nhỏ, võ công liền cao vô cùng. Hơn nữa từ nhỏ đã theo phụ thân khắp nơi chém giết, mặc dù là cái nữ nhân đứa bé, hơn nữa còn là một cái tuyệt sắc vô song nữ nhân đứa bé, thế nhưng cha hắn từ nhỏ đưa nàng trở thành cậu bé nuôi, cũng tạo cho nàng đặc thù tính cách. Có thể nói, nếu như không phải nàng đặc thù hoàn cảnh lớn lên, giống như nàng như vậy xuất sắc, xinh đẹp như vậy nữ nhân hài tử, căn bản không phải Tắc Luân loại này bại ra tử đội kịp. Thực sự là một cái đáng thương nữ nhân hài tử, hiện tại chú của nàng Nghiêm Nộ đã chết ở Tắc Hán Ý trong tay, cũng không biết nàng có biết hay không. Tắc Luân nói. Tắc Ninh Băng nhìn hắn, nói, tiểu đệ, ngươi có phải hay không muốn đi tìm nàng? Tắc Luân gật đầu, nói, cha nàng Ngân Lang xuất lĩnh một chi không gì sánh được cường đại dòng binh đội ngũ, có chừng 2.000 người. Ta cần chi đội ngũ này, trở thành tác thị quân đội mầm móng. Ngân Lang Nghiêm Lửa đại khái coi là dòng binh giới cấp độ truyền thuyết nhân vật. Võ công của hắn cao cường, thiên phú tuyệt đỉnh, ở 25 tuổi thời điểm liền lên cấp Long Vũ Sĩ. Lúc đó không chỉ có là thiên hạ chư hầu, ngay cả Vương Thất cũng dùng quan to lộc hậu để chống chỗ, vinh hoa phú quý với hắn mà nói hoàn toàn là thoá thủ nên. Nhưng mà, hắn bỏ những cao quan này giày tức như tệ lý, xoay người đi làm một gã dòng binh. Ở dòng binh giới, chém giết vài thập niên, tràn trọc toàn bộ thiên hạ. Cùng man tộc đại quân đánh giặc, cùng Tây Lương Vương quốc đánh qua trượng, cùng cường đại thú triều đại quân đánh giặc. Trải qua bách chiến, hầu như bách chiến bách thắng, 30 năm qua, hắn xuất lĩnh Ngân Lang Dòng binh đoàn, cũng trở thành thiên hạ cường đại nhất tổ chức lính đánh thuê một trong. Mà chính hắn cũng trở thành dòng binh giới truyền thuyết. Tắc Ninh Băng gánh thầm nghĩ, Tắc Luân đã từng như vậy tổn thương qua Nghiêm Lại Nhi, cha nàng chỉ sợ. Chỉ sợ thấy đến ngươi đầu tiên mắt, chỉ sợ sẽ lửa giận trùng thiên. Nào chỉ là lửa giận trùng thiên, khẳng định trực tiếp rút kiếm giết người. Năm đó Nghiêm Lại Nhi cùng Tắc Luân nói yêu thương thời điểm, Ngân Lang Nghiêm Lửa là bực nào phản đối. Hắn làm sao bằng lòng làm cho con gái cùng Tắc Luân loại này bại hoại. Thế nhưng nữ nhân hải tử một ngày yêu, chỉ số IQ liền trực tiếp giảm xuống, tựu như cùng tắt nước ra ngoài. Vì cùng Tắc Luân cùng một chỗ, Nghiêm Lại Nhi trực tiếp cùng phụ thân Nghiêm Lửa xích mích. Nghiêm Lửa nói thẳng ra, ngươi nếu như theo cái này hỗn đản, cũng không cần nhận thức ta người cha này. Kết quả, Nghiêm Lại Nhi liền thật rời khỏi Ngân Lang Dòng binh đoàn, ở lại Vương Thành, ở lại Tắc Luân bên người. Bị con gái đau thấu tim Nghiêm Lửa, cũng không quay đầu lại phản hồi biên cảnh Ngân Lang Dòng binh đoàn chung. Nghiêm Lại Nhi như vậy cuồng dại tuyệt đối, bỏ xuống con gái nhà tôn Nghiêm cùng rủ rè, thậm chí cùng phụ thân Nghiêm Lửa xích mích, kết quả bị Tắc Luân quăng đi. Hiện tại, người Tắc Luân tuyệt lộ, lại muốn trái lại cầu ta. Còn muốn đánh ta chi này lính đánh thuê chủ ý, ngươi còn muốn khuôn mặt sao? Lúc này đổi thành bất luận kẻ nào, nhìn thấy Tắc Luân trước tiên, chỉ sợ cũng là rút ra bảo kiếm. Đưa hắn chém thành muôn mảnh đi. Tắc Luân hỏi Nghiêm Lại Nhi ly khai Vương Thành sau, phải đi tra hắn Ngân Lang Dòng binh đoàn sao? Tắc Ninh Băng lắc đầu nói, ta không biết, bất quá có lẽ vậy đi, ngoại trừ cha nàng bên kia. Nàng cũng không có địa phương có thể. Tắc Luân nhìn Nghiêm Lại Nhi bức họa, nói, Tắc Luân thực sự là nên bẩm thầy vạn đoạn. Dĩ nhiên nhận tâm thương tổn đáng yêu như vậy đơn thuần nữ nhân đứa bé, cái này hỗn đản căn bản là không xứng với nàng. Tắc Ninh Băng ôn nhu nói, thế nhưng ngươi xứng đôi, ngươi mang nàng trở về đi. Sau đó đem cha nàng quân đội cũng mang về. Ngươi không ăn dấm sao? Tắc Luân cười nói. Tắc Ninh Băng ánh mắt buồn bã nói, ngươi cuối cùng là không thể thực sự cưới ta. Ngươi nào nói? Tắc Luân như đinh chém sắt nói, ta nhất định sẽ cưới ngươi, hơn nữa hội khôi phục ta vốn là thân phận, chỉ cưới ngươi một người. Tắc Ninh Băng gương mặt tuyệt đẹp nổi lên một tia hạnh phúc đỏ ửng, tiếp lấy nàng hung hăng liếc mắt một cái nói, ngươi nói tới nói lui, phải dùng tới động thủ sao? Vẫn như thế dùng sức. Tắc Luân phát hiện, tự câu nói này thời điểm, tay của mình để ở không nên để địa phương, còn dùng lực cầm xuống. Tiếp đó, Tắc Ninh Băng không ngừng nói, ngươi đánh tính là gì đi tìm Nghiêm Lại. Đi tranh thủ cha nàng quân đội. Tắc Luân nói, chờ đến cái này bên trong trụ cột kiến thiết kết thúc, 150.000 kim tệ kiếm tiền đại kế đã trở thành kết cục đã định. Đồng thời đã tới tay chí ít 3 năm vạn kim tệ sau, ta lập tức xuất phát. Ngay kế, pháo đài nhỏ bên trong đại sảnh, tụ tập dưới một mái nhà. Không chỉ có Tác thị mấy gia tộc võ sĩ thủ lĩnh ở, còn có cái này hơn 1.000 nô lệ mười mấy cái thủ lĩnh, cũng toàn bộ ở đây. Ngày hôm nay, Tác Luân sẽ chính thức công bố có thể kiếm 150.000 kim tệ kỳ tích kế hoạch. Tác Mục con mắt đỏ bừng, ngày hôm qua một đêm đều ngủ không được ngon giấc. Bởi vì hắn thực sự không biết, như vậy làm sao cái này không tóc nơi trên. Kiếm được 150.000 kim tệ, hơn nữa không tới thời gian nửa năm. Lật qua lật lại muốn vô số chủng. Đều không có bất kỳ manh mối. Cái này thế giới nhất kiếm lợi nhiều nhất là cái gì? Đương nhiên là mỏ vàng, mỏ bạc, dùng nô lệ cùng tù binh tiến hành khai thác mỏ, luyện thành vàng bạc sau, có thể trực tiếp tiền đúc. Thế nhưng, đây là các quốc gia vương thất quyền lực. Quý tộc khác không người có thể chạm phải, người nào đụng người đó chết. Còn có 3 loại mỏ so với mỏ vàng mỏ bạc càng thêm kiếm tiền. Hơn nữa không phải vương thất dành riêng, đó chính là tam đại bí kim, bí mật ô kim, bí mật bạch kim cùng bí mật long kim. Cái này tam đại bí kim, mỗi một dạng đều là vật báo vô giá, vượt lên trước ngang hàng trọng lượng hoàng kim mấy lần. Chúng nó không có ngoại lệ chút nào, đều cùng vũ lực có quan hệ. Bí mật ô kim là một loại cực độ cứng rắn trọng kim loại, cường đại lực sĩ dùng nó tới đúc kiếm, mà long bắn tay dùng nó tới chế tạo mũi tên. Dùng bí mật ô kim chế tạo mũi tên, hoàn toàn vô kiên bất tồi. Lần trước ở phía nam biên cảnh, Tắc Luân hoa đại bút kim tệ mua, vẹn vẹn chỉ là độ ấu kim tiễn, cũng đã vô kiên bất tồi. Nhất hai bí mật ấu kim giá cả, đại khái tương đương với 2 miếng kim tệ. Tắc Luân phòng trừng, hay là bí mật ấu kim phải cùng trên địa cầu họ phở ảm không sai biệt lắm, chỉ bất quá ở chỗ này bởi vì cực độ hi hữu, còn có khai thác tinh luyện độ khó, cho nên so với hoàng kim còn muốn đắt. Mà bí mật bạch kim, chắc là cái này thế giới độc hữu chính là kim loại, nó vô cùng nhẹ, hơn nữa lại mềm. Nhưng sự mềm dẻo độ là kinh người cao. Cọng tóc một dạng bạch kim sợi, có thể thừa nhận hơn 10 cân trở lên trọng lượng. Dùng bạch kim sợi bệnh đi ra nhuyễn giáp, đừng nói đao kiếm chém không mặc, ngay cả ô kim tiễn đều bắn không mặc. Nhất hai bạch kim, tương đương với hơn 10 miếng kim tệ không giống nhau. Còn như bí mật long kim, hoàn toàn là một loại phi thường huyền diệu thần vật, độ cứng của nó vượt qua bí mật ô kim, độ mềm và dai vượt qua bí mật bạch kim, thế nhưng trọng lượng so với bí mật bạch kim còn muốn nhẹ. Hơn nữa còn có rất mạnh ký ức công năng, rất nhiều người coi như là có sinh mạng thần bí kim loại, truyền thuyết là trên cổ thần long thân thể xương cốt biến thành. Dùng bí mật long kim chế tạo bảo kiếm, là cái này trên thế giới nhất kinh người nhất lợi khí, chân chính vô kiên bất tồi. Phía trước lưỡng chủng bí kim còn có giá cả, mà bí mật long kim thì hoàn toàn không có giá tiền, chúng nó cũng không phải một loại mỏ, là phi thường ngẫu nhiên địa y ngay ngắn một cái khối phương thức tồn tại với cái này trên thế giới. Thiên thủy thành chính là chư hầu chi đắt, cũng không có một chi bí mật long kim chế tạo binh khí. Có thể thấy được, thứ này chi thần bí hy hữu. Ngoại trừ tam đại bí kim, hoàng kim, bạch ngân bên ngoài, còn lại kiếm tiền chính là mỏ đồng, quặng sắt các loại, tuy là không kiếm được mấy vạn kim tệ nhiều như vậy, nhưng là tuyệt đối là món lãi kết xù. Nhưng mà, toàn bộ loạn thạch đảo không có bất kỳ khoáng sản, ngoại trừ tảng đá bên ngoài, hầu như hai bàn tay trắng. Chủ nhân, ngài nói trong vòng nửa năm kiếm được 150.000 kim tệ, đến tột cùng là cái gì kế hoạch? Tắc Mục nhịn không được hỏi, bọn ta thực sự muốn không ra bất kỳ khả năng tính. Tắc Luân nhìn phía tên đầy tớ này thủ lĩnh nói, các ngươi cái này hơn 1.000 người, bị quy hành phụ giấu ở nơi này trên đảo, là từ sự tình cái gì sản nghiệp? Nô lệ thủ lĩnh nói, nấu muối, từ trên núi lớn tuổi, từ hải lý nhảy nước, ở trong nồi lớn nấu muối. Thôn trang này nhưng thật ra là quy hành phụ một cái hắc diêm trường, ước chừng hơn vạn mẫu diêm trường. Tắc Luân hỏi kia diêm trường, một năm sản xuất muối bao nhiêu? Có thể kiếm bao nhiêu kim tệ? Nô lệ thủ lĩnh nói, năm đó nhiều nhất thời điểm, có hơn 3.000 muối nô, một năm sản xuất muối hơn 1 triệu cân, có thể kiếm được 3 thiên kim tiền. Bây giờ bởi vì trên núi cây cối bị chém sạch, muối sản lượng càng ngày càng thấp. Năm ngoái sản xuất muối không đủ 40 vạn cân, được lợi không đủ 1.000 kim tệ. Cho nên cái này diêm trường còn có chúng ta những đầy tớ này, mới có thể bị hoàn toàn vứt bỏ. Ngươi không có nghe lầm, cái này thế giới muối lên sân khấu giá cả sẽ hơn 10 đồng tệ nhất cân, tương đương với nhân dân tệ 20 mấy nguyên. Mà tiến vào bách tính nhân gia, ít nhất, lật gấp 2-3 lần, hoàn toàn là giá trên trời. Đương nhiên tại Trung Quốc cổ đại, muối cũng cơ hồ là không sai biệt lắm. Bởi vì nấu muối thành bản cao, cộng thêm muối thiết giữ độc quyền về chế độ, cho nên sỏ xuyên qua toàn bộ phong kiến vương triều 2.000 năm, giá muối hơn 10/100 văn nhất cân thủy chung là thái độ bình thường. Tung cửa cổ đại còn có hầm muối, muối mỏ. Mà cái này thế giới, thì hoàn toàn dựa vào nấu, cho nên muối ăn giá cả càng là ở cao không dưới. Tắc Mục nói, chủ nhân, cái này đảo nhỏ đã nhất trô vô dụng, vậy ngài kiếm tiền kế hoạch, rốt cuộc là cái gì? Muối, vẫn là chế muối. Tắc Luân nói, Tắc Mục cùng ở đây muối nô thủ lĩnh nói, nhưng là, trên núi cây cối đã cơ hồ bị chém xong à, không có cách nào khác nấu muối, bằng không cái này diêm trưởng cũng sẽ không bị quy hành phụ vứt bỏ. Tắc Luân nói, chúng ta không nấu muối, mà là phơi muối. Phơi muối? Lấy cái gì phơi nắng? Tắc Mục hỏi. Đương nhiên là phơi nắng. Tắc Luân nói, muối nô thủ lĩnh không dám tin nói, Thái Dương còn có thể phơi nắng ra muối tới. Làm sao có thể? Tắc Luân nói, không chỉ có thể phơi nắng xuất hiện, hơn nữa sản lượng ước chừng là nấu muối gấp mấy chục lần, hơn 100 lần không thôi. Không sai, Tắc Luân ở Vương Thành thời điểm, liền đánh lên quy hành phụ cái này loạn thạch đảo chủ ý. Căn cứ Dạ Kinh Vũ cùng Tắc Ninh Băng miêu tả, cái này đảo nhỏ hoàn toàn là hoàn mỹ nhất thiên nhiên phơi muối tràng, có thể dễ dàng mở ra mấy vạn mẫu hồ chứa nước làm muối. Chỉ cần đầy đủ nhân số, một năm có thể sản xuất thiên văn sổ tự muối ăn. Mà muối ở cái này trên thế giới, hầu như cùng ngân tệ, đồng tệ, lương thực giống nhau, là tuyệt đối đồng tiền mạnh, tiền vật năng giá. Kiếm được mấy trăm ngàn kim tệ, có thể nói dễ dàng. Chương 122, đại thu hoạch. Lại chế kỳ tích. Trước Tắc Luân đối với loạn thạch đảo hiểu rõ, vẫn chỉ là bảng so sánh mặt. Chân chính đến nơi này sau đó, phát hiện cái này bên trong thiên nhiên hoàn cảnh so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Hơn nữa nơi đây một năm bốn mùa nước mưa cũng không nhiều, ngày phơi nắng điều kiện cao vô cùng. Hiện tại mặc dù là cuối hè, nhưng nơi đây chỗ đông nam, coi như đến rồi cuối thu, cũng đều duy trì tháng 2 năm 30 độ nhiệt độ cao. Hơn nữa quanh năm gió thổi trên biển không ngừng, hầu như một năm bốn mùa đều có thể phơi muối. Cho nên, ở chỗ này mở phơi muối chẳng không thể tốt hơn nữa. Tắc Luân là học sinh khối văn, đối với để ý công phu loại cũng không tính hiểu rõ. Đối với phơi muối chẳng, cũng là bởi vì rất vô tình mới có sở hiểu rõ. Bởi vì hắn là nghệ thuật hệ học sinh, cho nên phải khắp nơi đi vẽ vật thực. Có thể bởi vì hắn cảm giác mình lòng dạ không rất rộng lớn, cho nên liền nhất là thích thảo nguyên, cạnh biển loại này chống trải địa phương. Có một lần, trong lúc vô ý trải qua một cái muối tràng, nhìn phía trên bạch hoa hoa muối, dường như tuyết trắng mênh mang một dạng, hắn nhất thời bị đánh động. Vì vậy, hắn không chỉ có ở diêm trường vẽ tranh, còn phách rất nhiều phim ngắn. Bất quá, hắn lúc đó lực chú ý toàn bộ ở đánh vào thị giác lực trên. tỉ như diêm trường đồ sộ, lại tỉ như bạch hoa hoa muối nhìn qua dường như tuyết động một dạng, lại tỉ như muối kết tinh phấn khích trong nháy mắt. Đối với diêm trường cấu tạo, phơi muối lý luận, còn thật không có tốn bao nhiêu tâm tư đi quan tâm. Thế cho nên hiện tại hắn quy hoạch diêm trường bản vẽ thời điểm, còn muốn dùng sức đi hồi ức tình hình lúc đó, thậm chí còn muốn mang theo tưởng tượng của mình. Thế nhưng, cái gọi là phơi muối càng nhiều là một loại lý niệm đột phá, cũng không có cao vô cùng sâu lý luận. Đơn giản chính là đem nước biển dẫn vào trong hồ, sau đó một cái ao tiếp lấy một cái ao, chia làm bốc hơi lên chỉ cùng kết tinh chỉ, càng đi về phía sau ao nước chất càng dày đặc, cuối cùng kết tinh thời điểm dường như phải đợi muối tí lắng động, nước chất tăng lên, sau đó đem thủy đứng hàng đi. Còn có cuối cùng muối hột làm sao chiết xuất, cái gì biến tuyết trắng, hắn cũng có chút không nhớ rõ, phảng phất là lại kết tinh. Còn phải dùng tới kiểm các loại đồ đạc. Còn có sau cùng kết tinh chỉ, nhất định phải phòng nước mưa, hơn nữa dưới đáy muốn phòng thấm lậu các loại. Các loại, nói chung Tác Luân đem có thể nghĩ tới đều viết ra. Đồng thời đem chọn cái diêm trường kiến thiết toàn bộ an bài hợp lý kiến thiết nhật trình. Hơn nữa liên quan tới diêm điền sản lượng, Tác Luân đại thể hiểu được, hiện đại địa cầu diêm điền, 1 vạn mẫu sản lượng hàng năm đều ở đây mấy vạn tấn trở lên. Dù cho thế kỷ 19, cũng có mấy ngàn tấn trở lên. Mà loạn thạch đảo Bắc Bộ, có thể mở ra bao nhiêu diêm điền? 10 vạn mẫu đều không ngừng. Cho nên, cho dù là bằng lạc hậu phương thức, cuối cùng sản lượng cũng có mấy vạn tấn đi. Nghe được Tác Luân đưa ra đem nấu muối đổi thành phơi muối, tại chỗ muối nô các ngoài miệng không nói, thế nhưng trong lòng hoàn toàn không thể tin. Trước mắt cái này cái chủ nhân hoàn toàn là ý nghĩ kỳ lạ a, trên nghìn năm qua, từ lao tổ tông bắt đầu chính là nấu muối, chưa từng nghe nói qua có cái gì phơi muối. Lại nói Thái Dương làm sao phơi làm nước biển, làm sao có thể phơi nắng ra muối tới. Không chỉ có ở đây muối nô không tin, Tác Mục các gia tộc võ sĩ thủ lĩnh, cũng không lớn dám tin tưởng. Chỉ bất quá, bọn họ cái này cái chủ nhân đã trình diễn quá nhiều kỳ tích, cho nên mặc dù bọn hắn không thể tin được, nhưng cũng không dám hoài nghi. Chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ nhớ, nếu như có thể dùng phơi nắng ra muối đến, cái kia trước vì sao từ xưa tới nay chưa từng có ai làm qua. Thế nhưng, Tác Luân không cần bọn họ hiện tại liền tin tưởng, hắn là trí cao vô thượng chủ nhân, cho dù là không thu hoạch được gì, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, cái này bên trong 100 gia tộc võ sĩ. Còn có hơn 1.000 muối nô phải chút nào vô điều kiện lựa chọn phục tùng. Ta biết các ngươi không hiểu, tràn ngập hoài nghi, thế nhưng đừng lo, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được. Tác Luân nói, có nghe hay không? Phải. Bất kể là gia tộc võ sĩ thủ lĩnh, vẫn là muối dân thủ lĩnh, toàn bộ cùng quát lên. Ta mệnh lệnh, từ hôm nay trở đi, mở nhóm đầu tiên thực nghiệm diêm điển, diện tích chung là 500 mẫu, phải ở trong vòng 20 ngày hoàn thành. Tác Luân gọn gàng dứt khoát hạ lệnh, có thể hay không hoàn thành. Ở đây gia tộc võ sĩ thủ lĩnh, còn có muối dân thủ lĩnh, đối với cái gọi là 500 mẫu diêm điển hoàn toàn không có khái niệm. Thế nhưng chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, không thể hoàn thành, cũng phải hoàn thành. Phải. Mọi người cùng tiếng gào to. Đương nhiên hay là 500 mẫu diêm điển nghe vào rất nhiều, kỳ thực đại bộ phận diêm điển, vẹn vẹn chỉ cần đào một cái bằng phẳng hố to là được rồi. Khó khăn nhất là sau cùng kết tinh trì, vì phòng ngừa thẩm thấu, cần cửa hàng bằng phẳng đa phiến. Sau đó, Tác Luân bắt đầu rồi tỉ mỉ phân công. Hiện tại ở trên đảo tổng cộng có 100 danh gia tộc võ sĩ, 1.500 hơn muối dân. Vì vậy Tác Luân liền chia làm 100 tiểu tổ, 10 cái tổ lớn. Một cái võ sĩ, dẫn dắt 15 người muối dân, vì một cái tiểu tổ. Từng cái trung võ sĩ cấp cao, quản lý 10 tiểu tổ. Kiến thiết nhiệm vụ, cụ thể phân phối đến mỗi một cái tiểu tổ chung. Có phụ trách đảo mương cử, có phụ trách đảo diêm điển, có phụ trách vận bùn đất, có phụ trách mở đá phiến. Nói chung mỗi một chất hợp thành công phu đều phi thường minh xác, nhiệm vụ cũng phi thường minh xác, của người nào tiểu tổ làm không được liền nghiêm phạt người nào. Loại này phân công hội nghị, ước chừng mở một ngày nửa đêm. Cũng may những gia tộc này võ sĩ, từ nhỏ đã bị cao cấp giáo dục, hầu như văn võ song toàn, quản lý mười mấy muối dân hoàn toàn dễ dàng. Mà chút muối dân là nô lệ xuất thân, tuy là không thông minh, nhưng là hoàn toàn vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh. Cho nên, loại này đội ngũ hoàn toàn là hợp lý nhất, hoàn mỹ nhất phối hợp. Ngày thứ ba, như trước làm cho cái này hơn 1.000 đói tổn hại thân thể muối dân làm một ngày tĩnh dưỡng, còn có số nhỏ lực lượng khôi phục huấn luyện. Ngày thứ tư, mặc dù những thứ này muối dân thân thể vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng Tác Luân ra lệnh một tiếng, toàn bộ loạn thạch đảo tiến nhập kiến thiết. Tất cả mọi người ra trận, hơn 100 danh gia tộc võ sĩ, hơn 1.000 danh thành niên muối dân. Mà còn lại giả yếu muối dân, thì phụ trách hậu cần cùng làm cơm. Toàn bộ loạn thạch đảo Bắc Bộ, hoàn toàn biến thành khí thế ngất trời nguyên thủy công trường. Tất cả mọi người đổ mồ hôi như mưa, liều mạng môn thủ công. Hơn nữa, ở hơn 100 tên cao tố chất võ sĩ dưới sự chỉ huy, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Những gia tộc này võ sĩ, đối với vinh dự đều có gần như biến thái truy cầu. Mặc dù bọn hắn không biết chủ nhân đảo những thứ này diêm điển có ích lợi gì, hay là phơi muối pháp, đến tột cùng có tác dụng hay không. Nhưng là bọn hắn chỉ biết một chút, chủ quân mệnh lệnh nhất định phải hoàn thành, không hiểu cũng phải hoàn thành. Một ngày làm không được, sẽ trước mặt mọi người kiểm thảo, liền phải bị chủ quân nghiêm phạt, cái kia là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Ở Nộ Giang Nam bờ tòa kia cô sơn trên, vì cọ rửa danh dự, bọn họ thậm chí nguyện ý đi tìm chết. Bây giờ vì võ sĩ danh dự, bọn họ gần như điên cuồng mà khu động từng cái mua dân. Hơn nữa mình cũng phụ trách nhất công việc gian nan bộ phận. Mà cái này hơn 1.000 danh mối dân sớm đã bị phục tùng tới cực điểm, hoàn toàn chỉ hiểu được phục tùng mệnh lệnh. Hơn nữa ở mỗi ngày 3 bữa cơm mê hoặc dưới, mỗi người cơ hồ là bán mạng một dạng công tác. Hơn nữa nơi đây đều là đất bị nhiễm phèn. Cấu tạo và tính chất của đất đai suốt, đào móc ao là nhất đơn giản bất quá chuyện. Khó nhất là sau cùng kết tinh trì, cần ở ao trong lòng đất cửa hàng đá phiến phòng ngừa thẩm thấu. Thế nhưng loạn thạch bán đảo những vật khác không có, tảng đá thì hoàn toàn còn nhiều mà. Lúc này, những thứ kia long lực hình võ sĩ biểu diễn cơ hội tới. Cầm giá trị trên 100 kim tệ độ ô kim đại kiếm, hướng về phía khối đá chợt đánh xuống, liền làm một khối hoàn chỉnh chân nhăn đa phiến. Tại loại này gần như điên cuồng trạng thái làm việc dưới, ở 1.600 nhiều người, vẹn vẹn thập tam ngày, liền mở ra nhóm đầu tiên 500 mẫu thực nghiệm diêm điển. Mặc dù phi thường đơn sơ, thế nhưng nên có công năng không thiếu một cái, nên có ao không thiếu một cái. Sau cùng kết tinh trì, toàn bộ dùng chân nhăn đá phiến phô thành, đá phiến trong lúc đó đều kín hợp phùng. Đây chính là tập thể lực lượng. Tất cả mọi người tại chỗ kỳ thực cũng không biết chủ nhân muốn làm gì, cũng hoàn toàn không thể tin được cái này mở ra tới cái gọi là diêm điển có thể ra muối. Nhưng vẫn là trước giờ rất nhiều thời gian, hoàn thành tác luân bố trí nhiệm vụ. Nhóm đầu tiên diêm điển mở ra tới sau, trong đó phần lớn người, lập tức đi mở tích nhóm thứ 2 diêm điển. Lưu lại 100 người, bắt đầu ở nhóm này diêm điển trên, tiến hành lần đầu tiên phơi muối. Ở tác luân ra lệnh một tiếng, thừa dịp nước biển triều dâng thời cơ, mấy chục người tạc mở kinh rạch, dẫn nước biển vào bốc hơi lên chỉ. Nhìn cuộn trào mãnh liệt mà vào. Dưới vào bốc hơi lên chỉ nước biển, tác luân trong lòng tự lẩm bẩm, ta kim tệ, cơ nghiệp của ta, liền toàn bộ từ tới nơi này. Cứ như vậy, tác luân lãnh địa nhóm đầu tiên phơi muối, chính thức bắt đầu rồi. Toàn bộ loạn thạch đảo mọi người, đều mọi thời tiết mà chú ý bởi vì phơi muối có thể thành công hay không, đây hoàn toàn quan hệ đến tác thị gia tộc sống còn. Thời gian mỗi ngày càng mà đi qua, cái này trên 100 cái muối dân, hoàn toàn dựa theo tác luân mệnh lệnh. Đem nước muối từng đạo dẫn vào mới muối chỉ bên trong. Không ngừng mà loại bỏ, không ngừng mà bốc hơi lên, không ngừng mà dẫn vào mới nước biển. Ở giữa mặc dù xuất hiện rất nhiều lệch lạc, mà đại bộ phận thì là bởi vì tác luân mệnh lệnh phạm sai lầm. Nhưng tất cả đều ở đây lục lọi chung đều đâu vào đấy tiến hành. Vẹn vẹn không đến 10 ngày, nồng độ cao nhất nước chất rốt cục tiến nhập sau cùng kết tinh trì. Những thứ này kết tinh trì, tiêu hết mọi người lớn nhất tâm huyết, toàn bộ có bằng phẳng tảng đá lát mà thành. Có thể thành công hay không, thì nhìn hai ngày này. Ngay cả Tác Luân cũng không nhịn được âm thầm cầu khẩn, hàng vạn hàng nghìn đừng trời mưa, bởi vì hắn hiện tại ngay cả đại lượng phòng ngự vải dầu cũng không có chuẩn bị, một ngày trời mưa vậy tiền công tận khí. Cũng không biết là lão thiên gia hánh diện, vẫn là nơi đây coi như muốn trời mưa cũng không có, thời gian kế tiếp thủy trung vạn giảm không mây, nửa giọt mưa cũng không có. Mấy ngày này ngày phơi nắng điều kiện, thực sự là tốt đến bạo, hoàn toàn không mưa không nói. Thái dương bạo chiếu, gió thổi trên biển cuồng suy, mỗi ngày nhiệt độ. Ít nhất, ở tháng 3 năm 40 độ tả hữu. Mỗi ngày lúc nửa đêm là nhiệt độ thấp nhất thời điểm, cũng là nước muối kết tinh tốt nhất thời điểm. Muối điến dần dần rơi xuống, nước chất dần dần tăng lên. Thoát nước. Tác Luân ra lệnh một tiếng, hơn 10 danh muối dân lập tức dùng ống trúc đem nổi lên nước chất xếp hàng bên cạnh đảo sòng kênh rạch bên trong. Có thể thành công hay không ra muối, thành công kết tinh. Hoàn toàn quan hệ đến tác thị sống còn. Cho nên, lúc này toàn bộ diêm trường bên trong, đều tràn đầy hít thở không thông cảm khẩn trương. Mà Tác Ninh Băng cùng Dạ Kinh Vũ đều đã khẩn trương đến không ngủ được, bất chấp Tác Luân thúc giục, suốt đêm an vị ở kết tinh bên cạnh ao trên. Phảng phất như vậy, trời cao sẽ cảm giác niệm tình các nàng căng thành, làm cho Tác Luân có thể thành công. Hơn nữa không chỉ là Tác Ninh Băng cùng Dạ Kinh Vũ, những gia tộc khác võ sĩ các, còn có muối dân các, không để ý ngày mai còn phải sớm hơn kỳ môn thủ công, toàn bộ đều chờ ở kết tinh bên cạnh ao trên. Chờ đợi, hoàn toàn là vô cùng lo lắng đợi. Ta đi ngủ trước, đến khi kết tinh ra muối thời điểm đánh thức ta. Tác Luân nói, sau đó hướng phía pháo đài nhỏ đi tới. Còn như Tác Ninh Băng ấy ừ, đôi mắt đẹp chết nhìn chòng chọc kết tinh chỉ, nàng là thế nào cũng không chịu về ngủ. Tắc Luân đang ngủ say, đông nhiên bị Dạ Kinh Vũ thanh âm đánh thức, ngẩng đầu nhìn một cái, ngày mới mủ mịt bày ra. Ra muối, thực sự ra muối. Dạ Kinh Vũ thanh âm mang theo vô cùng kích động cùng mừng như điên. Tắc Luân lập tức đứng dậy, hướng phía Diêm Điền chạy như bay. Lúc này, kết tinh bên cạnh ao trên đã bu đầy người, trong hồ đã có mấy chục người, đang không ngừng đẩy muối. Ở tấm ván gỗ chết dưới sự thôi thúc, chỉ thấy được trắng như tuyết muối, từng tầng một chất đống, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Diêm Điền chu vi mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Thì ra Thái Dương thực sự có thể phơi nắng ra muối đến, nguyên lai là như vậy cái phơi nắng pháp a. Nhất thời, Tắc thị gia tộc các võ sĩ, còn có muối dân nhóm nhìn phía Tắc Luân ánh mắt tràn đầy vô hạn cùng nhiệt. Lại một lần nữa, lại một lần nữa, bọn họ chủ nhân lại một lần nữa sáng lập kỳ tích. Mấy chục người lộ ra điên cuồng vui sướng, bắt đầu ở kết tinh điển trên thu hoạch hải diêm. Sau 2 canh giờ, cuối cùng sản lượng đi ra. Nhất thời đem mọi người hoàn toàn sợ ngây người, cái này cũng không tránh khỏi thật bất khả tư nghị đi. Cái này căn bản không phải bạch hoa hoa muối, mà là hoàng sán sán kim tệ A. Chương 123, kim tệ, thiên văn sổ tự kim tệ. Dĩ nhiên trực tiếp vượt qua vạn cân. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là 500 mẫu diêm điền nhóm đầu tiên A, tiếp đó sẽ có liên tục không ngừng mà nước chát tiến nhập kết tinh trì. Mà dựa theo khí trời bây giờ, tiến nhập kết tinh trì sau tối đa 2-3 ngày là có thể kết tinh, nói cách khác cơ bản bất đồng diêm điền mỗi một ngày đều có thể thu muối. Hơn nữa, cái này 500 mẫu diêm điền, chân chính tiến nhập quy luật sau, tối đa mấy chục người liền có thể chiếu cố qua tới. Trước hơn 1.000 muối nô, ngày đêm không ngừng mà nấu. Quanh năm suốt tháng cũng chỉ có thể nấu mấy trăm ngàn cân muối. Mà lúc này, mấy chục người, không đến một tháng, có thể phơi nắng ra mấy trăm ngàn cân muối. Tắc Luân chủ nhân nói xong không có sai, sản lượng thực sự đề cao gấp mấy chục lần ở trên A. Hắn lại một lần nữa, sáng lập không gì sánh nổi kỳ tích. Sau đó, toàn bộ loạn thạch đảo tiến nhập điên cuồng kiến thiết kỳ. Bất kể là gia tộc võ sĩ, còn là tất cả muối dân, phảng phất hoàn toàn không biết mệt mỏi dã rời một dạng, gần như điên cuồng mà công việc. Hơn nữa những thứ này muối dân mỗi ngày vẫn là chỉ có thể uống cháo, nhưng so với phía trước rau dại nát vụn khăn cơm, mỗi ngày uống nùng cháo đã là thiên đường một dạng cuộc sống. Càng chưa nói, trên đường có một con la bị bệnh, Tắc Luân hạ lệnh giết chết, sau đó băm thành thịt nát bỏ vào trong cháo, làm mỗi người đều uống được cháo thịt, khiến cho bọn họ đối với Tắc Luân chủ nhân càng thêm cảm ơn không hiểu. Mặc dù cái này chủ quân Tắc Luân có vẻ cao vô cùng lãnh, tuyệt đại bộ phân thời điểm đều ở đây tòa thành tránh né phía ngoài mặt trời chói chang. Mà trên thực tế, Tắc Luân là đang nghỉ ngơi hai cánh tay gân mạch mà thôi. Hắn tay trái gân mạch bị Lăng Ngạo trọng thương, hầu như hoàn toàn không dơ nổi, đại khái có thể làm sự tình cũng chính là nhẹ nhàng mà vớt phẳng Tắc Ninh băng ngông, ngay cả thoáng dùng sức một chút cũng rất khó. Tay phải bởi vì mạnh mẽ hoàn thành ách nan cửu kiếm chiêu thứ 9 đệ nhất thức, gân mạch cũng nhận được tổn thương, bất quá tình hình phải tốt hơn nhiều, viết vẽ một chút là không có vấn đề, nhưng là muốn cầm kiếm cũng rất khó khăn. Thời gian mỗi ngày càng mà đi qua, Tắc Luân ở trong pháo đài một bên điều dưỡng, thỉnh thoảng xuất hiện dò xét một cái diêm điền, quan sát một chút tiến độ. Càng nhiều là nghe theo gia tộc võ sĩ, còn có muối dân thủ lãnh hội báo. Những thứ này muối dân ở lộng tinh tường phơi muối nguyên lý sau đó, lập tức trở nên càng thêm chuyên nghiệp, rất nhiều phương diện không chỉ có không cần Tắc Luân chỉ đạo. Hơn nữa lục lọi được càng thêm thấu triệt. Bọn họ vừa lái tạc mới diêm điền, một bên phơi muối, hai phương diện đều không làm lỡ. Cái này loạn thạch đảo. Thực sự là trời ban phơi muối chẳng a, nước mưa thực sự là ít giận sôi. Ngày phơi nắng điều kiện thực sự là tốt giận sôi. Mỗi ngày muối sản lượng càng ngày càng cao, hơn nữa tăng trưởng biên độ làm cho tất cả mọi người đều phân chấn, thậm chí là sợ. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, 2 tháng quá khứ. Bây giờ, ở yêu tinh bang tổ dưới, Tắc Luân cánh tay trái đã hoàn toàn khôi phục, cánh tay phải cũng khôi phục hơn phân nửa. Mà thời gian 2 tháng này bên trong, ở hơn 1.000 người liều mạng công tác dưới. Bọn họ dĩ nhiên điên cuồng mà mở ra hơn 4.000 mẫu diêm điền, mà trong kho hàng chứa đựng muối đã chồng chất như núi, căn bản đã không buông được, không thể không đem muối bỏ vào còn lại trong phòng. Cuối cùng, gia tộc võ sĩ thủ lĩnh Tắc Mục đến đây hồi báo thời điểm, thanh âm đều là run rẩy, bởi vì nay hơn 2 tháng đã mở tốt diêm điền trùng, dĩ nhiên sinh sản ra 150 vạn cân muối. Nghe được cái này sản lượng sau, Tắc thị gia tộc các võ sĩ còn có những muối kia dân nhóm hầu như muốn bất tỉnh. Cái này vẹn vẹn chỉ là 2 tháng A, hơn nữa chỉ là một phần nhỏ diêm điền A liền sản xuất 150 vạn cân muối. Trước, 3.000 cái muối nô, ngày đêm không ngừng mà nấu, nhất năm qua cũng chỉ bất quá hơn 1 triệu cân mà thôi A. Hơn nữa bây giờ muối sản lượng, mỗi một ngày đều ở đề cao, hơn nữa đề cao tỷ lệ hoàn toàn khiến người ta mắt hoa, mới nhất một ngày sản lượng, đã vượt qua bắt đầu 60.000 cân. Chủ nhân Tắc Luân thật là thần nhân sao? Nhìn diêm trường trên, đống như núi cao hải diêm, tất cả mối dân nhóm hầu như tràn đầy quỳ xuống lệ xung động. Không chỉ có như vậy, Tắc Luân còn thông qua một bộ phận nữ nhân, đối với một bộ phận mối tiến hành chiết xuất lại kết tinh, dùng phân cho, các loại, chờ nguyên thủy tài liệu, đem mối hột tế hóa. Trải qua vô số lần nếm thử sau, rốt cuộc đến rồi bạch mảnh nhỏ như tuyết mảnh nhỏ mối. Mà trùng mảnh nhỏ mối xuất hiện, làm cho Tắc Ninh Băng cùng Dạ Kinh Vũ kinh hô không ngớt. Cái này mảnh nhỏ mối chất lượng, so với trước phủ bá tước sử dụng chỉ cao chớ không thấp hơn a, nhìn qua bạch hoa hoa, cơ hồ không có một điểm tạp chất. Vì vậy, Tắc Ninh Băng, Dạ Kinh Vũ mỗi một ngày đánh răng đều dùng loại này mảnh nhỏ mối. Đồng thời các nàng nói cho Tắc Luân một cái gần như khiến người ta mắt hoa giá, loại này mảnh nhỏ mối mỗi một gần giá, ở 380 đồng tệ tả hữu, là bình thường mối hột gấp 4. Hơn nữa loại này như tuyết mảnh nhỏ mối, cũng căn bản không lo thị trường. Toàn bộ vương quốc quý tộc hào cổ, đều ở đây dùng loại này mảnh nhỏ muối, không chỉ có dùng để nấu nướng, cũng dùng để rửa mặt tác dụng. Còn như 380 đồng tệ, đối với bình dân mà nói là giá trên trời, nhưng đối với hào môn quý tộc mà nói lại không coi là cái gì. Hơn một tháng qua này, Tắc Luân khiến người ta chiết xuất lại kết tinh 20-30.000 cân tuyết trắng mảnh nhỏ muối, hơn nữa mỗi ngày đều có 3.000 cân mới tăng thêm sản lượng. Đây hết thảy đều là bạch hoa hoa tiền. Nhưng mà mừng như điên qua đi. Tắc thị gia tộc võ sĩ các, trong lòng cũng hiện lên lo lắng mơ hồ. Một ngày này, Tắc Mục nhịn không được đi tới Tắc Luân trước mặt nói, chủ nhân bởi vì ngươi kỳ tích cùng trí tuệ, án cứ theo đà này, một ngày hiện hữu diêm điền toàn bộ tiến nhập sinh sản, trong vòng nửa năm chúng ta có thể sản xuất muối vượt lên trước 1.000 vạn lần cân, đây hoàn toàn là thiên đại tạo hóa. Tắc Mục nói xong phi thường bảo thủ, thực tế hơn nửa năm sản lượng là không ngừng 10 triệu cân. Tiếp đó, Tắc Mục lo lắng nói, nhưng là coi như nửa năm sản lượng đến 10 triệu cân. Thậm chí 20 triệu cân, đổi thành kim tệ cũng chỉ có chừng 2 vạn, khoảng cách 150.000 kim tệ còn có thật rất lớn khoảng cách. Dựa theo Tắc Luân tính ra, án cứ như vậy tốc độ phát triển tiếp, 4 tháng sau, diêm điền tổng sản lượng ít nhất có thể đạt được 1.500 vạn cân. Nhưng những thứ này mới đổi thành kim tệ cũng chính là 2 vạn, số tiền này là còn thiếu rất nhiều đoạt lại thiên thủy thành kim tệ. Tiếp lấy Tắc Mục nói, chủ nhân, bây giờ chúng ta còn gặp phải 3 cái chí mạng nguy cơ. Người thứ nhất nguy cơ. Chúng ta mang tới 7-8 vạn cân lương thực chẳng mấy chốc sẽ ăn xong rồi. Coi như mỗi ngày hút cháo, cũng chỉ có thể duy trì 20 mấy ngày, 20 ngày sau đó chúng ta sẽ dừng phát lương. Điểm ấy Tắc Luân đã chú ý tới, may mắn hiện tại mối ăn quản cũ, bằng không mỗi ngày uống cháo, những thứ này mối dân thực sự rất khó gánh chịu cao cường như vậy độ lao động. Tắc Mục nói, người thứ hai nguy cơ, ngày hôm qua chúng ta phát hiện một chiếc thuyền, đang ở xa xa rình coi chúng ta diêm điền, chiếc thuyền này nhất định là quy hành phụ phái tới. Bọn họ phát hiện cái gì sao? Tắc Luân hỏi. Võ sĩ thủ lĩnh Tắc Mục nói, bởi vì cách khá xa, bọn họ liền chỉ thấy diêm điền. Không nhìn thấy mối tràng thượng mối. Cho nên bọn họ cho là chúng ta ở mở điền mà chuẩn bị trùng lương thực, còn đang cười nhạo chúng ta. Bất quá quy hành phụ nhất định sẽ lần lượt phái người giám thị chúng ta, ta sợ chúng ta diêm điền bí mật, một ngày nào đó hội bị phát hiện. Điểm này là không nghi ngờ chút nào. Coi như đem Tắc Luân vây ở cái này loạn thạch trên đảo tự thân tự diệt. Quy hành phụ cũng sẽ tiến hành lâu dài giám thị. Võ sĩ thủ lĩnh Tắc Mục nói, người thứ ba nguy cơ, chúng ta trữ hàng muối càng ngày càng nhiều, nhưng là lại bán không được. Chúng ta không có đầy đủ thuyền đem các loại muối chuyên trở ra ngoài, cũng tìm không được lớn như vậy người mua. 4 tháng sau, sẽ hơn 10 triệu cân muối, đều đầy đủ cung ứng Nộ Lãng Vương quốc hơn 1 tháng, quả thực không có lớn như vậy thương nhân có thể ăn lớn như vậy nhóm muối. Tắc Mục tiếp tục nói, hơn nữa chúng ta loạn thạch đảo chu vi đường hàng không. Đều bị quy thị đội tàu phong tỏa. Coi như có đầy đủ thuyền, chúng ta muối cũng rất khó chuyên trở ra ngoài. Quả thực như vậy, bình thường thừa dịp bóng đêm len lén đi ra ngoài một con thuyền còn sẽ không bị phát hiện, thế nhưng trên 100 chiếc đội tàu sẽ rất khó bí mật hành tung. Đến lúc đó quy hành phụ khiến người ta phẫn thành biển trộm, dễ dàng liền đoạt đi rồi những thứ này vận muối thuyền. Cái này 3 cái nguy cơ, đều phi thường chí mạng. Nếu như không giải quyết, toàn bộ đảo nhỏ sinh cơ hội trong nháy mắt bị bóp chết. Tắc Luân không nói gì. Mà là xuyên thấu qua đại hải, nhìn phía tây vị trí. Bây giờ bất kể là mở diêm điền, vẫn là phơi muối đều đã tiến nhập chính quy. Những thứ này muối dân dù sao cũng là chuyên nghiệp, một ngày sờ rõ ràng phơi muối nguyên lý, rất nhanh thì so với Tắc Luân còn muốn tinh thông, trước phạm sai lầm cũng dần dần bị hồn nắn, phơi muối càng ngày càng chính quy, sản lượng càng ngày càng cao. Như vậy hiện tại là lúc mình rời đi, cũng là giải quyết cái này 3 cái nguy cơ lúc. Ta ngày mai liền rời đi lãnh địa, tối đa nửa tháng sẽ trở lại. Tắc Luân nói, đến lúc đó, ta chẳng những hội mang đến đầy đủ lương thực, đầy đủ đội tàu, còn có thể mang đến vượt lên trước 50.000 kim tệ. Tắc Mục ngạc nhiên, 10 ngày sau coi như Diêm Trường Tồn muối vượt lên trước 2-3 triệu cân. Cũng tối đa chỉ có thể bán 3-4 thiên kim tiền đi, làm sao có thể sẽ có 50.000 kim tệ. Thế nhưng, cái này cái chủ nhân kỳ tích thủ hắn đã hoàn toàn quen, hắn nói hội mang đến 50.000 kim tệ, liền nhất định sẽ có. Còn như làm sao làm được, thì không phải là hắn cái này võ sĩ thủ lĩnh có thể nghĩ tới. Hắn có thể xa còn lâu mới có được chủ nhân loại này gần như nghịch thiên đầu óc. Vào lúc ban đêm, ở Tắc Ninh băng y y không nỡ chung, Tắc Luân cùng Dạ Kinh Vũ ngồi một bài thuyền nhỏ lì khai loạn thạch đảo. Hai tháng này, cơ hồ là Tắc Ninh băng hạnh phúc nhất hai tháng. Mặc dù ở đơn sơ tòa thành, dầm mưa dại nắng dưới của nàng da thịt đều có chút màu vàng nhạt, thế nhưng thiên thiên đều có thể cùng Tắc Luân cùng một chỗ, không cần phải thời thời khắc khắc lo lắng hãi hùng. Hơn nữa, một ngày ba bữa cơm đều là nàng tự mình làm. Ở huy nhất trong tài liệu, nàng vắt hết óc tận lực vì Tắc Luân làm ra tinh xảo thức ăn, sau đó nhìn Tắc Luân lang thôn hổ yết dáng vẻ, loại cuộc sống này thực sự quá tốt đẹp. Mặc dù Tắc Luân tay đã càng ngày càng không thành thật, càng ngày càng tệ. Trước ngực của nàng, còn có dưới lưng tuyệt vời chỗ hầu như mỗi một ngày đều bị hắn khinh bạc. Hơn nữa, của nàng tung dung cùng cưng chịu, còn dưỡng thành Tắc Luân một cái rất xấu khuyết điểm. Mỗi lần hắn động não thời điểm, viết đồ vật thời điểm, vẽ giấy thời điểm, trong tay phải vớt vật gì vậy mới có linh cảm. Cho nên, mỗi một lần Tắc Ninh băng đều bị khinh bạc được hai chân như nhũn ra, cái này cũng chưa tính, đi vào giấc ngủ sau đó thường thường làm cái loại này phi thường mắc cờ ngộng. Nàng mới ra gả biến thành quả phụ, toàn thân cao thấp đều là băng thanh ngọc khiết, không có bị nam nhân dính qua một đầu ngón tay. Thế nhưng, nàng dù sao đã 26 tuổi, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều hoàn toàn chín muồi, thật đến mức hoàn toàn không qua nổi khiêu khích. Không biết bao nhiêu lần, nàng trong ngộng run rẩy nhỉ non lan lăng tên. Lại không biết bao nhiêu lần tỉnh lại từ trong ngộng, thay cho ướt đấm cố nhi, dùng nước lạnh tẩy trừ lửa nóng thân thể mềm mại. Hiện tại, Tắc Ninh băng mình cũng hoàn toàn phân không tin tưởng, mình là Tắc Ninh băng, hay là hắn trong miệng tỉ tỉ kia lan khấu. Thậm chí nàng càng thêm nguyện ý mình là cái kia lan khấu, bởi vì cứ như vậy, liền không chỉ là thân nhân của hắn, càng là người yêu của hắn. Loại này thân mật tới cực điểm quan hệ, thật là làm cho nàng không gì sánh được mê say. Hiện tại, Tắc Luân lại muốn đi. Nàng lại muốn đi vào nhất gian nan nhất cuộc sống. Nàng thật sự rất tốt mấy lần đều nghĩ qua, đơn giản không muốn Thiên Thủy Thành, ở nơi này cái trên đảo cùng Tắc Luân sinh hoạt cả cuộc đời. Thế nhưng loại này nói không thể nói ra được, bởi vì nàng biết hầu hết thời gian coi như ngươi đầu hàng, địch nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hơn nữa, Tắc Luân loại này cố chấp kiêu ngạo người, là tuyệt đối không có khả năng đầu hàng, hắn tình nguyện đồng quy vu tận cũng sẽ không đầu hàng. Tắc Luân đi thuyền ly khai loạn thạch đảo sau, lại ở trên biển tha rất một vòng to. Mới, chỉ có, ở phía bắc một cái bến tàu lên đất liền. Nơi đây đã là vương quốc quận huyện, không thuộc về quy hành phụ phạm vi thế lực. Sau khi lên bờ, Tắc Luân cùng Dạ Kinh Vũ hai người cải trang, đóng gói đơn giản dạ hành, mã bất đình để đi trước vương thành. Hắn cần thiên văn sổ tự kim tệ, thiên văn sổ tự lương thực, còn muốn một chi to lớn đội tàu. Hắn muốn bán ra muối không phải mấy trăm ngàn cân, cũng không phải mấy triệu cân, mà là mấy triệu cân, thậm chí nhiều hơn. Như vậy thiên văn sổ tự muối, toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc chỉ có một người có thể ăn, đó chính là Vương Thất. Dọc theo đường đi mai danh nhận tích, đi cả ngày lẫn đêm, rốt cục ở sau 4 ngày, Tắc Luân xuất hiện ở Vương Thành bên ngoài. Hai người dùng ở giã võ sĩ thân phận tiến nhập Vương Thành. Bởi vì hắn bây giờ mặt mũi ở Vương Thành là không thể xuất hiện, chư hầu không được vương mệnh không được đi vào Vương Thành. Sau nửa canh giờ, Tắc Luân xuất hiện ở tri đình công tước bên ngoài phủ. Hắn trực tiếp lấy ra tri đình cho cái ngọc bội kia. Hướng phủ công tước nô bộc nói, mời đi bẩm báo công tước đại nhân, đã nói cố nhân cầu kiến. Một khắc đồng hồ sau, hắn xuất hiện ở tri đình công tước trong mật thất. Tắc Luân, ngươi hướng quy hành phụ muốn một cái ngay cả cỏ dại đều không lớn được loạn thạch đảo. Tri đình công tước hỏi. Đúng. Tắc Luân nói, không nghĩ tới tin tức truyền đi thật nhanh. Khương vẫn là lao được tay, ngươi quả nhiên là đấu không lại quy hành phụ con cáo già kia, chẳng những bị làm nhục một cái lần. Còn bị vây chết ở cái kia đất cằn sỏi đá. Tri đình công tức nói, hiện tại toàn bộ vương thành, đều đã ở thôi toán tử kỳ của ngươi, ngươi tới hướng ta xin giúp đỡ sao? Ta đây không được không nói cho ngươi, ta có thể giúp ngươi. Nhưng không nên ôm quá lớn kỳ vọng, sự trợ giúp của ta sẽ không vượt lên trước 5 thiên kim tiền. Tắc Luân không khỏi kinh ngạc. Ngươi có thể cảm thấy ta không có lương tâm, đang cùng Chi Ninh chính là cái kia đại đổ cục chung, ngươi giúp ta thắng 70.000 kim tệ, mà ta lại chỉ có thể bàn trợ ngươi 5 thiên kim tiền đúng không? Tri đình công tức trong mắt lóe lên một tia thống khổ ánh mắt nói, đang ở ngươi ly khai vương thành sau ngày thứ 5, ta một cái kim khố bị trộm. Không nhưng bên trong hết thẻ kim tệ bị trộm, còn chết mấy trăm người. Là Chi Ly trả thù. Tắc Luân hỏi. Đương nhiên là hắn. Chi Đình mặt mũi thống khổ vặn vẹo nói, ta kim khố vị trí là tuyệt mật, ngay cả ở bên trong gác nhân đều không biết mình thân ở phương nào. Ngoại trừ ta bên ngoài, chỉ có ta tín nhiệm nhất một cái tiểu thiết biết, hiện tại. Nàng cũng đã biến mất. Nhất thời, Tắc Luân có thể cảm giác được Chi Đình đau nhức. Hắn tổn thất không chỉ là kim tệ, còn có cảm tình, hắn đã không biết mình bên người, cứu lại còn có người nào có thể tín nhiệm. Tổn thất bao nhiêu kim tệ? Tắc Luân hỏi. 90 ngàn. Chi Đình nói, trong đó 70 ngàn, là từ Chi Ninh bên kia thắng được, còn có 2 vạn kim tệ là ta kim hào tiền. 90 ngàn kim tệ, cái này khiến Chi Ly chẳng những vãn hồi rồi đại lượng tổn thất, ngược lại làm cho Chi Đình thương cân động cốt. Cho nên ta hiện tại, tối đa chỉ có thể ủng hộ ngươi 5 thiên kim tiền. Chi Đình nói, hơn nữa, người muốn tự giúp mình, mới vừa có người tương trợ. Cuối cùng những lời này, Chi Đình nói xong có chút thần bí, bắt trước Phật ý có ám chỉ. Tắc Luân chắp tay hành lễ nói, công tước các hạ, người đối với ta ân trọng như núi, ta làm sao có thể hội hướng ngài đòi tiền. Tương phản, ta là muốn cùng ngài làm một cuộc làm ăn, giúp ngài kiếm một khoản thiên văn sổ tự kim tệ. Thiên văn sổ tự, cái kia là bao nhiêu kim tệ? Chi Đình nói, 50 ngàn. Không thôi. Tắc Luân nói, 8 vạn. Chi Đình hô hấp đã có chút dồn dập. Không thôi. Tắc Luân nói, 10 vạn. Chi Đình đều có chút run rẩy. Còn không ngừng, xa xa không chỉ. Tắc Luân nói, 10 vạn kim tệ đều xa xa không chỉ. Trên thế giới nào có lớn như vậy sinh ý? Chi Đình nói, cái kia rốt cuộc là bao nhiêu kim tệ? Vượt lên trước 100 vạn kim tệ, vượt lên trước vương quốc 1 năm phụ thuế. Tắc Luân nói, Chi Đình con mắt trợn trợn trợn, lộ ra hoàn toàn không dám tin quan mang. Chương 124, thắng lợi trở về. Vây giết quy cần thược. Chi Đình công tước đầu tiên là lộ ra kinh hãi mục quang, ngay sau đó cả giận nói, Tắc Luân ba tước, ngươi đây là đang trêu cợt ta sao? Vượt qua 100 vạn kim tệ. Vượt qua vương quốc 1 năm thuế má. Thế giới này nào có như vậy sinh ý? Được rồi, thế giới này có như vậy sinh ý, ví dụ như chi cách dưới cờ vương thành kim hào, bởi vì nắm giữ phát hành kim phiếu quyền lực, cho nên hoàn toàn được xưng tụng phú khả địch quốc, nắm giữ kim tệ thậm chí vượt qua hộ bộ công khố. Thế nhưng vương thành kim hào bên trong tiền cũng không phải chi cách một người, là thiên hạ quý tộc cùng chư hầu, chi cách cùng chi yên tĩnh chẳng qua là người quản lý cùng lớn nhất cổ đông mà thôi. Hán Chi Đình công tức cũng được xưng tụng là phú khả địch quốc, có thể 1 năm trôi qua, lợi nhuận cái 2-3 vạn kim tệ đã vô cùng tài giỏi. Trên cái thế giới này 1 năm lợi nhuận 5 vạn kim tệ trở lên sinh ý, đều hoàn toàn không tồn tại. Cho nên khó trách Chi Đình công tức tức giận, cảm giác được mình đã bị lừa gạt. Tắc Luân từ trong lòng móc ra một cái túi, sau đó đem bên trong muối, chậm rãi ngã vào trên mặt bàn nói, công tước đại nhân, này chính là chúng ta muốn làm sinh ý. Không phải là muối sao? Chi Đình công tước chẳng thèm ngó tới nói, ta biết, ngươi chỗ loạn thạch đảo nguyên bản tựa hồ quy hành phụ một bí mật ruộng muối, hắn bắt mấy ngàn cái nô lệ ở phía trên nấu muối. Bất quá chỉ là một cái ruộng muối, mấy ngàn muối nô 1 năm có thể nấu ít nhiều muối, hơn 100 vạn cân rất giỏi. Muối đúng là một cái dễ bán, thiên hạ bất luận kẻ nào đều muốn ăn muối, mà có thể chế muối chỉ có 3 cái quốc gia, Nộ Lãng Vương quốc, Viêm Đế quốc, Đông Ly Vương quốc. Không có hắn, bởi vì này 3 cái quốc gia vùng duyên hải. Thế giới này, không có hầm muối, không có muối mỏ, chỉ có thể dựa vào nấu muối. Cho nên chỉ có vùng duyên hải quốc gia, mới có thể nấu muối. Liền chỉ cần Nộ Lãng Vương quốc mà nói, liền có tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái ruộng muối. 1 năm sản muối 2-3 ức cân. Những cái này muối, chẳng những muốn cung ứng Nộ Lãng Vương quốc mấy ngàn vạn nhân khẩu, còn muốn bán cho Tây Lương Vương quốc cùng tất cả lớn nhỏ 10 mấy cái quốc gia. Thậm chí còn có phía Nam Man tộc. Không sai, phía Nam Man tộc cũng cần ăn muối. Chẳng quản bọn họ cũng nấu muối, nhưng dù sao cũng là man tộc. Sinh sản hiệu suất xa xa không bằng người loại vương quốc. Cạn sạch quản hai bên là sinh tử đại địch, nhưng chỉ cần có tiền lợi nhuận, trên cái thế giới này cái gì mua bán đều có thể làm. Huống chi, phía Nam man tộc trong có rất nhiều quý giá khoáng sản là nhân loại không sở hữu, vừa vặn giúp nhau trao đổi. Cho nên liền nấu muối này mua bán. Vùng duyên hải quận huyện, quý tộc, chư hầu đều tại làm. Hơn nữa thế giới này còn không có mở ra muối thiết chuyên bán chế độ. Chỉ cần thoáng có thực lực, cũng có thể nấu muối, bao gồm hắn Chi Đình công tước, có 2 cái ruộng muối, hơn nữa hắn giống như quy hành phụ, cũng dùng nô lệ nấu muối. Rốt cuộc, dùng nô lệ nấu muối mới có đầy đủ lợi nhuận. Thực thuê bình dân đi nấu muối, kia thành phẩm không biết cao đi nơi nào. Thế nhưng có chút chú ý thanh danh quý tộc, còn có vương quốc chính thức ruộng muối, cũng chỉ có thể thuê chuyên nghiệp muối dân. Cho nên nấu muối là một cái dễ bán, thế nhưng cho dù một cái lớn hơn nữa ruộng muối, một năm kiếm được tiền vạn kim tệ đã là đỉnh thiên. Toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc lớn nhất ruộng muối ngay tại Đông Nam hành tỉnh, trực tiếp một phần của tổng đốc phủ, trọn vẹn hơn vạn mẫu, mấy vạn muối dân, một năm nấu muối cũng bất quá ngàn vạn cân. Nay sản lượng cùng Trung Quốc cổ đại hầm muối trận đều còn lâu mới có thể so với. Chi Đình công tức hỏi, ngươi ruộng muối, nhiều đến bao nhiêu? Tắc Luân nói, tạm thời chỉ có một vạn mẫu, bất quá chỉ cần đầy đủ người, ta tùy thời có thể mở ra suất 5 vạn mẫu. 10 vạn mẫu ruộng muối. Chi Đình công tức thử chi lấy mùi nói, ngươi kia cái hoang đảo, không có một ngọn cỏ, trên núi cây cối sớm đã bị quy hành phụ chém xong, đi nơi nào đốn tuổi nấu muối. Này chính là cái này thời đại lớn nhất nan đề, bất kỳ ruộng muối đều phải cần thỏa mãn hai cái điều kiện, có đầy đủ hơn rừng cây. Tới gần bờ biển, cho nên ruộng muối quy mô cũng có bình cảnh. Chi Đình công tức nói, hơn nữa cho dù ngươi là có đầy đủ cây cối, cho dù ngươi là khai ra 10 vạn mẫu ruộng muối, này ít nhất cần mấy vạn nô lệ, ngươi đi đâu làm cho nhiều như vậy nô lệ. Cho dù có nhiều như vậy nô lệ, 10 vạn mẫu ruộng muối một năm có thể sản ít nhiều muối, 10 triệu nhiều cân đính thiên, vậy có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền? 1 vạn kim tệ đính thiên. Tắc Luân nhìn qua Chi Đình công tức nói, ta ruộng muối, 10 vạn mẫu vẹn vẹn cần 5.000 muối dân là đủ rồi. Hơn nữa sản lượng, không phải là 10 triệu cân. Không phải là 10 triệu cân, đó là ít nhiều. Chi Đình công tức nói, một ức cân cũng không dừng lại. Tắc Luân nói, lời này vừa ra, Chi Đình công tức nhất thời bị chính mình nước miếng sặc, dùng sức móc móc lỗ thai, kinh hô nói, ít nhiều. Một ức cân cũng không dừng lại. Tắc Luân nói, không có khả năng. Chi Đình công tức cười lạnh nói, ngươi đừng cho là ta cái gì cũng đều không hiểu, phía dưới ta liền có hai cái ruộng muối, một vạn mẫu ruộng muối sản lượng đính thiên cũng chính là 100 vạn cân, hơn nữa ít nhất cần 3.000 muối nô. Ngươi 10 vạn mẫu ruộng muối chỉ cần 5.000 muối dân, sản muối qua ức cân. Hoàn toàn là nói chuyện hoang đường viển vông. Hơn nữa ngươi loạn thạch đảo có thể có mấy cây đầu gỗ, có thể nấu ít nhiều muối. Tắc Luân nói, ta biết công tước đại nhân không tin, cho nên ta xin ngài phái một cái tâm phúc, đến ta loạn thạch đảo nhìn một chút, liền toàn bộ đã minh bạch. Nhìn thấy vẻ mặt Tắc Luân hoàn toàn không giống vui đùa, Chi Đình công tước kinh ngạc. Tắc Luân này tại Vương Thành, thế nhưng là sáng tạo qua kinh thiên kỳ tích, để cho Chi An Hòa Chi Cách đều bị tổn thất nặng, chẳng lẽ lại hắn thật sự có cái gì kinh thiên chi thuật. Thế nhưng là, một cái ruộng muối năm sản hơn 100 triệu cân muối, cũng không tránh khỏi quá nghe rợn cả người. Ngươi nói đều là thật sự. Chi Đình công tức hỏi. Đương nhiên, ta sao dám lừa gạt công tức đại nhân. Tắc Luân nói, trên thực tế, chỉ cần có đủ nhiều người, ta ruộng muối có thể sinh sản xuất một ức, 200 triệu cân thậm chí nhiều hơn muối. Không chỉ có thể bán cho Nộ Lãng Vương quốc, còn có thể bán cho Tây Lương Vương quốc, bán cho Bắc Đỉnh, bán cho phía Nam Man tộc. Chi Đình công tức ngừng thở hỏi, ngươi một cân muối, ít nhiều thành phẩm. Gần như không có thành phẩm. Tắc Luân nói, bởi vì, ta muối không phải là nấu ra, không cần hao tổn đầu gỗ. Thế giới này muối ăn, trực tiếp chính là thô muối, chỉ có quý nhân nhóm dùng mảnh muối mới cần chiết xuất lại kết tinh. Cho nên, phơi nắng lúc xuất ra trực tiếp liền có thể bán. Chẳng quản Chi Đình công tức không thể tin được, thế giới này muối vậy mà là không cần nấu ra. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn tại trong lòng tiến hành tính toán. Nếu như, thật có thể đủ năm sản một thức cân, đó chính là vài tỷ tiền đồng. Đây chính là trọn vẹn 10 vạn kim tệ. Mà nếu như là Tắc Luân nói 200 triệu cân, vậy cũng chính là 20 vạn kim tệ. Hơn nữa chỉ cần có muối, vậy có ít nhiều, Chi Đình công tức liền có thể bán bao nhiêu. Nộ Lãng Vương quốc bán không hết, liền bán cho Tây Lương Vương quốc, liền bán cho Bắc Phong Vương quốc, liền bán cho phía Nam Man tộc. Chỉ cần toàn bộ trung thổ thế giới, liền có mười mấy cái tất cả lớn nhỏ quốc gia, trọn vẹn vài tỷ người. Nói như vậy, thế giới này chỉ có thể dựa vào nước biển nấu muối. Hơn nữa đất liền khu hồ nước mặn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muối một mực ở vào tương đối khan hiếm trạng thái. Thế cho nên bán đến dân chúng trong tay đã đến 10 tiền đồng một cân giá trên trời. Cho nên chỉ cần có muối, mặc kệ có bao nhiêu Chi Đình công tức liền có thể bán đi. Nếu quả thật có 200 triệu cân, một năm kia thế nhưng là lợi nhuận hơn 10-20 vạn kim tệ. Hơn nữa đây chính là trường kỳ sinh ý, có thể thế đại đại làm xuống. Kể từ đó, 10 năm liền có thể lợi nhuận hơn 100 vạn kim tệ. Liền thật sự vượt qua vương quốc một năm thuế má. Tắc Luân nói, công tước đại nhân, cuộc làm ăn này ta chỉ cùng một mình ngài làm, ta phụ trách sinh sản ngươi phụ trách bán, hai chúng ta nhà phân chia 5 năm thành. Nhất thời, Chi Đình công tước gần như vô pháp hít thở, trong mắt nổ bắn ra vô cùng sáng to lớn hào quang. Ngươi nói đều là thật sự, không có lường gạt ta. Chi Đình công tước không dám tin nói. Tắc Luân nói, ngài là ân nhân của ta, hơn nữa là ta tại vương thành duy nhất chỗ dựa, ta làm sao dám lừa gạt ngươi. Hắc hắc. ngươi duy nhất chỗ dựa cũng không phải là ta. Chi đỉnh công tức nói, thế nhưng là, ta thật sự khó có thể tin, ngươi kia cái đất cằn sỏi đá có thể năm sản 1-2 ước cân muối, thật sự nằm mơ đều không thể tin. Tắc Luân nói, này vô cùng đơn giản, ngài chỉ cần phái một người tâm phúc, đến ta loạn thạch đảo liếc mắt nhìn liền biết, ta hết thể lời nói không hoa. Chi đỉnh công tức nhắm mắt lại, trầm tư trọn vẹn một hồi lâu, sau đó mãnh liệt mở hai mắt ra nói, ta cũng không phái cái gì tâm phúc, như vậy thiên lớn sự tình. Chính ta. Tắc Luân kinh ngạc, nói, đây chính là muốn rời bến, hơn nữa giữa đường có thể sẽ gặp gỡ quy hành phụ đội tàu, ngài. Ta cũng không tin. Quy hành phụ dám động thủ với ta. Chi đỉnh công tức cười lạnh nói, quyết định như vậy đi, ta tự mình đi theo ngươi đi loạn thạch đảo, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi mới đến tột cùng lại như thế nào ra. Vào lúc ban đêm, Chi đỉnh công tức liền bí mật tiến cung. Ngày kế tiếp, gần như từ trước đến nay cũng không có rời đi vương thành Chi đỉnh công tức tuyên bố. Muốn đi trước vương quốc Đông Nam giải sầu. Nhất thời, vương thành các quý tộc vui mừng khôn xiết, hai họa rốt cục muốn đi, tuy chỉ là một hồi. Mà nộ lãng vương quốc Đông Nam tổng đốc, quận trưởng, còn có quý tộc chư hầu nhóm, thì lo lắng không thôi, này côn trùng có hại có thể ngàn vạn không muốn đến trên địa bàn của ta tới a. Vương thành này lớn nhất quần áo lụa là nổi danh tham tiền, nổi danh khó hầu hạ. Tại trọn vẹn mấy ngàn tinh binh dưới sự bảo vệ, Chi đỉnh công tức cưỡi tối thoải mái hoa lệ xe ngựa to ra vương thành, dọc theo quan đạo một đường hướng đông. Nhanh đuổi chấm đuổi, như trước bỏ ra trọn vẹn 7 ngày thời gian, mới vừa tới nộ lãng vương quốc đông bắc vùng duyên hải xuất vân quận. Sở dĩ lựa chọn ở chỗ này rời bến, là vì xuất vân quận khó được là Chi đỉnh công tức địa bàn. Nơi này quận trưởng Tả Đảo Cận vốn là một qua thời quý tộc, hoàn toàn là dựa vào chẳng biết xấu hổ quỷ thẻ lưỡi ra liếm Chi đỉnh công tức, mới từng bước một leo lên xuất vân quận trưởng vị trí. Đương nhiên, hắn chức quan cũng đến đây chấm dứt rồi, Chi đỉnh công tức tại chính trên trận lực lượng lại lớn như vậy. Hơn nữa, hắn xuất hiện ở vân quận có hai cái ruộng muối, cần Tả Đảo Cận chiếu cố. Bất quá có thể ngồi vững vàng cả đời xuất vân quận trưởng, hắn cũng hoàn toàn thỏa mãn, thậm chí là phần mộ tổ tiên Mạo Yên. Về phần hắn quỷ thẻ lưỡi ra liếm Chi đỉnh công tức bị thiên hạ quý tộc chố khinh thường. Kia thì sao, so với vinh hoa phú quý, thanh danh được coi là cái gì? Nghe được chính mình quận chúa muốn tới, xuất vân quận trưởng Tả Đảo Cận lại là sợ hãi lại là hưng phấn, đã sớm chuẩn bị hào hết thảy, chuẩn bị tối tinh xảo đồ ăn, hoa lệ nhất trang viên, nữ nhân đẹp nhất, thậm chí bao gồm thê thiếp của hắn. Cứ như vậy, hắn còn sợ hai chuẩn bị được không đủ chú đáo, một đêm ngủ không yên. Kết quả, Chi đỉnh công tức đến xuất vân quận, hoàn toàn không có ngừng lại, trực tiếp leo lên tráng lệ to lớn lâu thuyền, mang theo một chi đội tàu trùng trùng điệp điệp rời bến. Nhất thời, xuất vân quận trưởng quỳ trên mặt đất gần như dọa xuất đái, hoàn toàn hồn phi phách tán, khắp cả người lạnh bớt. Ta đây là làm gì sai để cho quận chúa mất hứng? Ta chẳng lẽ muốn xong chưa? Hắn vốn bị tất cả quý tộc chơ chẽn, duy nhất dựa vào chính là Chi đỉnh công tước, nếu như bị Chi đỉnh công tước vứt bỏ, kia gia tộc của hắn liền triệt để đã xong. Không nói đến Tả Đảo Cận hồn phi phách tán địa trở lại quận trưởng trong phủ, sợ tới mức trốn ở trong chăn khóc lớn là bực nào chi kinh hoàng tuyệt vọng. Chi đỉnh công tước đội tàu, khoảng chừng lớn nhỏ hơn 10 con thuyền, thu hoạch lớn lấy lương thực, rau quả, thịt muối, trùng trùng điệp điệp chạy nhanh hướng loạn thạch đảo. Đi mấy trăm dặm, một ngày một đêm, phía trước loạn thạch đảo đã ở trong tầm mắt. Bất quá, đó là cái gì? Loạn thạch đảo lại bị vây công. Quy hành phụ cũng dám bước lên thiên hạ to lớn sơ suất. Công khai phái binh đánh loạn thạch đảo. Cách hơn 10 dặm, Tắc Luân nhìn thấy trọn vẹn hơn 10 con thuyền vây quanh loạn thạch đảo bên tàu. Nói cho đúng là 25 con thuyền, trọn vẹn 2.000 tên lính, Lâm Hải thành quy thị thủy quân tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng. Trên thuyền hơn 1.000 người bắn nỏ, đang dương cung cài tên nhắm ngay trên đảo. Mà lúc này, loạn thạch đảo tất cả võ sĩ, mối dân gần như dốc toàn bộ lực lượng, cầm lấy các loại cách ngôn vũ khí, cùng trên thuyền quy hành phụ quân đội giằng co. Tắc Yên Tĩnh Băng nhìn qua quy thị đội tàu. Cả giận nói, đây là ta Tác thị thần thánh lãnh địa, bất kỳ ngoại nhân không có được đồng ý, không được bước trên loạn thạch đảo nửa bước. Ha ha ha. Cái ngươi gì Tác thị lãnh địa, chẳng qua là nhà của ta ném ra tới một cây nát xương cốt mà thôi, cũng may mà ngươi Tác thị đem này đất cằn sỏi đá coi như bảo. Quy thị thủy quân thủ lĩnh cười lạnh nói, hắn là quy hành phụ con thứ ba về tần trọng, là một người cao giai võ sĩ, cũng là Lâm Hải thành thủy quân thống lĩnh. Tác Yên Tĩnh Băng nói, cho dù như thế, ngươi quy thị cũng không có quyền lên đảo, thỉnh nhanh chóng rời đi, bằng không thì như thế nào? Về tần trọng lạnh nhạt nói, chỉ bằng lấy ngươi này hơn 1.000 danh á miêu á chó, cũng muốn ngăn cản ta mấy ngàn đại quân. Lâm Hải thành phủ chủ có một người phản đồ bỏ trốn, rất nhiều người tận mắt chứng kiến hắn chạy trốn tới loạn thạch đảo giấu kín lên. nếu ngươi không trột dạ vì sao không cho ta lên đảo lục soát vừa tìm. Tắc Yên Tĩnh Băng tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, này Quy Thị thật sự là vô sỉ chi do, rõ ràng là vì lên đảo dò xét hư thật, lại biên ra một cái như thế vớ vẩn lý do. Nhất thời, nàng cũng không muốn nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh, tất cả mọi người chuẩn bị, một khi có người lên đảo, giết chết bất luận tội. Vâng. Ở đây tất cả võ sĩ, tất cả mối dân cùng kêu lên gào to. Hiện tại trên đảo trong kho hàng, khoảng chừng mấy trăm vạn cân muối, còn có ruộng muối bí mật. Một khi để cho những cường đạo này lên đảo, kia mấy tháng này tất cả nỗ lực, Tắc Thị Phục Hưng tất cả hy vọng, đều triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa, những cái này ruộng muối đều là ở đây tất cả mọi người, một mẫu mở ra ra, không biết chảy máu nhiều mồ hôi, ngưng tụ bọn họ tất cả hy vọng, cận kề cái chết cũng sẽ không khiến cường đạo cấp đi. Cho nên chẳng quản thế lực cách xa. Nhưng trên đảo tất cả mọi người, cũng không tiếc liều mạng đánh một trận. Nhìn qua trên đảo này hơn 1.000 danh cầm lấy một côn cùng dĩa ăn muối dân, về Tần Trọng khinh thường cười nói, xông lên, phàm trần ngăn cản ta tìm kiếm kẻ phản nghịch, giết chết bất luận tội. Sau đó, hơn 10 chiếc mặc liều mạng địa hướng phía bến tàu phóng đi. Hơn 1.000 danh người bắn nỏ, tùy thời chuẩn bị bắn ra sát lục chi tiễn. Lãnh địa của ngươi, lọt vào cường đạo, thế nào? Chi Đình công tức nói. Tắc Luân nói, có thể mượn công tức đại nhân mấy ngàn binh sĩ dùng một lát sao? Đương nhiên. Chi Đình nói, nếu như ngươi nói đều là thật sự, kia trên đảo ruộng muối có ta một nửa, sao có thể để cho cường đạo nhung chạm? Tắc Luân nói, nếu như, chúng ta kia quy hành phụ phái tới những người này, giết đến sạch sẽ như thế nào? Chi Đình run lên, toàn bộ giết sạch, kia. Vậy làm phiền cũng không nhỏ. Tắc Luân nói, quy hành phụ có thể rời bến binh sĩ, cũng chính là mấy ngàn. Nếu như lần này giết sạch rồi, lần sau đại khái không còn hội đại quy mô mà từ trên biển tập kích loạn thạch đảo, xem như một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chi Đình công tức run giọng nói, ngươi trên đảo, thật có thể sản nhiều như vậy muối. Tắc Luân nói, là thật hay giả, tối đa 2 canh giờ, công tước đại nhân liền có thể gặp được. Chi Đình công tước nhắm mắt trầm tư, do dự, cuối cùng mục quang trở nên băng lánh dứt khoát. Tất cả quân đội chuẩn bị, hết tốc lực tiến về phía trước, đem phía trước hải tặc toàn bộ giết hết. Chi Đình công tước nói, vâng. Lâu thuyền trên quan quân, cùng kêu lên quát, tất cả thuyền ra tốc, tất cả người bắn nỏ, chuẩn bị. Trong bóng đêm, Chi Đình công tước đội tàu, bắt đầu liều mạng ra tốc, hướng phía về Tần Trọng đội tàu phía sau bọc đánh mà đi. Tam công tử, nếu quả thật giết lên, thế nào? Một người tướng lãnh hỏi. Về Tần Trọng nói, còn có thể làm sao, đem người trên đảo giết đến sạch sẽ, chỉ để lại Tắc Luân, Tắc Yên Tĩnh Băng hai người còn sống là được. Thế nhưng là tướng lãnh nói, này dù sao cũng là thuộc về Tác thị lãnh địa. Chúng ta làm như vậy vi phạm vương quốc luật pháp. Vệ Tần Trọng cười lạnh nói, hiện tại Tắc Luân giống như chó nhà có tang, không đói bụng chết ở trên hoang đảo này cũng không tệ, chẳng lẽ còn có thể đi vương thành cáo trạng. Vệ Tần Trọng trong đám người tìm kiếm nhiều lần, cũng không có nhìn thấy Tắc Luân thân ảnh. Tắc Luân phế vật, thực đến thời khắc mấu chốt, quả nhiên không dám ra phát hiện ra. Mất đi lão ba còn một mực cảnh cáo chính mình, không được mệnh lệnh của hắn, không được leo lên loạn thạch đảo, phải cẩn thận hắn âm như quỷ kế. Phụ thân có chút thật sự là quá mềm yếu, xuất sinh này vậy mà như thế nhục ta Quý thị, như thế làm bẩn muội muội danh dự, hắn vậy mà cũng phải nhịn xuống. Hai ngày này, thật vất vả gặp được phụ thân không ở, muội muội Quy cần thược lén ra phụ thân binh phủ, sau đó mâu thân đổ lình tia ra mặt, hắn mới có thể xuất lĩnh Lâm Hải thành hai thiên thủy quân, tiến công loạn thạch đảo. Nôn Đình một kia cái ngu xuẩn, vậy mà gần như sợ quá khóc, ngăn cản không được chính mình, vậy mà lập tức cưỡi ngựa rời đi Lâm Hải thành đi về phía phụ thân cáo trạng. Đợi phụ thân trở về, hắn bên này đã sớm xong việc, chẳng những loạn thạch đảo hư thật toàn bộ xác minh, trên đảo tất cả mọi người cũng toàn bộ giết đến sạch sẽ. Hừ, gia tộc này còn phải dựa vào chính mình a. Đón lấy, về Tần Trọng mục quang nhìn về phía trong ngọn lửa Tác Yên Tĩnh Băng, thật là đẹp a, kia mềm mại tư thái, kia tuyệt mỹ khuôn mặt, loại kia mềm mại khí chất, hoàn toàn là nam nhân tha thiết ước mơ vật ân huệ a. Tắc Luân, ngươi dám nhục muội muội ta, hôm nay ta liền thật sự làm nhục ngươi tỉ tỉ. Để cho ngươi hưởng thụ một chút kêu trời không ứng, gọi đất mất linh thẳng kịch. Vệ Tần Trọng nhìn về phía Tác Yên Tĩnh Băng mục quang, nhất thời tràn ngập tham lam cùng cuồng nhiệt. Tam ca, Tác Luân kia cái tặc từ đâu này? Lúc này, hắn bên tai truyền đến thanh âm của một cô gái, vô cùng êm tai, lại tràn ngập vô cùng cứu hận. Sau đó, một sĩ binh tiến lên, tháo xuống trên mặt phòng tiễn mặt nạ bảo hộ, lộ ra một trường xinh đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông gương mặt, không phải là Quy Cần Thược là ai? Nhất thời, Vệ Tần Trọng sợ hãi kêu lên một cái, nói, muội muội, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Để cho phụ thân biết, hắn hội cắt ta ra. Ta như thế nào không thể tới? Binh phủ hay là ta trộm? Quy Cần Thược ăn mặc một thân nhung trang, nhìn qua loạn thạch đảo phương hướng, nói, ta chờ đợi ngày hôm nay đã rất lâu rồi, hôm nay ta nhất định khiến Tắc Luân muốn sống không được, muốn chết không xong. Đưa hắn cho ta sỉ nhục, gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Đón lấy, Quy Cần Thược Mỹ lệ lửa đốt sáng người con mắt lớn nhìn về phía Về Tần Trọng nói, Tam ca, kế tiếp ngươi làm cái gì ta mặc kệ, ta làm cái gì, ngươi cũng bất kể. Về Tần Trọng do dự một hồi lâu, nhìn về phía trên đảo Tác Yên tĩnh băng mục quang dần dần trở nên tà ác, nói, hảo, ngươi đối với Tác Luân làm cái gì ta cũng không quản. Bất quá phụ thân nói qua, Tác Luân không thể giết. Giết. Ta sẽ không giết. Quy Cần Thược nói, trên cái thế giới này, không biết có bao nhiêu loại tra tấn so với tử vong còn đáng sợ hơn. Sau đó, nàng trực tiếp bao biện làm thay nói, xông lên, đem người trên đảo giết đến sạch sẽ. Cùng lúc đó, Tắc Luân xuất lĩnh lấy chi đỉnh công tước đội tàu, trong bóng đêm giống như ác ma, hướng phía Về Tần Trọng đội tàu mở ra hắc cá miệng rộng. Hắn còn không biết, Quy Cần Thược cũng ở đây lưới lớn bên trong. Chú thích, hơn 5.000 chữ đại trương đưa lên, tại tiểu điếm ghi đến rạng sáng 6 giờ, ta hôm nay còn có việc, ô ô, chưa xong còn tiếp. Chương 125, Quy Cần Thược tuyệt lộ. Bị diệt. Quy Tần Trọng xuất lĩnh thuyền thủy quân, điên cuồng mà phóng tới loạn thạch đảo. Kết trận. Tắc Mục ra lệnh một tiếng. Nhất thời, 100 danh Tác thị gia tộc võ sĩ toàn bộ đỉnh tại phía trước nhất, dựng thẳng lên to lớn tấm chắn, đem sau lưng hơn 1.000 danh muối dân ngăn ở phía sau. Quy thị đội tàu càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Dự bị. Quy Tần Trọng mãnh liệt rút ra lợi kiếm, chỉ hướng loạn thạch đảo. Nhất thời, hơn 10 chiếc thuyền trên tiến lên người bắn nỏ, mãnh liệt dương cung lắp tên, nhắm trúng trên hòn đảo muối dân cùng Tác thị võ sĩ. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, vô số mũi tên nhọn sẽ giống như mưa to đập tới. Tác thị gia tộc võ sĩ khá tốt, nhưng gần như tay không tấc sắt muối dân là hoàn toàn ngăn cản không nổi, nhất định sẽ xuất hiện to lớn thương vong. Quy Cần Thược ngừng thở, đôi mắt đẹp lộ ra vô cùng hưng phấn hào quang. Mặc dù không có nhìn thấy Tác Luân, nhưng có thể giết chết thủ hạ của Tác Luân võ sĩ cùng muối dân, cũng có thể một tiết trong lòng của nàng mối hận. Chỉ cần xông lên đảo, đem thủ hạ của Tác Luân giết đến sạch sẽ. Nay loạn thạch bán đảo căn bản không có cái gì chỗ ẩn thân, có thể dễ như trở bàn tay đem Tác Luân bắt. Vừa nghĩ tới có thể đem Tắc Luân dạy vào đến muốn sống không được, muốn chết không xong, Quy Cần Thược liền không nhịn được hưng phấn được toàn thân run rẩy. Hơn 10 con thuyền liều mạng địa sông, sông, sông. Cự ly Tắc Ninh băng đám người càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đại đồ sát muốn tới, thu hoạch sinh mệnh thời điểm tới. Bán. Quy Tần Trọng mãnh liệt ra lệnh một tiếng. Trong tay đại kiếm mãnh liệt huy động. Siêu siêu siêu siêu vèo. Quy thị thủy quân tiễn, giống như mưa to bắn ra. Xét qua mấy trăm mét bầu trời đêm, rầm rầm rầm phanh vô số mũi tên lông vũ, rầm rạp chẳng chịt đâm vào Tác thị võ sĩ phía trước trên bờ cát, cự ly Tác thị võ sĩ phòng tuyến vẹn vẹn hơn 10m. Nay vòng thứ nhất xạ kích, vẹn vẹn chỉ là khảo thí cùng chấn nhiếp, còn chưa vào nhập tầm bắn ở trong. Quy thị đội tàu tiếp tục rất nhanh tiến lên, Quy Tần Trọng lại một lần nữa giơ lên lợi kiếm, lạnh lùng nói, đợt thứ hai, dự bị. Nhất thời, hơn 1.000 danh người bắn nỏ mãnh liệt dương cung cài tên. Chỉ còn chờ ra lệnh một tiếng. Tắc Ninh băng thống khổ địa nhắm lại đôi mắt đẹp, này đợt thứ hai xạ kích, khẳng định sẽ có người chết, có lẽ hơn 10 người. Có lẽ hơn 100 người. Những người này đều là Tác thị con dân, mỗi người cũng không có tỷ trọng muốn, đều là Tác thị quật khởi hy vọng. Hơn nữa, Tắc Luân lúc này không hề, như vậy bảo hộ những mầm mống này dân chính là nàng Tắc Ninh băng trách nhiệm. Nếu như buổi tối hôm nay, những cái này mối dân cùng gia tộc võ sĩ bị giết sạch, kia nàng thật sự không biết như thế nào hướng Tác Luân nói rõ. Nghe được Quy thị thủy quân dương cung cải tên thanh âm, Tác Ninh băng nội tâm ngươi thống khổ nói, trời cao à, vì sao phải đối đãi với ta như thế Tác thị, vì sao phải đoạn tuyệt ta Tác thị tất cả hy vọng. Sau đó, nàng liền chờ lấy mũi tên đuôi lông vũ hàng lâm. Tất cả mũi dân, nắm chặt trong tay thô lậu vũ khí, chẳng quản nửa bước không lùi, lại cũng nội tâm tuyệt vọng, cùng chờ đợi tử thần đến nơi. Tác thị dân đen. Tử kỳ của các ngươi đến. Quy Tần Trọng cười to nói. Siêu siêu siêu siêu vèo. Vô số mũi tên lông vũ xẹt qua phía chân trời, vang lên chói tai tiếng rít. Thế nhưng, Quy Tần Trọng còn không có hạ lệnh xạ kích ra. Hơn nữa, những cái này tiễn dĩ nhiên là mang theo ánh lửa, từ sau phương trên biển bay vụt mà đến, giống như vô số lưu tinh. Tam công tử, địch tập kích, địch tập kích. Rầm rầm rầm phanh vô số hỏa tiễn, giống như hạt mưa chiếu nghiêng xuống, cũng toàn bộ rơi vào trong biển rộng. Quy Tần Trọng quay người nhìn lại, nguyên bản phía sau trên mặt biển một mảnh hắc ám, gần như cái gì đều nhìn không thấy. Xảo trá Tác Luân, tại rất lâu trước kia vì không làm cho Quy thị thủy quân chú ý, để cho đội tàu dập tắt tất cả ngọn đèn dầu, liền trong bóng đêm đi. Chẳng quản đây là một loại rất nguy hiểm hành vi. nhưng cái hải vực này vô cùng an toàn, không có cái gì đáng ẩm. Ngay sau đó, chi đỉnh đội tàu trên hỏa tiễn lần nữa bị điểm sáng, sau đó nếu như cùng vô số mưa sao băng phong tới. Mượn hỏa tiễn hào quang, Quy Tần Trọng thấy rõ ràng, ở hậu phương gần 1000 mét vị trí. Trọn vẹn hơn 10 chiếc lâu thuyền, mỗi một chiếc cũng không có so với to lớn. Đây là nơi nào tới quân đội? Quy Tần Trọng nhất thời hồn phi phách tán, sau đó hướng phía chi đỉnh đội tàu giống lớn nói, ta chính là Lâm Hải thành chủ Tam công tử, đây là ta Quy thị gia tộc hải vực, bất kỳ quân đội lập tức rời khỏi, bằng không giết chết bất luận tội. Siêu siêu siêu siêu. Thế nhưng, trả lời hắn chính là đợt thứ 2 mũi tên đuôi lông vũ, chẳng quản như trước bắn vào trong biển rộng, nhưng để cho Quy thị thủy quân nội tâm vô cùng kinh hoàng. Lúc này bị địch nhân tiền hậu giáp kích, cái này cựu tử nhất sinh. Quy Cần Thược gắt gao nhìn qua đằng sau lâu thuyền đội, có lẽ là ảo giác, có lẽ là thật sự thấy được, nàng mơ hồ cảm giác được đầu thuyền trên đứng là Tắc Luân thân ảnh. Tắc Luân, thế nhưng là ngươi này tặc tử. Quy Cần Thược la lớn, dùng long lực đem thanh âm xa xa truyền ra. Nghe được Quy Cần Thược thanh âm, Tắc Luân nhất thời kinh ngạc, quả nhiên là Quy thị thủy quân, nhưng hắn không nghĩ tới, Quy Cần Thược vậy mà cũng ở trong đó. Thế nhưng, hắn không có mở miệng đáp lại, bởi vì một khi đáp lại, tỷ tỷ Tắc Ninh băng liền nguy hiểm. Quy Cần Thược đã hội được ăn cả ngã về không xung phong liều chết loạn thạch đảo, lấy Tắc Ninh băng cùng đêm kinh vũ làm con tin bức hiếp hắn. Cho nên, không thể để cho nàng biết mình tồn tại. Tắc Luân, ta biết chính là ngươi. Quy Cần Thược nói, đội tàu hết tốc lực tiến về phía trước, xông lên loạn thạch đảo, bắt được Tắc Ninh băng, như vậy chúng ta mới có một đường sinh cơ. Này một nhắc nhở, Quy Tần Trọng nhất thời tỉnh ngộ qua, lập tức cao giọng làm nói, tốc độ cao nhất xông đảo, bắt được Tắc Ninh băng. Sau đó, Quy thị thủy quân cũng không bắn tên, điên cuồng mà mái trèo, phóng tới loạn thạch đảo bãi biển. Trên hòn đảo mọi người nguyên bản đã tràn ngập tuyệt vọng, tại dũng cảm bên trong chờ đợi tử thần đến nơi, lại không nghĩ tới quận chúa Tắc Luân vậy mà hội ở thời điểm này trở về, mà còn mang đến cường đại quân đội cứu vớt bọn họ. Xông lên, ngăn cản quân địch. Gia tộc võ sĩ Tắc Mục ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh lấy 100 gia tộc võ sĩ nhanh chóng địa phóng tới trong biển. Mà cùng lúc đó, đêm kinh vũ nhanh chóng lôi kéo Tắc Ninh băng chạy như điên. Dùng tốc độ nhanh nhất rời đi bờ biển, tránh né Quy thị quân đội bắt, tránh mang đến cho Tắc Luân bị động. Siêu siêu siêu siêu vèo. Phía sau chi đỉnh công tước quân đội, đợt thứ 3, đệ tứ sóng, đệ ngũ sóng mũi tên đuôi lông vũ hung mãnh đập tới. Một lần bắn tên, đội tàu một bên tới gần. Rốt cục, đợt thứ 6 hỏa tiễn mưa thời điểm, bắn trúng Quy thị đội tàu. A a a. Quy thị thủy quân nhất thời truyền đến từng trận kêu thảm. Mà cùng lúc đó, Tắc thị gia tộc võ sĩ nhao nhao chui vào trong biển. Đi đến Quy thị thủy quân dưới thuyền liều mạng địa đảo đủ. Đánh trả Quy Tần Trọng lớn tiếng hạ lệnh lấy. Nhất thời, Quy thị thủy quân nhanh chóng dương cung cài tên, đối với chi đỉnh công tước đội tàu phản kích. Nhưng xui xẻo là, bọn họ ở vào nghịch phong vị trí, đối phương có thể bắn trúng bọn họ, thế nhưng bọn họ lại bắn không trúng đối phương. Ngưng thuyền. Xảo trá Tắc Luân ra lệnh một tiếng. Nhất thời, chi đỉnh công tước thủy quân toàn bộ đình chỉ mái chèo, thậm chí bắt đầu phản hướng mái chèo. Để cho đội tàu trong thời gian ngắn nhất đình chỉ tiến lên, khiến cho hai mũi đội tàu thủy chung bảo trì mấy trăm mét cự ly, chỉ bất quá một cái tại thuận gió, một cái khác tại nghịch phong. Vì vậy, Quy thị thủy quân triệt để bị kịch, hoàn toàn ở vào bị động bị đánh vị trí. Siêu siêu siêu siêu vèo chi đỉnh công tức quân đội, mũi tên đuôi lông vũ một vòng lại một vòng địa nổ bắn ra. Chẳng quản tỷ lệ chính xác không cao, nhưng dù cho chỉ có nửa thành tỷ lệ chính xác, hậu quả cũng vô cùng khủng bố. Bởi vì này bắn xuống tới thế nhưng là hỏa tiễn, rất nhanh Quy thị đội thuyền nhao nhao lửa cháy. Hơn nữa, trốn ở dưới nước Tác thị võ sĩ liều mạng địa đục thuyền, ngăn trở địch trên thuyền bờ. Nhất thời, Quy thị đội tàu tiến lên lại tiến lên không được. Lui về phía sau lại lui về phía sau không được, tại trong biển phân loạn lách vào thành một đoàn. Xuống nước, đem đục thuyền tặc tử giết sạch. Quy Tần Trọng giận dữ quát. Vì vậy, Quy thị võ sĩ nhao nhao xuống nước, tại trong biển cùng Tác thị võ sĩ chiến đấu kịch liệt. Sau đó, Quy thị thủy quân người bắn nỏ, liều mạng địa bắn tên đánh trả chi đỉnh đội tàu. Nhưng mà, đây hết thể đều là phí công, bọn họ ở vào nghịch phong. Tầm bắn hoàn toàn với không tới. Mà từ địch nhân trên thuyền phóng tới hỏa tiễn, nhao nhao trúng mục tiêu bọn họ, hừng hực đại hỏa rất nhanh đốt lên Quy thị đội thuyền. Lúc này, Quy Tần Trọng vô cùng hối hận. Chính mình vì sao như thế khinh địch, gấp hừng hực liền xuất lĩnh lấy thủy quân tới loạn thạch đảo trả thù. Hơn nữa, liền trinh sát thuyền cũng không tha. Cho nên trong bóng đêm địch nhân đội tàu nhích tới gần ngàn mét cũng không có phát hiện, để mình đã rơi vào như thế tuyệt cảnh. Phụ thân Quy Hành Phụ lần nữa cảnh cáo chính mình, ngàn vạn không thể khinh thường Tắc Luân. Người này vô cùng xảo trá âm hiểm, hắn một mực không có làm chuyện quan trọng, hôm nay liền nếm đến đáng sợ hậu quả xấu. Địch nhân hỏa tiễn càng ngày càng dày đặc, nhìn qua bị đại hỏa thôn vệ đội tàu, còn có giống như sủi cảo rơi xuống nước binh sĩ, Quy Tần Trọng lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mà lúc này Quy Cần Thượng, tuyệt mỹ khuôn mặt không có bất kỳ huyết sắc, trong đôi mắt lóe ra vô cùng không cam lòng một quang, còn có vô tận hối hận. Hôm nay, Quy thị thủy quân muốn triệt để bị mất ở trong tay nàng, nếu như Tam ca không phải là vì chính mình, cũng sẽ không lô mãng địa xuất quân đến báo thủ. Muội muội, ngươi đi mau. Quy Tần Trọng đống nhiên hét lớn, ta rơi vào trong tay địch nhân còn không quan trọng hơn, nếu ngươi rơi vào Tắc Luân trong tay, kia. Hậu quả kia không chịu nổi tưởng tượng. Quy Cần Thượng nói, muốn đi cùng đi. Không được, ta là Quy thị thủy quân thống lĩnh, cùng với các huynh đệ đồng sinh cộng tử, bỏ xuống bọn họ chạy trốn ta làm không được. Quy Tần Trọng nói, kêu thúc, đi theo ta. Quy Cần Thượng thật sâu nhìn huynh trưởng liếc một cái, sau đó mãnh liệt đâm vào trong nước biển, một cái nhỏ gầy thân ảnh chặt chẽ đi theo sau lưng nàng. Quy Cần Thượng không phải là đào tẩu, mà là thừa dịp loạn vụng trộm bơi hướng loạn thạch đảo, nàng muốn nắm ở Tắc Ninh Băng. Bởi vì Tắc Ninh Băng là Tắc Luân nhất quan tâm người, nếu như bắt lấy nàng làm con tin lấy tánh mạng bức bách, nàng cùng ca ca Quy Tần Trọng còn có một đường sinh cơ. Trong một hỗn loạn tình hình, không có ai phát hiện Quy Cần Thượng thân ảnh, nàng dẫn theo một cái gia tộc cao thủ, hướng phía Tắc Ninh Băng rời đi phương hướng rất nhanh truy đuổi mà đi. Mà trên biển, Quy thị đội tàu đã gần như hoàn toàn bị đại hỏa nuốt hết. Lúc này, Chi Đình đội tàu mãnh liệt nào tới, sau đó trên cao nhìn xuống, bắn chết trên biển phịch Quy thị thủy quân. Nhất thời, mũi tên vào thịt thanh âm, trước khi chết rú thảm thanh âm, hoàn toàn bên thai không dứt, máu tươi gần như đem trọn cái mặt biển triệt để nhuộm đỏ. Quy Hành Phụ tiêu phí to lớn giá lớn tạo dựng lên thủy quân, chính như cùng Thái Dương hóa tuyết đồng dạng, bị điên cuồng đổ sát lấy. Quy Tần Trọng rốt cục không chịu nổi, la lớn, đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Thế nhưng, Chi Đình công tước quân đội phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ đồng dạng, tiếp tục điên cuồng mà bắn chết. Bọn họ vốn là muốn thừa cơ đem Tác Thị thủy quân giết đến sạch sẽ, tránh về sau đối với loạn thạch đảo tạo thành uy hiếp. Quy Tần Trọng thấy chi, nhất thời hốc mắt muốn nước, khàn giọng quát, hèn hạ, vô sỉ, Tác Luân tặc tử, giết đi ta, giết đi ta. Sau đó, hắn gần như điên cuồng mà xông lên lâu thuyền, muốn giết Tác Luân. Nhưng còn không có Quy Tần Trọng tới gần, trong bóng tối vô số mảnh như phong mang độc châm mãnh liệt phong tới, hắn lập tức thân thể tê dần, mãnh liệt mềm đến trên mặt đất. Sau đó một giây sau, hắn đã bị đè lại, quỳ trên mặt đất. Tại hôn mê lúc trước một giây đồng hồ hắn phát hiện, Tác Luân vậy mà đã không tại lâu thuyền lên. Toàn thân ướt sũng Quy Cần Thượng, nhanh chóng địa xuyên qua ruộng muối, leo lên chùy lùi núi đá. Chẳng quản nàng không có trông thấy, lại có thể đoán ra, đêm kinh vũ khẳng định mang theo Tắc Ninh Băng chạy trốn hướng trên núi. Chỉ cần bắt lấy Tắc Ninh Băng mới có một đường sinh cơ, thậm chí có thể đối với Tắc Luân muốn làm gì thì làm, bởi vì vậy biến thái đối với tỷ tỷ có điên cuồng mê luyến. Mang theo gia tộc cao thủ, Quy Cần Thượng dùng tốc độ nhanh nhất bò lên trên một tòa thạch bích, quả nhiên ở phía trên gặp được Tắc Ninh Băng cùng đêm kinh vũ. Tắc Ninh Băng tỷ tỷ, ta xem ngươi trốn nơi nào. Quy Cần Thượng nói, không cần chờ đợi mệnh lệnh của nàng, bên người nàng cao thủ kêu thúc trực tiếp rút kiếm, hướng phía đêm kinh vũ đâm tới. Gọi kêu thúc người võ công rất cao, gần như thoáng cái liền quấn lấy đêm kinh vũ, mang nàng triệt để áp chế mà vô pháp bảo hộ Tắc Ninh Băng. Mà, Quy Cần Thượng rút kiếm, từng bước một hướng phía Tắc Ninh Băng bước tới. Tắc Ninh Băng từng bước một lui về phía sau, rất nhanh liền đi tới vách núi biên giới, tùy thời đều té xuống. Này vách núi tuy không cao lắm, nhưng là khoảng chừng hơn 10m, mềm mại Tắc Ninh Băng té xuống, gần như hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hương tiêu ngọc tổn. Nhảy A, ngươi nhảy xuống A, có lá gan ngươi nhảy xuống A. Quy Cần Thượng lạnh nhạt nói, không có lá gan A, vậy ngoan ngoãn trở thành tù binh của ta, ngươi nói nếu như ta dùng Tắc Luân con mắt đổi ánh mắt của ngươi, hắn có thể đáp ứng hay không? Hắn nếu không ứng, ta liền móc xuống ngươi mắt phải, hắn không đáp ứng liền đại biểu cho hắn đối với tình cảm của ngươi đều là giả. Nghe nói như thế, Tắc Ninh Băng thân thể mềm mại run lên bần bật, nàng cận kề cái chết cũng sẽ không khiến loại chuyện này phát sinh. Đón lấy, nàng sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi, sau đó đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh hỉ. Quy Cần Thượng, ngươi chờ, ngươi lập tức muốn đã xong. Tắc Ninh Băng nói, sau đó mãnh liệt hướng lên, trực tiếp từ hơn 10m cao vách núi nhảy xuống. Quy Cần Thượng không dám tin đối phương như thế dứt khoát, sau đó tiến lên một bước, xuống nhìn. Tắc Ninh Băng ôn nhu thân thể mềm mại càng mất càng nhanh. Càng mất càng nhanh, mắt thấy muốn rơi xuống đất, hương tiêu ngọc tổn. Đồng nhiên, một đạo tuyết trắng thân ảnh nhanh chóng mà dừng, mãnh liệt tiếp được rơi xuống Tắc Ninh Băng, sau đó ở chỗ cũ vòng vo hơn 10 vòng, đem Tắc Ninh Băng hạ xuống thế triệt tiêu. Cứu Yên Tĩnh Băng chính là một cái niên lao thái giám, tóc tròm râu cũng đã trợn mắt nhìn. Tắc tiểu thư, lệnh đệ cùng ngài thế nhưng là tâm hữu linh tê à, vậy mà trước tiên để ta chạy tới nơi này cứu rút. tuổi già thái giám hiền lành nói. Cùng lúc đó, Tắc Luân mang theo ba cái võ công cao cường hoạn quan nhanh chóng tới, sau đó hướng vách núi trên đỉnh hô, kinh vũ, nhảy xuống. Tại trên vách đá triệt để rơi vào hạ phong, cực kỳ nguy hiểm đem kinh vũ nhanh chóng lui về phía sau, sau đó không chút do dự nhảy xuống vách núi. Kia cái râu tóc trắng phao hoạn quan, lại dễ như trở bàn tay mà đem nàng tiếp được cứu. Tắc Luân tới trước đến bên cạnh tỷ tỷ, xác nhận nàng bình yên vô sự. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên vách đá Quy Cẩn Thược cười lạnh nói, ta chồng trước người, ngươi đã đến bước đường cùng, nhảy xuống A, ta cam đoan không tiếp, để cho ngươi ngã thành một bãi thịt nát. Quy Cẩn Thược đứng ở vách núi trên đỉnh, nhìn qua phía dưới bốn cái hoạn quan cao thủ, nhìn qua mặt mũi tràn đầy băng lãnh Tắc Luân. Không sai, nàng thật sự chạy thoát không đường, hoặc là nhảy núi tự vẫn, hoặc là bị Tắc Luân tù binh, nhận hết khuất nhục. Hôm nay nàng đắc ý mà đến, thật sự hoàn toàn không nghĩ tới hội rơi vào như thế tuyệt cảnh. Quy Cẩn Thược, ngươi có lá gan lời nhảy xuống A, ta cam đoan không tiếp, để cho ngươi ngã chết. Tắc Luân mỉm cười nói đến, thanh âm tràn ngập băng lãnh cùng tàn nhẫn. Chú thích, ngày hôm qua viết chữ đến 3 giờ sáng, sau đó triệt để mất ngủ đến hừng đông. Hôm nay ở bên ngoài buôn tẩu một ngày, buổi tối ngồi trước mặt cỏm phủ tờ viết chữ, 36 tiếng đồng hồ không có ngủ, gần như liền con mắt đều không mở ra được, nhưng vẫn là đuổi ra khỏi canh 24.000 chữ. Thật sự mệt mỏi thảm rồi, bái cầu các huynh đệ duy trì. Chưa xong còn tiếp. Chương 126, Phát Đại Tài. Trà Tấn Quy Cần Thượng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đứng ở vách núi trên đỉnh Quy Cần Thượng, nhìn qua phía dưới mục quang tàn nhẫn Tắc Luân, nội tâm dâng lên một cỗ không chân thực thống khổ. Thừa dịp phụ thân không ở, nàng trộm tới binh phủ, cộng thêm mâu thân đổ linh ti nâng đỡ, với tư cách là thủy quân thống lĩnh tam ca mới mang theo thủy quân đánh loạn thạch đảo, trả thù Tắc Luân. Vốn là nhất định phải có được, dễ như trở bàn tay đã thủ. Ai sẽ nghĩ tới, Tắc Luân hội từ mặt biển sau lưng xuất hiện, mà còn mang đến một chi mấy ngàn người quân đội. Sau đó, bi kịch phát sinh. Nay chi thủy quân, cơ hồ là gần biển quy thị tất cả mặt nước sức mạnh, hiện tại toàn bộ tại trong tay nàng gãy được sạch sẽ. Phụ thân sau khi trở về, thật sự không biết đến cỡ nào thương tâm khổ sở. Hơn nữa phụ thân cũng một mực đã cảnh cáo, hắn không tại thời điểm ngàn vạn không muốn đối với loạn thế đảo hành động thiếu suy nghĩ. Kết quả mình bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu óc, trực tiếp rực dây tam ca mang đến báo thủ, kết quả bị hủy diệt tính đả kích, hiện tại chính nàng cũng gần như tuyệt cảnh. Ngươi nhảy xuống A, ta cam đoan không tiếp, ta cam đoan để cho ngươi rơi thịt nát xương tan. Tắc Luân lại một lần ở phía dưới hô. Không biết vì sao, thanh âm của hắn bị gió biển thổi tiến lỗ thai của mình bên trong, hiển lộ nhất là tàn nhẫn. Quy Cẩn Thược nội tâm không hiểu vô cùng khổ sở, nàng như thế mỹ lệ bức người, bất kỳ nam nhân đối với nàng đều là thương tiếc, đều là thần hồn điên đảo, cho dù nàng ngang ngược không nói đạo lý, cho dù nàng đã làm sai chuyện, những nam nhân kia cũng đều hội tha thứ. Mà bây giờ Tắc Luân, khẩu khí băng lãnh, mục quang càng thêm băng lãnh, không có chút nào thương tiếc, chỉ có tuyệt đối tàn nhẫn cùng dứt khoát. Nàng đi đến bên bờ vực dò xét, ước chừng hơn 70 mét cao. Cao độ trực tiếp té xuống. Đúng là thịt nát xương tan. Nàng thật sự sợ hãi, ngược lại không hoàn toàn đúng sợ hãi chết, mà là sợ hãi chính mình thịt nát xương tan bộ dáng. Hơn nữa, nàng cũng thật không nỡ chết. Nàng xinh đẹp như vậy, tuổi của nàng hoa cũng vừa tách ra, nàng còn như vậy hạnh phúc. Được rồi, chẳng quản hạnh phúc của nàng bị Tắc Luân tạc một chậu nước lạnh, đã không có như vậy hạnh phúc. Thế nhưng có cha mẹ huynh trưởng yêu thương, nàng vẫn phi thường hạnh phúc. Hiện tại, đã đều muốn hủy diệt, mình tại sao liền đi tới tử vong kết cục. Nàng thật sự không bỏ được chết. Tiểu thư, ta che chở ngươi giết ra ngoài. Bên cạnh kêu thúc nói, thanh âm tràn ngập dứt khoát. Sau đó, hắn huy vũ loan đao, mãnh liệt từ một mặt khác lao xuống vách núi, gần như điên cuồng hướng Tắc Luân phóng đi, trực tiếp liền là đồng quy vu tận. Bá Tắc Luân bên người kia cái râu tóc trắng phèo thái giám trong tay phất trần, nhẹ nhàng hất lên. Trong chớp mắt, này mềm mại phất trần râu dài, biến thành chí mạng sát khí. Đem cái này kêu thúc cao thủ đâm vào giống như huyết hồ lô đồng dạng, trực tiếp ngã xuống đất bị mất mạng. Nói đến, đây còn là Tắc Luân ở cái thế giới này lần đầu tiên nhìn thấy phất trần loại binh khí này. Mà hết lần này tới lần khác thế giới này, lại không có cái gì Phật gia thế lực. Nhìn thấy kêu thúc chết thảm, Quy Cẩn Thược một tiếng thét kinh hãi. Nàng cũng không phải đến cỡ nào quan tâm gia tộc này cao thủ, mà là bị hắn chết hình dáng chi thảm sợ hãi. Nàng từ nhỏ nhận hết sủng ái. Khó tránh khỏi vì tư lợi, quan tâm cũng chỉ có cha mẹ người nhà. Tối đa còn có một cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên lăng nạo. Đối với những người khác, nàng cũng không có cái gì cảm tình. Cho dù là một mực bảo hộ gia tộc của nàng cao thủ kêu thúc, hiện bên người ngươi duy nhất người cũng đã chết. Tắc Luân lại một lần nữa cười lạnh nói, Quy Cẩn Thược, ngươi nhảy xuống A, ta cam đoan không tiếp lấy ngươi, để cho ngươi ngã thành thịt nát. Mà bên cạnh Ôn Nhu Thiện Lương Tắc Ninh Băng, chỉ là bốn éo qua thân đi không nhìn, không có nửa phần yêu cầu tình ý tứ. Độc thân tại trên vách đá Quy Cần Thược triệt để tuyệt vọng, nhìn qua Lâm Hải Thành phương hướng, trong đầu hiện ra phụ thân Quy Hành Phụ cưng chiều ánh mắt cùng gương mặt. Ba ba, ta không bỏ được chết, ta không nguyện ý chết. Sau đó, nàng mãnh liệt khẽ cắn răng ngọc, thật sự liền từ bảy mười mấy thước vách núi thả người nhảy xuống, hơn nữa vô dụng bất kỳ long lực. Vẹn vẹn vài giây về sau, phanh thân thể mềm mại của nàng, ngã trên mặt đất, bùi đất văng khắp nơi. Tắc Luân nói được thì làm được, quả nhiên không có đưa tay đón. Trên mặt biển chiến đấu đã toàn bộ kết thúc. Quy thị thủy quân đội thuyền đã bị thiêu sạch sạch sẽ. Hơn 2000 danh thủy quân cũng bị trên cao nhìn xuống, bắn chết sạch sẽ. Không chỉ như thế, vì phòng ngừa có cá lọt lưới, Tắc thị gia tộc võ sĩ, còn có chi đỉnh công tước võ sĩ, còn leo lên loạn thạch đảo bốn phía bắt giết. Nếu như tại địa phương khác, những người này còn có thể thoát được một hai cái. Nhưng đây là một cái hòn đảo, bờ biển đều là bãi cát, dẫm mạnh hạ xuống đều là dấu chân, căn bản che giấu không được tung tích. Vì vậy, cho dù bơi lội chạy trốn tới trên đảo cá lọt lưới, cũng bị giết đến sạch sẽ. Từ đó, Quy thị thủy quân liền triệt để toàn quân bị diệt, trong thời gian ngắn, vô lực lại đối với loạn thạch đảo tạo thành uy hiếp, mà với tư cách là thủy quân thống lĩnh Quy Tần Trọng, lúc này cũng đã trở thành Tắc Luân tù binh, nhốt tại tòa thành bên trong. Quy Hành Phụ sau khi về nhà, nghe được tin tức này, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết ba lít. Tắc Luân lại một lần nữa đi đến chi đình trước mặt công tước, xoay người 90 độ bái dưới nói, đa tạ công tước đại nhân ân cứu mạng, bằng không ta loạn thạch đảo đã gặp tai họa ngập đầu. Chi đình công tước nói, người ta lợi ích nhất trí, liền không cần khách khí như vậy. Đón lấy, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, bất quá Tắc Luân, chúng ta chuyện lần này lớn hơn, hậu quả nghiêm trọng. Tắc Luân gật gật đầu, chư hầu cùng vương thất công tước quân đội hôn chiến, lại còn chư hầu một phương quân đội bị giết được sạch sẽ. Kế tiếp, chuyện này nhất định sẽ tại toàn bộ vương quốc đều tạo thành đáng sợ hoành động. Sau đó, toàn bộ nội các cùng vương thất đều muốn triệt để kết đối mặt trận gió lốc này tẩy lễ. Chi đình công tước tuy chịu quốc vương ân sủng, nhưng ở vào trong gió lốc, chỉ sợ khó hơn chịu. Nếu như không phải là có thiên đại lợi ích, ta thật không phải làm như vậy, cũng không dám làm như thế. Chi đình công tước nói, ta thật lo lắng, ta thân thể có thể hay không khiêng dưới bão lốc. Tắc Luân nói, nhất định có thể. Chỉ hy vọng như thế. Chi đình công tước nói, bất quá, chuyện này đối ngoại đường kính nhất định phải thống nhất. Đã nói ta đang tại Đông Hải du ngoạn, bỗng nhiên Quy thị thủy quân bỗng nhiên đối với ta phát động công kích, trong bóng đêm ta không thấy rõ tưởng rằng hải tặc, cho nên lập tức phản kích, thất thủ đem Quy thị thủy quân chém tận giết tuyệt. Tắc Luân gật đầu nói, vâng. Chi đình nói, ngàn vạn không muốn nói loạn thạch đảo. Cũng không nên nói Quy thị thủy quân tới đánh ngươi loạn thạch đảo, thậm chí tên của ngươi cũng không thể xuất hiện. Ngươi bây giờ mới yếu ớt, là không thể nào chống lại như vậy báo lốc. Vâng. Tắc Luân nói, bây giờ Tắc Luân tốt nhất bị tất cả mọi người lãng quên. Hắn mục tiêu duy nhất chính là kiếm được một bút thiên văn sổ tự kim tệ, sau đó triệu tập một chi cường đại quân đội, trong 3 tháng đoạt lại Thiên Thủy Thành. Nếu như hắn liên lụy vào báo lốc, vậy hắn đối mặt liền không chỉ là phiền toái, mà là tai nạn. Chi đỉnh công tức nhìn một cái Tắc Luân nói, cùng người thông minh nói chuyện, thật sự quá dễ dàng. Bất quá, tiểu tử ngươi ngoan độc ga giết chết này hơn 2000 danh Quy thị thủy quân, mỹ mắt cũng không nháy một chút. Tắc Luân ngượng ngùng nói, cái này chủ yếu không phải ta giết. Ngươi hôn đàn này, thật sự là da mặt dày tâm đen, ta xem trọng ngươi. Chi đỉnh công tức nói, đi, đi xem một chút chúng ta ruộng mối, nhìn xem chúng ta kỳ tích, có hay không thật sự giống như ngươi nói vậy người tiên, nếu như không phải. Ta đây có thể sống sờ sờ bị ngươi gài bẫy. Tắc Luân nói, mời đi theo ta. Lúc này, sắc trời đã sáng sớm. Chiến trường đã hoàn toàn thu thập xong, chi đỉnh công tức nhiều binh sĩ thậm chí cũng không có leo lên loạn thạch đảo, mà lại như trước tại trên biển lâu thuyền trong đội. Chỉ có vài người cao thủ. Theo thật sát chi đỉnh công tức sau lưng. Tắc Luân trước mang theo chi đỉnh công tức nhìn ruộng muối, một bên nhìn, một bên giảng giải. Hắn ở phía trước giảng giải dẫn đường. Chi đỉnh công tức đưa tay vác tại đằng sau, không ngừng gật đầu. Hình ảnh. Nhìn qua phảng phất có chút quen thuộc ga phảng phất đi tới thế kỷ 21 cc ạ nào đó bộ đồ tin tức tiết mục. Mà cùng lúc đó, vô số lương thực. Rau quả dưa leo. Rượu thịt từ lâu thuyền trên dùng thuyền nhỏ vận hạ xuống, liên tục không ngừng mang đưa vào tòa thành bên trong. Chẳng quản không thể hoan hô, thế nhưng loạn thạch đảo mối dân nhóm, còn có tác thị các võ sĩ trong nội tâm vô cùng tung tăng như chim sẻ. Nhiều như vậy lương thực, tối thiểu có hơn 10 vạn cân A, đầy đủ bọn họ ăn hơn nửa năm, hơn nữa có thể ăn cơm, mà không chỉ là hút cháo. Trong tay có lương thực, trong nội tâm không hoảng hốt. Chớ nói chi là có cá có thịt, kế tiếp loạn thạch đảo thời gian không biết đến cỡ nào náo nhiệt. Đây hết thảy đều là chủ nhân Tắc Luân mang đến. Tại nhất thời gian nguy hiểm, hắn mang theo quân đội phảng phất từ trên trời giáng xuống, cứu vớt loạn thạch đảo tất cả mọi người. Còn mang đến thiên văn sổ tự lương thực, hắn thật sự là không gì không làm được đó a. Bất kể là muối dân, hay là tác thị võ sĩ, xa xa nhìn qua Tắc Luân thân ảnh tràn ngập lửa nóng cùng sùng kính. Chủ nhân Tắc Luân, thật sự là không gì không làm được được. Tắc Luân giảng giải rất tỉ mỉ, Chi Đình cũng nghe được rất tỉ mỉ. Đồng nhiên Chi Đình công tức nói, Tắc Luân, chẳng quản ta còn không nhìn thấy cái gọi là phơi muối phương pháp thành quả. Nhưng ngươi luôn miệng nói đây là muối nghiệp cách mạng, sản lượng cùng hiệu suất có thể đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Ngươi nói được như vậy tỉ mỉ, sẽ không sợ ta học được, sau đó bắt đầu từ số không sao. Tắc Luân nói, đương nhiên, hơn nữa công tức đại nhân bắt đầu từ số không, ta cũng không có ý kiến a. Chi Đình công tức nhìn qua Tắc Luân, thở dài nói, thực tờ mờ là người thông minh a, biết muốn cái gì, biết cái gì mới là trọng yếu nhất. Lời của hắn không có nói rõ ràng, hắn và Tắc Luân trong đó, đã không chỉ là lợi ích chi hợp. Chỉ bất quá, trong này ý tứ mọi người trong lòng biết rõ ràng, là tuyệt đối không thể nói ra được. Hiện giờ loạn thạch đảo ruộng muối, đã khoảng chừng 6-7 ngàn mẫu, Chi Đình công tức đều đi được thở hồng hộc, mới đi đến được hàng cuối cùng kết tinh trì. Chẳng quản đêm qua kinh lịch chiến đấu kịch liệt, thế nhưng sớm muối dân lại muốn tại kết tinh trì thu muối. Mênh mông một mảnh kết tinh trì, dậy đi nước chát, toàn bộ ao mặt che dày đặt một tầng muối. Muối dân nhóm dùng một tông đơ, đem những cái này muối đẩy tới một chỗ, nhất thời xếp thành một tòa núi nhỏ. Mà vào một chỗ, khoảng chừng khoảng chục đến trăm cái ao không chỉ. Từng cái ao, đều trồng chất lấy tân kết tinh ra muối. Tại Chi Đình công tức trong mắt, đây cũng không phải là muối, mà là hoàng sán sán kim tệ a. Nhất thời hắn hưng phấn hỏi, những cái này muối thêm vào, có 2-3 vạn cân a. Đại khái là 8 vạn cân. Tắc Luân nói, 8 vạn. Chi Đình cả kinh nói, vậy, cái này là bao lâu sản lượng? Không được 2 ngày. Tắc Luân nói, nhất thời, Chi Đình hoàn toàn kinh sợ ngây người, này còn chỉ là không được 1 vạn mẫu ruộng muối sản lượng. Vậy, nếu như được mở mang suất mấy vạn mẫu, 10 vạn mẫu, kia, một năm kia sẽ có bao nhiêu muối, 1 ức cân, thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa, so với nấu muối này phơi muối gần như hoàn toàn không có thành phẩm, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể đem chọn cái Nộ Lãng Vương quốc muối nghiệp hoàn toàn lũng đoạn. Cho đến lúc đó, có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền. Nhất thời, Chi Đình công tức con mắt đều tái rồi, một năm trọn vẹn hơn 10-20 vạn kim tệ a, phân ra đến trong tay hắn một nửa, cũng có 10 vạn. Này tờ mờ trong vòng 2 năm tiền kiếm được, đủ hắn kiếm cả đời. Đi qua mười mấy năm, hắn không biết xấu hổ kiếm, cũng chính là mò 20 mấy vạn kim tệ mà thôi a, hơn nữa thanh danh đã nát đường cái. Từ khi nhận thức Tắc Luân, hắn mới xem như chân chính phát đại tài a, hơn nữa, một bút so với một bút đại, hắn thật sự muốn phú khả địch quốc, tại tài phú trên có thể cùng Chi Cách tỷ muội chống lại. Đón lấy, Tắc Luân mang theo hắn đi tới trong kho hàng lớn. Nhất thời, trông chất được giống như sơn đồng dạng muối mãnh liệt đập vào mặt, nhảy vào Chi Đình công tức tầm mắt. Mấy trăm vạn cân muối, trông chất tại một chỗ, giống như tuyết trắng đại sơn đồng dạng, thật sự rất có thị giác lực rung động. Đây, này có bao nhiêu cân? Chi Đình công tức run giọng nói. Hơn 300 vạn cân. Tắc Luân nói, đây còn là đi qua thí nghiệm hình sản lượng, chỉ là sợi lông trên 9 con trâu. Chi Đình công tức nhìn về phía Tắc Luân, bất khả tư nghị nói, ngươi còn chân thiên mới, thiên tài trong thiên tài, chân chính sửa đá thành vàng a, chúng ta muốn phát đại tài. Đúng vậy a, Tắc Luân muốn phát đại tài. Chẳng quản, trước mắt muối chỉ có 300 vạn cân, chỉ trị giá mấy ngàn kim tệ. Thế nhưng này mảnh ruộng muối, còn có tương lai sản lượng, đều khiến cho kim tệ trong chớp mắt liền biến thành một cái số lượng. Tắc Luân cùng đem Kinh Vũ đi vào lâu đài nhỏ trong địa lao. Hôn mê bất tỉnh Quy Cần Thượng, liền nằm ở trong lao tấm ván gỗ trên giường, như trước bất tỉnh nhân sự. Nàng nhảy xuống, Tắc Luân xác thực không có đi tiếp, tùy ý nàng ngã trên mặt đất. Bất quá, bên cạnh hắn kia cái hoạn quan cao thủ, dùng phất trần nhanh chóng một nắm, tránh khỏi Quy Cần Thượng thịt nát xương tan vận mệnh. Quy Cần Thượng nhất định là không thể chết được, bằng không Quy Hành Phụ nổi điên, nhất định sẽ cá chết lưới rách. Mỗi một người nam nhân đều có nghịch lân, Tắc Luân nghịch lân là Tắc Ninh Băng, mà Quy Hành Phụ nghịch lân chính là thê tử Đồ Linh Ti cùng nữ nhi Quy Cần Thượng. Hiện tại, nàng hoàn toàn hôn mê, hơn nữa toàn thân gân mạch cũng bị khóa trụ đúng không? Tắc Luân hỏi. Đúng, bị cho ăn. Thuốc, hôn mê bất tỉnh, thế nhưng mơ hồ lại có cảm giác, toàn thân không có bất kỳ khí lực. Đêm Kinh Vũ nói, cho nên, ngài hoàn toàn có thể báo thủ, hoàn toàn có thể đối với nàng muốn làm gì thì làm. Đêm Kinh Vũ thanh âm có chút cổ quái, phảng phất hy vọng Tắc Luân đi muốn làm gì thì làm, lại phảng phất không hy vọng. Nhìn qua Quy Cần Thược diễm lệ được khuôn mặt câu hồn nhất phách, còn có ma quỷ đường cong dáng người, Tắc Luân mục quang co rụt lại, đây là một cái mỹ lệ đến nỗi ngay cả vương thất đệ tử cũng không dám lấy nữ nhân. Nữ nhân này, đã từng mang đến cho Tắc Luân hạng gì nhục nhã. Hiện tại, rốt cục rơi vào trong tay của hắn. Ta từ trước đến nay liền không phải cái thiện nam tín nữ gì. Tắc Luân cười lạnh nói, rơi ở trong tay ta, coi như ngươi xui xẻo, Quy Cần Thược. Chú thích, canh một đưa lên, buổi sáng từ tiểu điếm lên chuyện thứ nhất, chính là viết chữ. Sau đó, ta muốn ngồi cao thiết về nhà. Các huynh đệ, bái cầu tự động đặt mua, này trọng yếu phi thường, có thể cho tác giả mang đến lớn lao khích lệ, cảm ơn mọi người. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 127, cực kỳ bi thảm Quy Cần Thược. Tắc Luân từ trong lòng móc ra một cái bình xứ, vẹt ra nút lọ. Nhất thời một cỗ mùi thơm kỳ dị phiêu lay động trên không trung 79 tiểu thuyết Internet vê đút 79 tiểu thuyết Internet. Dạ Kinh Vũ cảm thấy phi thường dễ ngửi, không khỏi hơi hơi dùng sức hít hà, sau đó không hiểu tâm hồn thiếu nữ một lay động. Nàng vào Nam ra Bắc nhiều năm, kiến thức rộng rãi thoáng cái liền biết đây là vật gì, nhất thời ám phun một ngụm. Đây là vật gì? Đương nhiên là một ít tà ác thuốc vật. Tắc Luân ngừng thở tiến nhập nhà tù, sau đó bóp khai mở Quy Cần Thược cái miệng nhỏ nhắn. Đem thần bí này thuốc nước đổ vào trong cái miệng nhỏ của nàng. Phản ứng quả nhiên rất nhanh, Quy Cần Thược chẳng quản như trước ở vào bất tỉnh mê bên trong, ma quỷ đồng dạng thân thể mềm mại rất nhanh liền bắt đầu bản năng vặn mẹo, tựa như cùng đẹp nữ xà. Ngay sau đó, nàng tuyệt mỹ gương mặt vọt lên một tia đỏ hồng, khiến cho vốn đã câu hồn nhiếp phách mỹ lệ gương mặt càng thêm đẹp tươi đẹp và phần. Sau một lát, Tắc Luân cùng Dạ Kinh Vũ đều rõ ràng cảm giác được, Quy Cần Thược thân thể mềm mại nhiệt độ tăng lên. Đỏ tươi như lửa cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Ư bất tỉnh mê nàng, đã bản năng phát ra ngâm âm thanh. Lúc này Quy Cần Thược, thật sự đã biến thành một cái có thể làm cho thiên hạ bất kỳ nam nhân điên cuồng vưu vật, phá hủy bất kỳ nam nhân lý trí vưu vật. Trong thiên hạ như nàng như thế tươi đẹp lệ nữ tử, gần như đều tìm không được. Mà lúc này bị dưới thuốc, hoàn toàn tựa như cùng một đoàn hỏa diễm, có thể thôn phệ bất kỳ nam nhân. Dạ Kinh Vũ thấy cũng có chút tim đập rộn lên. Nhìn thoáng qua Tắc Luân, nói, ta đi à, chủ nhân ngài chậm rãi hưởng dụng. Tắc Luân nói, ngươi tại sao có thể đi, ngươi đi còn thế nào hưởng dụng? Dạ Kinh Vũ sợ hãi kêu lên một cái. Lan lộn chứng chủ nhân, sẽ không phải là đánh cái gì loạn thất bát tao chủ ý à, tương tự tam nhân hành các loại à. Nếu là như vậy, cho dù nàng lúc này vô cùng mê luyến chủ nhân, cũng nhất định sẽ tức giận. Nguyên bản, chủ nhân muốn làm cho Quy Cần Thược, tuy nàng trên miệng cũng không nói gì, nhưng trong lòng là không thoải mái. Ngược lại không phải là bởi vì ghen, mà là không muốn chủ nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cướp đi Quy Cần Thược đích thanh bạch. Đương nhiên Quy Cần Thược là đáng đời. Dạ Kinh Vũ là nửa điểm đều bất đồng tình, nàng chẳng qua là cảm thấy chủ nhân không nên làm như vậy vô cùng không có phẩm. Bất quá, ngay sau đó Tắc Luân làm ra một kiện càng thêm không có phẩm sự tình. Hắn từ trong túi tiền mặt móc ra một kiện sự việc. Dạ Kinh Vũ nhìn thoáng qua, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Bởi vì Tắc Luân cầm đồ vật là nam nhân mô phỏng chân thật vật, hơn nữa còn là hổ phách làm, thứ này nàng không phải là không có gặp qua. Rất nhiều khuê bên trong oán phụ cũng đều cất giấu thứ này. Chỉ bất quá, nàng Dạ Kinh Vũ là băng thanh ngọc khiết, chủ nhân ở trước mặt nàng lấy ra thứ này là có ý gì? Nhất thời, mặt đỏ tía thai nàng liền muốn quay người rời đi. Tắc Luân tiến lên kéo lấy nàng, sau đó đem trong tay mô phỏng chân thật bảo bối lần lượt ở trong tay Dạ Kinh Vũ nói, ngươi đi, đem Quy Cần Thược lột sạch. Trên người nàng lưu lại vài đạo vết chảo, tốt nhất phát xanh phát tím, nếu như có thể lưu lại dấu răng thì tốt hơn. Cuối cùng, dùng thứ này mang nàng thân cho phá. A Dạ Kinh Vũ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới chủ nhân dĩ nhiên là đánh cái chủ ý này. Tắc Luân nói, tóm lại, chính là để cho Quy Cần Thược khi tỉnh lại phát hiện mình đầy thương tích, cho là mình bị tao đạp. Nhất thời, Dạ Kinh Vũ không dám tin nhìn qua Tắc Luân. Chủ nhân cũng quá hư mất, thật là tà ác ga bất quá. Nàng phảng phất mơ hồ cao hứng phi thường, vô cùng thích. Dạ Kinh Vũ run giọng nói, chủ nhân, bởi vậy, ngươi ha không phải là không có ăn vào dê thịt, còn chọc một thân tao. Quy Cần Thược tỉnh lại về sau, nhất định tưởng rằng ngươi trả đạp nàng, đến lúc đó nàng nhất định sẽ hận ngươi tận xương. Như vậy mới có ý tứ A. Tắc Luân nói, hơn nữa, nàng đã hận ta tận xương. Chủ nhân, ngài thật đúng là cái lăn lộn chứng. Dạ Kinh Vũ cáu giận nói, loại chuyện này, ngươi chẳng lẽ không có thể tìm người khác tới làm sao? Tắc Luân nói, trừ ngươi ra, ta còn có thể tìm ai? Dạ Kinh Vũ kinh ngạc, nếu như nhất định phải làm cho nữ người làm việc này, kia trừ mình ra, thật sự là không có người khác gá cũng không thể để cho Tắc Ninh Băng tới làm a. Thế nhưng là, Nàng cũng là băng thanh ngọc khiết nữ hài à, như vậy tà ác sự tình, nàng như thế nào làm ra được à? Nhất định làm như vậy sao? Dạ Kinh Vũ run giọng nói. Nhất định phải. Tắc Luân nói, nhất định phải làm e rằng so với bức thực, nhất định phải làm cho nàng vết thương chồng chất, hiểu chưa? Biết, bại hoại. Dạ Kinh Vũ hung hăng trừng Tắc Luân liếc một cái, nói, vậy ngài còn ở lại chỗ này biên đứng ngoài quan sát chỉ điểm sao? Cáo tử. Tắc Luân quay người bỏ đi nói, hảo hảo làm. Sau đó, hắn cứ như vậy rời đi, đem cái này vô cùng xấu hổ tình cảnh để lại cho Dạ Kinh Vũ. Lan lộn trứng, lan lộn trứng, lan lộn trứng Tắc Luân, một ngày nào đó ta muốn cắn chết ngươi. Dạ Kinh Vũ vô cùng giận phiền muộn, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau đó nàng tiến nhập nhà tù, đem quy cần thược lột sạch, bắt đầu làm Tắc Luân phân phó nàng việc làm. Ngay từ đầu nàng còn không hạ thủ được, thế nhưng nghĩ đến nếu như không phải là chủ nhân kịp thời chạy đến, loạn thạch đảo liền xong rồi, người trước mặt sẽ bị giết đến sạch sẽ. Mình và tiểu thư rơi vào những nam nhân kia trong tay, sẽ gặp đến cái dạng gì thảm kịch. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Nếu như, hết thảy thật sự phát sinh, vậy mình liền thật sự sống không bằng chết. Mà hết thảy này người khởi xướng chính là trước mắt Quy Cần Thược, nàng vì trả thù tư hoán, càng như thế ngon độc. Hơn nữa nữ người, còn đã từng cho chủ nhân to lớn sỉ nhục, liền đáng đợi bị như vậy tra tấn. Vì vậy, Dạ Kinh Vũ hạ quyết tâm, địa đối với Quy Cần Thược thân thể tiến hành tàn sát bừa bãi. Thẳng đến bất tỉnh mê bất tỉnh nàng đỗng nhiên phát ra một tiếng thống khổ kinh sợ gáy. Loạn thạch đảo lâu đài nhỏ thật sự quá đơn sơ, chi đỉnh công tức hoàn toàn ở không quen, cho nên như trước trở lại lâu thuyền trải qua đêm. Chẳng quản trên thuyền lung la lung lay, thế nhưng chi đỉnh công tức trời sinh liền không say tàu, tại đây lung la lung lay bên trong còn ngủ được an ổn thoải mái. Tắc Luân cùng Tắc Ninh Băng, cũng ở trên thuyền cùng chi đỉnh công tức ăn cơm. Tắc Luân, ta tính một chút, tại trong thời gian ngắn ngươi vẫn rất khó kiếm được 15 vạn kim tệ. Thậm chí là không thể nào đó à. Chi đỉnh công tức nói, cho dù ta nguyện ý giúp trợ, sớm dự chi ngươi một bút kim tệ, nhiều lắm là cũng liền có thể lấy ra 3 vạn kim tệ, ta đây đã là nghiêng nó tất cả. Đừng nhìn chi đỉnh công tức có 20-30 vạn kim tệ thân ra, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là sản nghiệp, dùng tiền để ra tiền mới là cứng rắn đạo lý, làm cho một đống lớn kim tệ giấu ở nhà mới là ngu xuẩn. Đoạn thời gian trước, hắn kim khố bị cướp, tổn thất 9 vạn kim tệ, chính là lớn nhất giáo hấn. Cho nên, hắn hiện tại bên người kỳ thật liền 3 vạn kim tệ cũng không có, còn muốn tham ô kim hào tiền. Hắn kim hào cùng chi cách vương thành kim hào so với, quy mô thực sự nhỏ không biết bao nhiêu. Cũng không cách nào hoạt động quá nhiều tiền. Hơn nữa, kim hào tiền bên trong cũng không là chính bản thân hắn, mà là người khác tồn để ở chỗ này. Về điểm này, Tắc Mục thậm chí Tắc Ninh Băng cũng đã tính qua không chỉ một lần. Cho dù lấy được chi đình công tức đại lực duy trì, đem mặt khác hai cái ruộng muối 5.000 muối nô toàn bộ đẩy đến loạn thạch bán đảo, tại còn dư lại trong vòng 3 tháng nhiều nhất cũng chỉ có thể mở ra suất hơn 1 vạn mẫu ruộng muối, cộng thêm hiện hữu hơn 1.000 mẫu, tổng cộng cũng chính là 2 vạn mẫu. Hơn nữa thu mùa đông lập tức muốn tới. Chẳng quản nơi này ánh sáng mặt trời điều kiện vẫn rất hảo, gió biển như trước rất lớn. Thế nhưng suất muối hiệu suất rốt cuộc không bằng hạ thiên. Cho nên, nửa năm này bên trong muối sản lượng, cực hạn chính là 2.000 vạn cân. Những cái này mới có thể bán gần 2 vạn kim tệ, Tắc Luân được chia trong đó một nửa, cũng chính là 1 vạn kim tệ. Chẳng quản, đây đã là thiên văn sổ tự lời, nhưng cự ly hắn cần 15 vạn kim tệ, còn có rất lớn chênh lệch rất lớn. Thậm chí, loạn thạch đảo năm thứ nhất toàn bộ sản muối, cũng liền có thể bán 5 vạn kim tệ. Chân chính muốn đạt tới 1-2 ước cân sản lượng, vậy ít nhất phải chờ tới 2-3 năm hơn 10 vạn ruộng muối toàn bộ mở ra hoàn tất, có được hơn vạn muối dân. Cho nên, chẳng quản Tắc Luân phơi muối nghịch thiên như thế, hoàn toàn là cách mạng tính đột phá, nhưng muốn kiếm được 15 vạn kim tệ, cũng tối thiểu muốn 3 năm về sau. Thế nhưng Tắc Luân trong 3 tháng, liền cần khoản này kim tệ. Bất quá, Tắc Mục cùng Tắc Ninh Băng đều nghĩ đến sự tình, Tắc Luân đương nhiên đã tính toán vô số lần. Nhất thời, hắn ngực thành công chúc nói, công tước đại nhân, kỳ thật mối có thể dùng mặt khác một loại phương pháp bán. Chi đỉnh công tước nói, xin lắng hay nghe. Phát hành mối khoán, chẳng những đem đã sinh sản mối bán đi, không có sản xuất muối thậm chí sang 5 năm sau muối, cũng có thể trước bán đi. Tắc Luân nói, chúng ta thấy khoán cho muối, một chương khoán đổi 100 cân muối. Bình thường tình hình bán cho thương nhân buôn muối là 20 tiền đồng bên cạnh một cân, mà chúng ta muối khoán bán 1.800 tiền đồng một chương, cũng chính là chỉ tương đương với 18 tiền đồng một cân muối. Lời này vừa ra, chi đỉnh công tức con mắt mắt lạnh, mãnh liệt vô đại chân nói, đúng vậy. Chúng ta ban muối khoán, sau đó dùng muối khoán linh muối. Hiện tại chúng ta tình hình kinh tế không có bao nhiêu muối, thế nhưng muối khoán muốn bao nhiêu có bấy nhiêu à? Tắc Luân nói, một cân tiện nghi 2 cái tiền đồng, chúng ta muối khoán có thể bán phải đi ra ngoài sao? Đương nhiên có thể. Chi đỉnh công tức nói, hơn nữa, ta có thể dùng sản nghiệp của ta, kim hào thế chấp, nhất định khiến này mối khoán giá trị thiết cứng rắn. Tắc Luân nói, chúng ta còn có thể thu về mối khoán, bán đi là 1.800 tiền đồng một trương mối khoán, thu về giá 1.700, kể từ đó những thương nhân kia liền không có bất kỳ nỗi lo về sau. Đúng, kể từ đó, mối khoán nhất định có thể bán ra ngoài. Chi đỉnh công tức nói, ta tuy tham lam chết đòi tiền, thế nhưng danh dự vẫn rất tốt, chiêu bài vẫn rất cứng rắn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng đi Vương Thành, đem này mối khoán cho làm ra, sau đó lập tức bán đi. Đón lấy, Chi đỉnh công tức nói, còn có một cái phiền thoái, đó chính là mối khoán như thế nào phòng ngụy. Ta Kim Hảo cũng từng xuất hiện kim phiếu, thế nhưng cũng không lâu lắm, trên thị trường liền xuất hiện giả kim phiếu, liền ngay cả chúng ta trưởng quỹ cũng không có cách nào phân biệt thật giả. Ta biết, những cái này giả kim phiếu đều là chi cách chi yên tĩnh vậy đối với hồ ly huynh muội tạo nên, nhưng tài nghệ không bằng người, chỉ có thể cắn răng lăn lộn lấy huyết hướng trong bụng nuốt. Cho nên tuy ta cùng chi cách là tử địch, thế nhưng ta Kim Hảo cũng không thể không dùng hắn phát hành kim phiếu. Này, thật đúng là một cái rõ đầu rõ đuôi bi kịch. Vương Thành Kim Hảo bởi vì có thiên hạ chư hầu cùng quý tộc duy trì, còn có hoàn toàn vô pháp phá giải phòng ngụy kỹ thuật, gần như tương đương với địa cầu vị diện đẹp liên chữ A. Tắc Luân nói, yên tâm, mối khoán phòng ngụy trao cho ta. Vương Thành Kim Hảo phòng ngụy ta phá giải không được, thế nhưng ta chế tạo mối khoán phòng ngụy, bọn họ cũng phá giải không được, tuyệt đối không sai. Lúc này đối với Tắc Luân, Chi đỉnh công tức là 100% tín nhiệm. Đừng nói là chỉ là phòng ngụy kỹ thuật, cho dù Tắc Luân nói mặt trời mọc từ hướng Tây, sáng sớm ngày thứ hai Chi đỉnh đại khái cũng sẽ bản năng nhìn về phía Tây. Bởi vì, từ đầu đến cuối Tắc Luân thật sự sáng tạo qua quá nhiều kỳ tích. Hắn nói ra, lúc ấy nghe chẳng quản vô cùng không thể tưởng tượng, hoàn toàn làm cho người ta không thể tin, thế nhưng cuối cùng đều biến thành sự thật. Kính chúng ta phát đại tài. Chi đỉnh công tức giơ lên chén rượu. Kính chúng ta phát đại tài. Tắc Luân giơ lên chén rượu, sau đó Tắc Ninh Băng cũng giơ ly lên. Chi đỉnh công tức nhìn về phía Tắc Ninh Băng nói, thực mất đi Tắc tiểu thư, có thể nghe ta này một cái tục nhân luôn mồm nói cả đêm tiền. Công tước đại nhân là ta đã thấy nhất tính tình bên trong người, ta vô cùng thích nghe ngài nói chuyện. Tắc Ninh Băng cười nói, ha ha ha. Chi đỉnh nói, nghe ngươi này một khích lệ, ta này thân mập thịt phảng phất đều muốn nhẹ. Đón lấy, hắn hơi hơi do dự nói, kế tiếp, ta có vài câu tư lời cùng tiểu thư nói, không biết ngươi có phải hay không thuận tiện. Tắc Ninh Băng kinh ngạc, bản năng hướng Tắc Luân trông lại. Chẳng quản Chi đỉnh công tức tại nữ sắc thanh danh trên còn có thể, không có nghe nói cái gì mạnh mẽ đoạt nữ tử các loại sự tình. Nhưng Tắc Ninh Băng vẫn phi thường lo lắng, rốt cuộc Chi đỉnh là đệ nhất thiên hạ hào quần áo lụa là. Bất quá Tắc Luân lại gật đầu nói, tỷ tỷ yên tâm đi, công tước đại nhân là thật có việc cùng ngài nói. Thậm chí, Chi đỉnh công tức muốn nói gì sự tình. Nội tâm của hắn đều mơ hồ biết. Tại Chi đỉnh công tức trong thư phòng, hoạn quan cho Tắc Ninh Băng rót một chén trà, sau đó lui ra ngoài. Lão Bạch, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần, ngươi cũng không nên nghe. Chi đỉnh công tức hướng kia cái lông mày phát trắng phao. Võ công vô cùng cao cường tuổi già hoạn quan nói. Vâng. Kia cái lao hoạn quan nói, sau đó rời khỏi hơn 10m, đem phất trần để nhẹ trong tay, dùng tinh thần tướng lỗ thai của mình hoàn toàn che đậy, sau đó thả ra tinh thần lực, đem phương viên mấy trăm mét bên trong toàn bộ giám sát và điều khiển. Lúc này cho dù có một con chim sông tới đều bị hắn phát hiện. Trong thư phòng chỉ còn lại Tắc Ninh Băng cùng Chi Đình hai người, nhất thời nội tâm của nàng lại tràn ngập thấp thỏm bất an. Lời này, ta còn thật sự có chút khó có thể mở miệng. Chi Đình công tước nói. Tắc Ninh Băng nói, công tước đại nhân có chuyện gì, cứ việc phân phó. Yên tĩnh băng có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Chi Đình công tước nói, ta biết, ngươi cùng lệnh đệ Tắc Luân quan hệ rất tốt. Tắc áo lót đã làm phản. Hiện giờ Tác thị cũng chỉ còn lại có các ngươi tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau, cho nên khó tránh khỏi quan hệ thân địch. Nhưng các ngươi dù sao cũng là chị em ruột, một khi thật sự cảng tuyến xảy ra chuyện gì, kia Tác Luân trong chớp mắt liền sẽ bị đánh vào địa ngục vô pháp trở mình. Lời này vừa ra, Tác Ninh Băng tuyệt mỹ khuôn mặt trong chớp mắt trắng bệnh. Nàng cùng Tác Luân biểu hiện được có rõ ràng như vậy sao? Vì sao ngay cả Chi Đình cũng nhìn ra sao? Chi Đình công tức nói, năm đó Song Tiêu tại sao lại dâng ra gia tộc lãnh địa? Cũng là bởi vì hắn và muội muội bất chính canh giữ cửa ngõ hệ bị Vương Thất nắm giữ, sau đó đối với hắn tiến hành lừa bịp tống tiền, bất đắc dĩ xuống. Hắn mới chỉ có thể dâng ra lãnh địa, bảo toàn mình và muội muội thanh danh. Hiện tại ta cùng Tắc Thị đã là một cây tuyến thượng châu chấu, ta tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy Tắc Luân gặp chuyện không may. Tắc Ninh Băng nhất thời mặt sắc đỏ bừng, gần như nhỏ ra máu tươi. Nàng hoàn toàn vô pháp giải thích. Nàng cùng Tắc Luân không phải là chị em ruột, bởi vì Tắc Luân là giả, là Lan Lăng giả mạo, đây là bí mật lớn hơn, không thể để cho bất luận kẻ nào biết bí mật. Tắc Luân đứa nhỏ này, ta vô cùng thích, cũng hiểu rõ vô cùng. Đây là một cái điên cuồng và cố chấp tới cực điểm người, không có bất kỳ người nào khích lệ được động đến hắn. Chi Đình nói, cho nên ta không tìm hắn nói, ta tìm ngươi nói. Hơn nữa ta không nói gạt ngươi, Tắc Luân tiền đồ là ngươi hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, hắn nhân duyên cũng là ngươi hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Vì hắn, vì Tắc thị gia tộc, cũng vì ta. Ta hy vọng mặc kệ ngươi đến cỡ nào thương hắn, đều thỉnh che giấu, ngàn vạn không muốn lướt qua cái kia tuyến, biết không? Tắc Ninh Băng xấu hổ dục vọng chết, gật đầu nói, vâng, công tước đại nhân. Ta biết phải làm sao, tội đáng chết vạn lần chính là ta. Là ta nhịn không được đối với hắn có kỷ niệm, ta nhất định sẽ bao ở lòng ta, cảm ơn ngài cảnh cáo. Không sao, không sao. Chi Đình công tước nói, ngươi cùng Tắc Luân đều là thiên hạ tốt nhất hài tử, giúp nhau hấp dẫn mê luyến là lại bình thường bất qua sự tình. Trở lại tòa thành, Tắc Ninh Băng liền trước mặt Tắc Luân đau khóc thành tiếng, tràn ngập kinh sợ sắp nói, tiểu đệ, chuyện của chúng ta bị Chi Đình công tước nhìn ra sao? Thế nào? Thế nào? Tắc Luân nhẹ nhàng mang nàng ôm vào trong ngực, Tắc Ninh Băng hơi hơi thoáng dãy rủa, sau đó thuận theo địa ghé vào trong lòng ngực của hắn. Yên tâm, ta là cố ý để cho Chi Đình nhìn ra được. Tay của Tắc Luân bản năng từ nàng eo thon chợt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó cảm giác được trong lòng thân thể mềm mại nhiệt độ tăng lên. Ngươi cố ý? Vì cái gì? Tắc Ninh Băng run giọng nói. Tắc Luân nói, ta biểu hiện được quá nghịch thiên, nếu như không có to lớn nhược điểm rơi vào Chi Đình trong tay, hắn làm sao dám yên tâm hợp tác với ta? Này rốt cuộc có thể quan hệ đến khoảng chục đến trăm vạn kim tệ lợi ích. Thế nhưng là, vạn nhất hắn vậy chuyện này uy hiếp ngươi thế nào? Vạn nhất hắn đem quan hệ của chúng ta báo cho quốc vương bệ hạ thế nào? Tắc Ninh Băng lo lắng nói. Yên tâm đi, quan hệ của chúng ta, để ý người sẽ không biết. Người biết, sẽ không để ý. Tắc Luân nói, chúng ta cùng quan hệ của bọn hắn, xa xa so với trong tưởng tượng của ngươi dây dưa được càng sâu. Tắc Ninh Băng nghĩ một lát nhi, Tắc Tính cũng bất động đầu óc, nghi hoặc nói, vậy, kia vừa rồi chúng ta đến tột cùng là như thế nào bị Chi Đình công tước phát hiện, là ta lộ xuất cái gì sơ hở sao? Không đúng, đúng ta thay ngươi uống rượu thời điểm, chén trên lưu lại ngươi môi ấn, ta liền đối với kia cái môi ấn quát, còn dùng đầu lưỡi thẻ lưỡi ra liếm một chút. Tắc Luân nói, ta cố ý làm được bí ẩn và rõ ràng, để cho Chi Đình thấy được, sau đó ngươi lợi hại hung ác trợn mắt nhìn ta liếc một cái nhìn kia vô cùng có phong tình, mù lòa cũng nhìn ra được. Bại hoại, ngươi bại hoại, thật là xấu đến nhà. Tắc Ninh Băng giận dữ, đôi bàn tay trắng như phấn tại hắn ngực lồng ngực trên đánh nhất kế. Vừa rồi lướt qua chiếc dừng lại chưa đủ nghiền, hiện tại ta nghĩ lại nếm thử. Tắc Luân nói, sau đó bưng lấy nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, bá đạo để cho nàng vô pháp dễ rủa tránh né. Sau đó nhắm ngay miệng nhỏ của nàng hung hăng hôn đi lên, dùng sức mút hớp. Tắc Ninh Băng giống như lọt vào điện giật đồng dạng, thân thể mềm mại run rẩy hoàn toàn đứng thẳng không ngừng, sủi lơ một đoàn. Cái này lăn lộn trứng, lại đây trêu chọc ta, buổi tối hôm nay, ta vừa muốn nằm mơ, vừa muốn rối tinh rối mù. Tắc Ninh Băng lúc này nội tâm, chỉ có nảy một cái ý niệm trong đầu. Mà cùng lúc đó, trong địa lao Quy Cần Thừa cung dung tỉnh lại, sau đó phát hiện mình hoàn mỹ thân thể vết thương chồng chất, phỏng vô cùng. A a. Nhất thời, nàng phát ra từng tiếng cực kỳ bi thảm thét lên. Chú thích, ta đã đến nhà, canh 2-5 ngàn chữ đưa lên, bái cầu vẽ thắng, bái cầu duy trì, cảm ơn á. Chương 128, thống khổ. Quy hành phụ thổ huyết. Tắc Luân, ngươi đi ra cho ta, ngươi tên cầm thú này, ngươi đi ra cho ta. Quy Cần Thược cao giọng thét chói tai vang lên, khóc nỉ non lấy. Chẳng quản nàng vô cùng muốn đây là một giấc ngộng, thế nhưng trên người rõ ràng thiêu cháy cảm nhận sâu sắc. Đều tin tưởng nói cho nàng biết xảy ra chuyện gì. Lúc ấy, từ vách núi trên đỉnh nhảy xuống thời điểm, nàng không phải thật là như vậy có dũng khí đối mặt tử vong. Mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì, nàng chịu không nổi kích, hơn nữa đối với tử vong cũng không có quá thanh khái niệm. Nàng chịu không nổi kích, càng chịu không nổi Tắc Luân kích, bởi vì đây là nàng trên cái thế giới này nhất thống hận người. Cho nên cắn răng một cái liền nhảy xuống, nhưng ở sâu trong nội tâm lại chưa từng có chuẩn bị cho tốt tử vong. Thậm chí nhảy xuống. Nàng nghĩ đến chính là nàng chắc chắn sẽ không chết, nhất định là bị Tắc Luân bắt, sau đó Tắc Luân hội như thế nào đối phó nàng. Hội nhục nhã nàng, đe dọa nàng, thậm chí là đánh nàng. Không, chắc có lẽ không đánh nàng, hẳn phải là nhục nhã nàng, hảo hảo hưởng thụ ngắn ngủi người thắng nhanh cảm giác. Nàng thật không có nghĩ đến, Tắc Luân hội thật sự chính mình, cũng không là bởi vì nguyên nhân gì, mà bản năng chính là loại cảm giác này. Hiện tại, toàn thân cao thấp đau đớn cùng tiêu cháy. Đều rõ ràng địa nói cho nàng biết, Tắc Luân trên người nàng đều ta đã làm gì. Xuất sinh, cầm thú, Tắc Luân ngươi chết không yên lành, ngươi chết không yên lành. Tắc Luân, ngươi xuất ra thấy ta, ngươi xuất ra thấy ta. Kế tiếp, Quy Cần Thược cứ như vậy thét chói tai vang lên hô tên Tắc Luân. Hận không thể hắn lập tức xuất hiện trước mặt nàng, sau đó nàng tươi sống đem Tắc Luân cắn chết. Nhưng mà, mãi cho đến nàng biết hầu đều hô được khàn khàn, tinh bị lực tẫn, Tắc Luân cũng không có xuất hiện. Vì vậy, nàng bắt đầu khóc giống, đem vết thương chồng chất thân thể mềm mại co rúm ở góc tường, một mực khóc. Hiện tại, nàng quý giá nhất đồ vật hủy diệt rồi, hơn nữa là bị thống hận nhất nam nhân hủy diệt rồi. Về sau, nàng còn thế nào lập gia đình? Tên hôn đản này, chẳng những hủy diệt rồi thanh danh của mình, còn hủy diệt rồi trong sạch của mình. Xuất sinh, cầm thú, Tắc Luân ngươi đi ra cho ta. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Tức giận Quy Cần Thượng, lại một lần nữa hô, thế nhưng thanh âm đã hoàn toàn khàn khàn. Thế nhưng ngay sau đó, Tắc Luân thanh âm thật sự tại vang lên bên tai. Bảo ta tới làm cái gì? Tắc Luân mỉm cười nói, chẳng lẽ là còn chưa đủ sao? Tới tìm ta lại tục tiền duyên. Tuấn Mỹ vô cùng Tắc Luân. Cứ như vậy đứng ở trước mặt, trên mặt còn mang theo mê người nụ cười, hoa đào trong mắt thậm chí còn mang theo thiêu đầu. Nhất thời, Quy Cần Thượng phảng phất muốn nhắm người mà cắn đồng dạng, khóc hô, xuất sinh, ngươi tại sao phải làm như vậy, ngươi tại sao phải hủy diệt ta? Tắc Luân nói, bởi vì ta nhớ lại tới chúng ta là bái đường thành thân, thế nhưng là còn không có động phòng hoa chúc cá vừa vặn mượn cơ hội này, liền cho bổ. Ngươi tên cầm thú này, ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành Quy Cần Thượng thật sự đã tìm không được mắng chửi người chứ, hiện tại tất cả ngôn ngữ đều không cách nào hình dung nội tâm của nàng lửa giận cùng cứu hận. Thật xin lỗi, động tác hơi lớn, đem ngươi làm đau. Tắc Luân nhíu nhíu mày, sau đó chống chống đỡ sau lưng, hậu vệ, nói, bất quá, ta cũng rất đau à, 8 lần à, trọn vẹn 8 lần, eo đều muốn đã đoạn. 8 lần. Nhất thời, Quy Cần Thượng lần nữa đau khóc thành tiếng, tên cầm thú này vậy mà điếm ô chính mình 8 lần. Khó trách toàn thân đều là đau, khó trách toàn thân đều là tím xanh vết tứ động, khó trách hội phỏng được mãnh liệt như thế. Tên cầm thú này, tên cầm thú này. Tắc Luân nói, được rồi, ngươi kêu ta tới đại khái chính là vì chứng thực chuyện này a không sai, ta đem ngươi phá tan, mà còn trọn vẹn 8 lần, ngươi trong sạch bị hủy, muốn tìm cái chết sao. Đón lấy, Tắc Luân lấy ra một con dao găm ném vào. Quy Cần Thượng không khỏi kinh ngạc, bản năng nhanh chóng nhặt lên truy thủ. Phảng phất như vậy liền có thể đem Tắc Luân phanh thây xé xác. Cây chủy thủ này là cho ngươi tự sát dùng. Tắc Luân nói, vạn nhất ngươi muốn là muốn không ra muốn tự sát đâu, dùng này nhanh lên. Bằng không bất kể là tuyệt thực A, hay là cầm đầu đập vào tường A, đều quá chậm. Đón lấy, Tắc Luân chỉ vào trái tim của mình bộ vị nói, nhớ kỹ, nếu muốn không có thống khổ, động tác nhất định phải nhanh, hướng phía trái tim bộ vị, mạnh liệt đâm đi xuống trong chớp mắt tiểu chết rồi, không có bao nhiêu thống khổ. Nhất thời Quy Cần Thược lại lần nữa đau khóc thành tiếng, tay cầm chùy thủ liền muốn xông lên, khàn khàn cả giận nói, Tắc Luân, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Ngươi giết không được ta cho ngươi hạ dược, ngươi cũng liền còn lại tự sát khí lực. Tắc Luân đón lấy chỉ hướng cổ mình động mạch cổ nói, còn có một cái biện pháp, chính là mở ra cổ của mình động mạch. Loại này chết kiểu này chậm hơn, đại khái cần vài phút mới có thể chết, hơn nữa máu tươi phun ra hơn 10 xích có chút dọa người. Bất quá ngươi muốn bị chết kịch liệt, liền lựa chọn cắt cái cổ. Những cái kia đến bước đường cùng anh hùng đều lựa chọn cắt cái cổ tự tử. Tắc Luân giương cổ lên, lộ ra động mạch cổ để cho Quy Cần Thượng thấy rõ ràng, nói, nhớ kỹ, nơi này à, tay trái của ngươi biên A ngươi muốn cùng ta phương ngược lại, đừng đến lúc sau cắt tính mạch A. Cút, Lan, cút Quy Cần Thượng giận dữ hét, liều mạng huy vũ dao găm trong tay. Lời của Tắc Luân, quá ghê tởm, quá khôn kiếp, nàng một câu cũng không muốn nghe. Vừa rồi, nàng liều mạng địa muốn cho Tắc Luân xuất hiện, muốn mang hắn. Muốn đưa hắn rút gân luật ra. Thế nhưng Tắc Luân thực tới thời điểm, cái kia lời nói ác độc những câu đả thương người, để cho nàng liếc một cái đều không muốn gặp lại tên xuất sinh này, không muốn nghe đến lên tiếng nói chuyện. Đi, ta đi đây. Tắc Luân nói, đúng rồi, 2 ngày này bên trong ta sẽ không để cho người đưa cơm tới, bởi vì ngươi cũng khẳng định không ăn đúng không. Nhớ kỹ ta mà nói, một khi nghĩ không ra, liền tự mình đoạn. Phải nhanh liền trái tim, muốn kịch liệt liền động mạch cổ. Cút, Lan. Cút Quy Cần Thượng khóc lớn, sau đó tê liệt ngã xuống ngồi dưới đất. Lần nữa cao giọng thảm thiết khóc. Không biết khóc bao lâu, Quy Cần Thượng trực tiếp ngủ đi qua. Lần nữa khi tỉnh lại, phát hiện mình trong tay, còn cầm lấy một chi sắc bén truy thủ. Trong sạch của mình hủy diệt rồi, hơn nữa gặp Tắc Luân như thế vô cùng nhục nhã, thật không có mặt sống trên thế giới này. Hơn nữa, phụ thân thủy quân cũng toàn bộ bị giết sạch, thật vất vả góp nhặt lên mấy thiên thủy quân, bị chết sạch sẽ, đều là bởi vì chính mình nguyên nhân. Thật sự không bằng liền chết như vậy a, liền chết như vậy a. Quy Cần Thượng cầm lấy chùy thủ, trước nhắm ngay trái tim của mình bộ vị, xốc lên quần áo của mình, lộ ra tuyệt mỹ vô song, rồi lại tràn ngập vết tứ động bộ ngực. Thân thể của mình như thế hoàn mỹ, cho dù vết thương chồng chất, cũng tràn ngập kinh diễm mỹ cảm. Nếu như một đao này đâm xuống, nhất định sẽ đem cái này mỹ lệ phá hư hầu như không còn a. Nhất thời, Quy Cần Thược bỏ qua đâm vào trái tim ý định. Sau đó, đem sắc bén chùy thủ đặt ở trên cổ. Một vạch này khai mở liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng là đến lúc sau máu tươi điên cuồng phun ra, xinh đẹp như vậy thân thể, một khi máu tươi chảy hết, tựa như cùng thây khô đồng dạng, tăng thêm sự kinh khủng. Cắn răng một lần lại một lần, một lần lại một lần, nàng thủy chung giới không được quyết tâm này, thủy chung không hạ thủ được tự mình đoạn. Rốt cục, nàng hoàn toàn xác định, chính mình căn bản không có dũng khí tự sát. Sau đó, nàng lại một lần nữa khóc lớn, đem chùy thủ ném được xa xa, lại một lần nữa đem thân thể mềm mại co rúm ở góc tường, cao giọng nỉ non. Nếu như, nàng muốn cùng Tắc Luân đánh bạc thắng khẩu khí này, kia nàng nên tự sát, biểu hiện cho Tắc Luân nhìn nàng ngay cả có cỡ nào tính liệt. Nhưng mà, nàng thật sự không hạ thủ được. Liền đem chính mình mềm yếu sợ chết bày ra cho Tắc Luân, đây là một loại vô cùng mất mặt sự tình. Cứ như vậy, nàng lại một lần nữa ôm khóc giống, mãi cho đến ngủ đi qua. Không biết qua bao lâu, Quy Cần Thược lần nữa tỉnh lại, bất quá lần này là bị đói tỉnh. Những ngày này trong nhà, nàng gần như cũng bị khí đã no đầy đủ, cũng không sao cả đứng đắn đã ăn. Sau đó rơi vào Tắc Luân trong tay, lại càng là hạt gạo không tiến, cộng thêm khóc lớn đại náo. Cho nên đã sớm cực đói. Nhất thời, Quy Cần Thược lần nữa xấu hổ muốn chết. Mình bị Tắc Luân điếm ô, vốn hẳn nên tự sát lấy chứng nhận trong sạch. Thế nhưng, chính mình không hạ thủ được. Cái này biểu hiện ra chính mình mềm yếu rồi. Hiện tại, chính mình bụng lại vẫn đói bụng, đều loại này lúc sau. Bi vẫn cùng thống khổ chẳng lẽ còn điền không no bụng, lại vẫn hội cảm giác được đói, đây là hạng gì cảm thấy thẹn. Nhưng mà, càng thêm vô sỉ chính là Tắc Luân, hắn vậy mà thật sự mấy ngày mấy đêm cũng không cho mình đưa cơm qua. Tên hôn đàn này, tên cầm thú này, ác ma. Ba ba, ngươi vì cái gì còn chưa cứu ta? Quy Cần Thược lại một lần nữa khóc lớn, sau đó tinh bì lực tẫn, ngủ thật say. Lại không biết qua bao lâu, Quy Cần Thược tỉnh lại lần nữa. Lần này, là bị mùi thơm của thức ăn câu tỉnh lại, hơn nữa nàng nằm mơ đều tại ăn cái gì, ăn thịt kho tàu, nàng vốn nhất chán ghét thịt kho tàu, liền đụng cũng không đụng một chút. Mở hai mắt ra, nhất thời nhìn thấy Tắc Luân bưng một chén thịt kho tàu, nhìn qua nàng. Chẳng quản nàng biết không hẳn là, nhưng vẫn là nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Ai, bảo bối ngươi tâm thật sự là đại á bị ta điếm ô 8 lần, lại vẫn không đi tìm chết, điều này cũng còn mà thôi, bây giờ lại còn muốn ăn thịt. Tắc Luân lắc đầu nói, ngươi liêm sỉ chi tâm đâu này? Nhân cách của ngươi tôn nghiêm đâu này? Cút, cút. Ngươi tên khốn kiếp này Quy Cần Thược bị đâm bên trong cảm thấy thẹn, nhất thời khóc lớn hô. Tắc Luân bưng kín cái mũi, nói, mỹ nhân à, ngươi bây giờ hẳn là theo soi gương, hoàn toàn là ô đầu mặt dơ bẩn a, ngươi vài ngày không có tắm rửa, toàn thân đều thiêu a o hát mi gos. OMG, bây giờ nói ngươi là mỹ nhân tuyệt sắc ai mà tin a, hiện tại đem ngươi kéo ra ngoài, đoán chừng phía ngoài những cái kia mùa dân, cũng không muốn coi trọng ngươi. Quy Cần Thược bản năng hít hà, quả nhiên nghe thấy được một cỗ khó nghe hương vị. Thời tiết nóng như vậy, nàng lại rất nhiều ngày không có tắm rửa, cho dù mỹ nhân tuyệt sắc cũng không nên văn. Đón lấy, nàng lại gãi gãi tóc của mình, hoàn toàn lộn xộn trở thành một đoàn. Nhất thời, nàng lại một lần nữa xấu hổ muốn chết. Nàng một ngày muốn tẩy 2 lần tắm, hơn nữa đều muốn dùng tới thơm ngào ngạt sữa ong chúa dầu, từng giây từng phút bảo trì da thịt giống như mật ngọt ngào, giống như tiên hoa mùi thơm mê người. Hiện giờ chính mình chỉ sợ hoàn toàn khó coi a. Trên địa cầu có một câu, có vài nữ nhân không hóa trang đi ra ngoài, eo đều nâng không nổi, hoàn toàn không có tự tin. Mà Quy Cần Thược, vĩnh viễn đều là đẹp đẽ quý giá mỹ lệ, vĩnh viễn đều là câu hồn nhất phách, vĩnh viễn đều là không nhiễm một hạt bụi. Mà lúc này, hoàn toàn ô đầu mặt dơ bẩn, trong nháy mắt tử tín cùng lực lượng toàn bộ tiêu tán. Nàng vì cái gì như vậy ngạo, như vậy ngang ngược, lực lượng hoàn toàn đến từ vẻ đẹp của mình, đương nhiên còn có võ công của mình. Bất quá võ công chiếm tỷ lệ rất thấp. Đón lấy, Tắc Luân tên hôn đàn này, thật sự lấy ra một mặt tấm gương, để cho Quy Cần Thược thấy rõ ràng chính mình. Ta không nên nhìn, ngươi lấy đi, Lan, cút. Quy Cần Thược khóc lớn nói. Ta đi, ngươi thật sự thối quá. Tắc Luân che cái mũi nói. Kỳ thật căn bản không có khoa trương như vậy, lúc này trên người Quy Cần Thược, cũng vẹn vẹn chỉ là có một chút như vậy vị mà thôi, chẳng quản tóc lộn xộn. Nhưng nhìn qua như cũng là vô cùng diễm lệ mê người. Tắc Luân liền thật sự như vậy đi, hơn nữa đem thịt kho tàu cũng đầu đi. Kế tiếp, Quy Cần Thược rốt cuộc ngủ không được, lâm vào vô hạn thống khổ cùng tự ti. Ở trong đầu của nàng chỉ có một việc tình, mình bây giờ sẽ có bao nhiêu sao xấu. Cỡ nào xấu? Chẳng quản nàng biết, lúc này căn bản không nên nghĩ loại chuyện nhảm chán này, thế nhưng nàng thật sự nhịn không được, vì vậy lại nhịn không được đau buồn từ tâm. Bởi vì nàng cảm giác mình như thế nào như vậy nông cạn, đều đến lúc này, còn chỉ quan tâm mỹ mạo của mình. Bất quá, xoắn suýt chính mình đẹp xấu chuyện này, rất nhanh cũng bị ném ra. Đến, lên chín tầng mây đi. Bởi vì bụng thật sự quá đói. Loại kia cảm giác đói bụng, hoàn toàn chiếm cứ đầu góc của nàng. Đói bụng đến phải gần như muốn cắn chính mình một ngụm. Thật đói, đói bụng đến hoàn toàn vô pháp ngủ. Kế tiếp một ngày, Quy Cần Thược đều không có ngủ, cứ như vậy chờ Tắc Luân lần nữa đến nơi. Thật sự giống như sống một ngày bằng một năm đồng dạng, hơn nữa nàng hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà vô cùng chờ mong Tắc Luân đến, lại mang đến cho nàng một phần ăn, thật sự thật đói a. Mà lúc này, Quy Cần Thược thật sâu cảm thấy, chính mình thật sự không biết liêm sỉ a vì một miếng ăn, lại đem cái gì đều dứt bỏ. Vài ngày trước, Quy Hành Phụ rời đi gần biển bí mật đi đến Vương Thành, có vô cùng sự tình gấp gáp muốn gặp mặt Chi Cách. Kết quả, hắn vừa mới xuất phát ngày thứ ba, Lâm Hải Thành bên trong lịch sử ngôn đình một. Gần. Đuổi theo. Với tư cách là quan văn hắn, ngày đêm đi gấp chạy đi gần 2.000 dặm, gần như đều muốn tắt thở. Nhanh, nhanh. Thành chủ mau trở về. Ngôn đình một đạo, tiểu thư trộm ngài binh phủ, phu nhân áp trận, tam công tử xuất lĩnh lấy thủy quân, đi đánh loạn thạch đảo vì tiểu thư chút giận. Lời này vừa ra. Quy Hành Phụ nhất thời ngạc nhiên biến sắc. Đây, hai cái này khốn nạn hải tử, muốn xông đại họa. Quy Hành Phụ lập tức quay đầu ngựa lại, hướng phía Lâm Hải Thành chạy như điên. Hộ vệ bên cạnh thủ lĩnh theo tới nói, thành chủ yên tâm, tiểu thư cùng tam công tử nhất định không có việc gì. Ta quy thị mấy thiên thủy quân, tiêu diệt Tắc Luân tạp chủng điểm này người. Dư xài. Quy Hành Phụ nói, ngươi biết cái gì, ta chỉ sợ Quy Cần Thược không nhẹ không nặng, đem Tắc Luân cho làm thịt, kia. Đó chính là thiên đại tai họa a. Kia cái tướng lanh kinh ngạc, Tắc Luân lúc này giống như chó nhà có tang, giết hắn đi cùng giết một mảnh chó hoang cũng không có gì khác nhau, chẳng quản như vậy sẽ để cho về thành chủ thanh danh đại thối. Nhưng là không đến mức đến cỡ nào nghiêm trọng hậu quả. Đây là trí tuệ khác biệt, tầm mắt khác biệt. Ngôn đình một. Gần. Biết, nếu quả thật giết đi Tắc Luân, hậu quả sẽ có cỡ nào nghiêm trọng. Mà những người khác, liền hoàn toàn không biết trong này bí ẩn, dù cho Đổ Linh Ti phu nhân cũng hoàn toàn không biết. Vì lo lắng nữ nhi sông dưới tai họa, Quy Hành Phụ kế tiếp mấy thiên đô không ngủ không nghỉ, điên cuồng chạy đi. Loạn thạch người trên đảo giết sạch rồi cũng không có sự tình, Tắc Ninh Băng bị giết cũng không có việc gì. Thậm chí Quy Tần Trọng mang nàng trà đạp cũng không có việc gì. Thế nhưng, Tắc Luân hàng vạn hàng nghìn không thể chết được, hắn muốn chết rồi, chẳng khác nào mình tại cái nào đó chúa tể trên mặt, hung hăng quạt một bạt hai. Đến lúc sau Quy Thị kết cục, hoàn toàn có thể nghĩ. Bất quá, còn không có đợi đến hắn quay về Lâm Hải Thành, liền có một đội kỵ binh tiến lên đón chào, cáo chi một cái kinh thiên động địa tin tức. Tam công tử Quy Tần Trọng xuất lĩnh tất cả thủy quân, đánh loạn thạch bán đảo, không ai trở về, hoài nghi đã toàn quân bị diệt. Tam công tử cùng Quy Cần Thược tiểu thư, toàn bộ bị bắt. Quy Hành Phụ nghe được tin tức trước tiên, đầu tiên là giống như bị sét đánh đồng dạng, hoàn toàn không dám tin. Không có khả năng, không có khả năng. Quy Hành Phụ giận dữ hét, ta Quy Thị Thủy Quân, tiêu diệt loạn thạch đảo 10 lần đều có dư, Tắc Luân cho dù có thiên đại bổn sự, cũng diệt không được ta Quy Thị Thủy Quân. Thế nhưng rất nhanh, cái thứ hai người mang tin tức xuất hiện ở trước mặt Quy Hành Phụ, đưa tới một phong thơ, chính mình vô cùng viết ngoái. Về thanh chủ. Con của ngươi nữ nhi lúc này ở trên tay của ta, muốn hai người bình yên vô sự trở lại bên cạnh ngài, thỉnh chuẩn bị 3 vạn kim tệ tiền chuộc. Này phong vơ vét tài sản tin là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, là nào đó hải tặc. Thế nhưng, sợ hãi Quy Hành Phụ nhìn không ra là tay của Tắc Luân bút, ban đầu là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, là nhỏ tế, sau đó lại xóa đi, đổi thành nào đó hải tặc. Tắc Luân, mà mẹ nó mẹ ngươi. Quy Hành Phụ cũng nhìn không được nữa, cổ họng ngọt ngọt. Mánh liệt một ngụm máu tươi phun ra. Chương 129, công hãm cần trước. Ma quỷ Tắc Luân. Thành chủ Ngôn Đình vừa cùng hộ vệ thủ lĩnh nhanh chóng tiến lên, đỡ Quy Hành Phụ. Mũi tên Tây Bắc. Thổ huyết, Quy Hành Phụ thân thể lắc lư vài cái, mới miễn cưỡng đứng vững vàng. Làm sao có thể thất bại? Kia cái loạn thạch trên đảo nhiều lắm là cũng chính là 100 danh tác thị võ sĩ, còn có hơn 1.000 danh mối nô mà thôi. Xuất chiến Quy Thị Thủy Quân. Thế nhưng là khoảng chừng 2.000-3.000 người, cho dù có 10 cái loạn thạch đảo cũng giết, làm sao có thể hội toàn quân bị diệt. Này Quy Thị Thủy Quân, thế nhưng là hắn trọn vẹn mười mấy năm tâm huyết ta, có này chi thủy quân tài năng cam đoan để cho Lâm Hải Thành không bị hải tặc quấy nhiễu, hơn nữa cũng có thể chính mình sắm vai hải tặc, tiến có thể công lui có thể thủ. Hiện giờ, này chi gần 3.000 người thủy quân toàn quân bị diệt, về sau lấy cái gì bảo hộ Lâm Hải thành hải vực. Phổ thông quân đội, một năm công phu liền miễn cưỡng có thể luyện được. Mà thủy quân, vừa muốn tạo thuyền, vừa muốn để cho binh sĩ thích hợp trên biển tác chiến, không có cái 3-5 năm thời gian căn bản luyện không ra thủy quân. Nghĩ đến đây, Quy Hành Phụ nhất thời đau lòng như cắt. Từ khi hắn kế thừa Lâm Hải thành chủ, còn không có như thế tổn thất thật lớn, này đâu chỉ là tổn thương gân động của ta. Đều là hắn làm hư nữ nhi, khiến cho nàng vô pháp vô thiên sự tình gì cũng dám làm. Hơn nữa, chính mình binh phủ giấu ở nơi nào, nàng là làm sao mà biết được. Mặc dù hắn đối với nữ nhi duy nhất vô cùng cưng chiều, hận không thể đem cái gì đều cho nàng, thế nhưng là binh phủ quá trọng yếu, giấu thả chỗ trừ mình ra không có bất kỳ người nào biết ta. Chẳng quản xuất binh chính là Quy Tần Trọng, thế nhưng Quy Hành Phụ dễ như trở bàn tay liền có thể nghĩ đến, chuyện này người khởi xướng chính là Quy Cần Thượng, sau đó lại cộng thêm thê tử của mình Đồ Linh Ti. Hai nữ nhân này, thật sự là chỗ hiểm chết ta Quy Thị A. Quy Hành Phụ nhất thời nghiến răng nghiến lợi, tay phải run rẩy. Nếu như Đồ Linh Ti cùng Quy Cần Thượng đứng ở phía trước, hắn thật sự hận không thể hung hăng một bạt thai phiến đi qua. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Quy Tần Trọng cùng Quy Cần Thượng đều rơi vào Tắc Luân trong tay, trái tim của hắn lại mãnh liệt co lại. Đau lòng vô cùng. Quy Tần Trọng khá tốt, nam nhân chịu điểm ngăn trở là tốt sự tình. Thế nhưng, chính mình kia cái nữ nhi bảo bối, từ nhỏ lại không có chịu qua bất kỳ ủy khuất, không phải là công chúa hơn hẳn công chúa. Người cả nhà cũng như cùng chúng tinh phùng nguyện cưng chiều lấy nàng, thế cho nên nàng cho dù đối mặt ba cái huynh trưởng cũng hoàn toàn vênh mặt hất hàm sai khiến. Hiện tại rơi xuống Tắc Luân trong tay, còn thật không biết sẽ bị như thế nào làm đủ. Nghĩ đến đây, Quy Hành Phụ trong nội tâm đối với nữ nhi phẫn nộ nhất thời tiêu thất được sạch sẽ, chỉ để lại vô cùng đau lòng. Còn muốn lên nữ nhi bình thường đối với chính mình làm nũng ỉ lại bộ dáng. Quy Hành Phụ điên xông về Lâm Hải Thành. Thủy quân đã toàn quân bị diệt, rốt cuộc không cải biến được sự thật này. Hiện tại cần gấp nhất, chính là đem nữ nhi cứu ra, chính mình trễ một khắc, nàng là hơn chịu tội một khắc. Tắc Luân tiểu xuất sinh, sự tình gì làm không được. Trong địa lao Quy Cần Thượng, đã đói bụng đến cực điểm, đã đói ra ảo giác. Lúc này, nàng đã nằm trên mặt đất. Liều mạng địa cầu nguyện Tắc Luân mau lại đây, mau lại đây. Bất kể là mắng nàng cũng tốt, làm nhục nàng cũng tốt, tóm lại mang đến cho nàng một ít ăn đồ vật. Nàng thật sự quá đói. Muốn chết đói cảm giác. Rốt cục, phảng phất nghe được cầu nguyện của nàng đồng dạng, Tắc Luân lại một lần nữa xuất hiện. Quy Cần Thượng dùng hết tất cả khí lực. Vọt tới nhà tù trên lan can, khóc hô, nhanh cho ta ăn. Nhanh cho ta ăn, ta sắp chết đói. Tắc Luân vươn tay. Phía trên có một cái bánh bao, đã múc mèo, đen nhánh có mùi, phía trên còn bỏ một cái trùng. Ăn sao? Tắc Luân tàn nhẫn hỏi. Quy Cần Thược nước mắt chảy ra, nàng biết Tắc Luân lại đang làm nhục chính mình. Nàng hẳn có cốt khí, hẳn là lắc đầu, hẳn là cận kề cái chết không ăn. Thế nhưng, không biết vì cái gì, nàng vậy mà gật đầu. Tắc Luân đem đen nhánh múc mèo màn thầu ném đi vào, Quy Cần Thược một phát bắt được, liền muốn hướng trong miệng nhét. Đợi một chút Tắc Luân bỗng nhiên nói. Quy Cần Thược bản năng ngạc ở, cứ như vậy bảo trì há mồm bộ dáng. Tắc Luân tiến lên, một tay đem trong tay nàng thối màn thầu cướp đi, ném được xa xa. Nhất thời, Quy Cần Thược rốt cuộc khống chế không nổi, khóc lớn lên nói, Tắc Luân, ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Ngươi như vậy tra tấn ta, như vậy nhục nhã ta còn chưa đủ sao? Ngươi giết ta đi, giết ta đi. Sau đó, nàng cứ như vậy bắt lấy tay của Tắc Luân, bóp hướng cổ của mình. Tắc Luân cái tay còn lại, lấy ra một cái mới lạ nóng lên màn thầu, thả ở trong tay nàng, sau đó lại cầm một ly thanh thủy, thả ở trước mặt nàng. Ăn đi. Tắc Luân nói. Quy Cần Thược kinh ngạc, sau đó ăn như hổ đói ăn này mới lạ màn thầu. Kết quả lại nghẹn ở núi không trôi, nhanh chóng bưng lên nước tới uống, hay là nghẹn tại trong cổ họng vô cùng thống khổ. Tắc Luân mở ra cửa nhà lao, bên người nàng ngồi xuống, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của nàng. Rốt cục thật vất vả, Quy Cần Thược đem trong cổ họng màn thầu nuốt xuống. Ai Tắc Luân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó dụng lực địa án lấy lồng ngực của nàng, giảm bớt bởi vì nghẹn ở mang đến thống khổ. Nay thở dài một tiếng, phảng phất tràn ngập vô tận hương vị, nghe được Quy Cần Thược trái tim run lên. Nguyên bản, hắn là muốn cho chính mình ăn biến thành màu đen múc meo thối màn thầu, thậm chí đem chính mình dày vò đến giống như chó đồng dạng, như vậy tài năng một rõ ràng trong lòng của hắn mối hận. Nhưng là mình thật sự muốn ăn múc meo màn thầu thời điểm, hắn lại bỏ qua, phảng phất là không đành lòng, cho mình bảo lưu lại cuối cùng tôn nghiêm. Những ý niệm này nhanh chóng tại trong đầu hiện lên, sau đó Quy Cần Thược tiếp tục ăn màn thầu, bất quá lần này cái miệng nhỏ nhanh chóng ăn. Rất nhanh, một cái đã ăn xong, nàng ngẩng đầu hướng Tắc Luân nhìn lại. Tắc Luân lại lấy ra một cái nói, đây là cái cuối cùng, ăn được quá nhiều, sẽ làm bị thương đến. Thanh âm của hắn, là chưa bao giờ có ôn nhu, Quy Cần Thược trong nội tâm lại run lên bần bật. Lúc trước, đối mặt giống như công chúa đồng dạng Quy Cần Thược, Tắc Luân ngôn ngữ từ trước đến nay đều là châm chọc khiêu khích. Hiện giờ nàng chật vật như thế, mất đi tất cả tôn nghiêm, hắn ngược lại ôn nhu. Cái thứ hai màn thầu đã ăn xong, nàng lại hai tay run rẩy nâng lên chén nước, đem bên trong thanh thủy uống đến sạch sẽ. Làm đói bụng cảm giác bị thoáng tiêu trừ, lý trí cùng xấu hổ cảm giác lại một lần nữa xông lên đầu. Quay về nghĩ tới những thứ này, chính mình không chịu nổi biểu hiện, nàng thật sự cảm giác được vô cùng cảm thấy thẹn. Sự kiêu ngạo của tự mình nha. Tôn nghiêm của mình tại sao như vậy không tranh khí? Chính mình nhất xỉ nhục, nhất xấu một mặt, vậy mà hoàn toàn bày ra trước mặt Tắc Luân. Sau đó nàng cứ như vậy ôm đầu gối, lại một lần nữa khóc giống rơi lệ. Tắc Luân cứ như vậy, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của hắn, cũng không nói bất kỳ. Mà Quy Cần Thược, cứ như vậy một mực khóc. Tắc Luân là thực không đành lòng sao? Là thực đau lòng sao? Đương nhiên không phải, đây chỉ là hắn chu tâm chiến thuật mà thôi. Mỗi người tôn nghiêm nhân cách đều có một cái điểm mấu chốt. Một khi đột phá kia cái điểm mấu chốt, liền rốt cuộc trở về không được, sẽ hoàn toàn triệt để sa đoạn. Điểm mấu chốt cao có thấp có, đối với cái nào đó nam nhân mà nói, hắn điểm mấu chốt khả năng chính là dùng thê tử đổi lấy con đường phía trước, hay hoặc là hướng nam người bán đứng thân thể của mình. Một khi đột phá điểm mấu chốt, hắn liền triệt để lột xác, vô pháp vãn hồi rồi. Mà đối với Quy Cần Thược mà nói, nàng điểm mấu chốt có lẽ vẹn vẹn chỉ là ăn một cái mốc meo có mùi màn thầu. Hôm nay nếu như nàng thật sự ăn, về sau mỗi một lần nhớ lại, đều buồn nôn nôn mửa, nguyên bản tất cả kiêu ngạo đều đánh mất được sạch sẽ. Rốt cuộc, nàng là một cái từ nhỏ bị cưng chiều tới cực điểm tiểu công chúa, cho nên tôn nghiêm điểm mấu chốt vẫn còn rất cao. Cho nên Tắc Luân mang nàng tra tấn tới cực điểm, tại nàng gần như hoàn toàn muốn tan vỡ. Muốn đột phá tôn nghiêm điểm mấu chốt thời điểm, nhẹ nhàng lôi nàng một cái. Lúc này, nội tâm của nàng hội cảm giác được đặc thù ấm áp. Chẳng quản nàng đáng sợ tao ngộ hoàn toàn là Tắc Luân mang đến. Cái này phảng phất người xem phim, thấy được một cái không có điều ác nào không làm người. Ngẫu nhiên làm một chút như vậy việc thiện, sẽ vô cùng cảm động, cảm thấy đây là nhân tính quang huy. Đương nhiên, về phần nàng bị Tắc Luân lăng nhục 8 lần, có phải hay không đột phá tôn nghiêm điểm mấu chốt? Đương nhiên không phải. Nhìn qua dường như rất kỳ quái. Bị người mê bạo 8 lần không tính đột phá tôn nghiêm điểm mấu chốt, ngược lại ăn có mùi hư màn thầu xem như đột phá điểm mấu chốt. Nhưng mà đối với tiểu công chúa đồng dạng Quy Cần Thược mà nói, xác thực như thế. Lúc nàng phát hiện mình trong sạch bị Tắc Luân điểm ô, chẳng quản lúc ấy giống như bị sét đánh bên trong đồng dạng, hoàn toàn vô pháp tiếp nhận. Nhưng nàng không có đặc biệt yêu người, cho nên đối với trong sạch của mình cũng không phải giống như sinh mệnh thông thường tại ý. Hơn nữa, Tắc Luân lớn lên xinh đẹp như vậy mê người, bị hắn bạo cái 7-8 lần, mặc dù sẽ hận thấu xương, thế nhưng lại đột phá không được tôn nghiêm điểm mấu chốt. Cái này giống như cái bạch bích không tì vết thiên kim tiểu thư, có một ngày bị Kim Thành Vũ cho hạ dược đã đoạt đi lần đầu tiên, nàng mặc dù sẽ khóc lớn đại phiền muộn, sẽ như cùng sấm sét giữa trời quang, nhưng lại sẽ không thật sự đi tìm chết. Thế nhưng, nếu như nàng bị một cái toàn thân tạng, bẩn, thúi tên ăn mày điểm ô, kia nàng thật sự hối hận không thể lập tức chết đi, trở thành suốt đời ác ngộng. Vậy trong còn đau không? Nhiễm trùng sao? Tắc Luân đột nhiên hỏi. Quy Cần Thược dừng một chút, sau đó tiếp tục lắc đầu khóc lớn, không có trả lời. Ngay sau đó, Tắc Luân trực tiếp túm dưới nàng tổn hại quần, tách ra hai chân của nàng. Nhất thời, Quy Cần Thược sợ đến nhảy dựng lên, đình chỉ tiếng khóc, ngẩng đầu nhìn về phía Tắc Luân lộ ra sợ hãi mục quang. Tên cầm thú này, vừa muốn hành hạ nàng sao? Vừa muốn làm bẩn nàng sao? Khá tốt, không có nhiễm trùng. Tắc Luân nhìn thoáng qua, sau đó đưa cho nàng một lọ thuốc mỡ nói, nếu như cảm thấy đau, liền chính mình chùi chùi. Sau đó, Tắc Luân cứ như vậy rời đi. Quy Cần Thược cầm lấy trong tay thuốc mỡ, đồng nhiên lớn tiếng nói, Tắc Luân, ngươi chừng nào thì thả ta đi. Nhanh! Tắc Luân nói, sau đó trực tiếp rời đi. Trọn vẹn qua một hồi lâu, Quy Cần Thược mới phát hiện mình lúc nào như vậy không biết cảm thấy thẹn sao. Vậy mà, tùy ý Tắc Luân dò xét chính mình quý giá nhất địa phương mà không biết phẫn nộ. Sau đó, nàng liều mạng khép lại hai chân, mặc vào tàn phá tơ lụa quần, lại một lần nữa ôm đầu gối cao giọng khóc giống. Đương nhiên, nàng không biết Tắc Luân tại đối với nàng dùng chu giáp tâm đồng thời, còn hung hăng lừa gạt phụ thân của nàng, trọn vẹn 3 vạn kim tệ. Tắc Luân vô cùng cần quy hành phụ này 3 vạn kim tệ. Bởi vì thời gian đã qua đã hơn 2 tháng, cự ly đoạt lại Thiên Thủy Thành cuối cùng kỳ hạn cũng chỉ có không được 3 tháng. Tại đây không được 3 tháng bên trong, hắn phải triệu tập đến 2 vạn đại quân. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, lấy Nghiêm Lại Nhi phụ thân Ngân Lang Dòng binh đoàn với tư cách là hải tâm. Sau đó dùng hơn 10 vạn kim tệ, thuê 2 vạn quân đội. Không sai, hoàn toàn dùng kim tệ đến giải quyết vấn đề, trực tiếp thuê 2 vạn dòng binh đoạt lại Thiên Thủy Thành. Cho nên, hắn cần 5 vạn kim tệ dự chi khoản. Mà Chi Đình công tước, tối đa chỉ có thể dự chi cho hắn 2 vạn kim tệ, về phần bán muối khoán xác thực có thể trong thời gian ngắn gom góp đến lớn lượng kim tệ. Triệu tập thương nhân buôn muối, xây dựng đội tàu vận muối, đấu giá muối khoán. Cũng phải cần thời gian. Tối thiểu muốn mấy tháng, tài năng chân chính nhìn thấy tiền. Mà Tắc Luân, cần trong thời gian ngắn gom góp đến 5 vạn kim tệ. Nguyên bản dựa theo Tắc Luân kế hoạch, này 5 vạn kim tệ là do Chi Đình công tức toàn bộ dự chi. Nhưng ai lại nghĩ tới Chi Đình kim khố bị trộm. Tổn thất gần như tất cả kim tệ. Liền 2 vạn kim tệ đều cần từ Kim Hào tham ô. Cho nên, còn lại này 3 vạn kim tệ, hắn gần như vô kế khả thi. Lại không nghĩ rằng lúc này, Quy Thị thủy quân từ trên trời giáng xuống, đánh loạn thạch đảo. Chẳng quản quá trình vô cùng mạo hiểm, nhưng kết quả lại vô cùng mỹ diệu. Quy Thị thủy quân toàn quân bị diệt, Quy Cần Thượng, Quy Tần Trọng đã thành vì Tắc Luân tù binh. Bực này cơ hội trời cho. Tắc Luân đương nhiên phải bắt được, cây gậy trúc này nếu không đập đập, vậy thì thật là thẹn với lên trời. Không phải là có một câu nói rất tốt sao, thiên dư không lấy phản chịu nó tội trạng. Cho nên, đối với Quy Hành Phụ này 3 vạn kim tệ tiền chuộc, hắn hoàn toàn nhất định phải có được. Thổ huyết Quy Hành Phụ, thậm chí chưa có trở về gần biển chủ thành, mà là trực tiếp chạy như điên đến bờ biển bến tàu, sau đó đi thuyền đi đến loạn thạch đảo. Nội tâm của hắn lo lắng như lửa đốt, muốn trong thời gian ngắn nhất đem nữ nhi cứu ra. Tại trên biển đi mấy canh giờ, rốt cục tại Quy Cần Thược bị bắt làm tù binh ngày thứ 7, Quy Hành Phụ xuất hiện ở Chi Đình công tước lâu thuyền. Nguyên bản làm người làm việc đều cẩn thận tỉ mỉ Quy Hành Phụ, đối mặt Chi Đình công tước lại là khó được trừng mắt lạnh lẽo. Liên bình thường lễ tiết cũng không có, phảng phất hoàn toàn không thấy. Lúc trước hắn đối mặt Chi Huy con trai của công tước Chi nổi bật, thế nhưng đem lưng không đến 90 độ. Này đã biểu hiện ra thái độ của hắn. Đối với Quy Thị thủy quân bị diệt một chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không dung tha. Cho dù là đối mặt Chi Đình công tước, hắn cũng phải đấu một trận. Muốn đòi lại một cái công đạo. Quy Hành Phụ đi thẳng tới trước mặt Tắc Luân, lạnh lùng nói, Tắc Luân, bỏ qua nữ nhi của ta, bỏ qua con của ta. 3 vạn kim tệ, chuộc đồ con của ngươi nữ nhi. Tắc Luân gọn gàng dứt khoát nói. Hai người, không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp tiến nhập chủ đề. Nam mơ, làm ngươi xuân thu đại mộng. Quy Hành Phụ cả giận nói. Tuy hắn là vương quốc chư hầu, vốn là giàu có nhất một đám người. Thế nhưng vài thập niên trước, hắn và về đi thủ kia một hồi nội chiến cơ hồ đem gia tộc tiếp tục hao tổn được sạch sẽ. Hắn kế vị, vì biểu hiện yêu dân như con tình cảm sâu đậm, đem thuế phụ định rất thấp, cho nên hàng năm từ Lâm Hải thành con dân vơ vét không được quá nhiều kim tệ. Nhưng, bất kể là nuôi dưỡng quân đội, chư hầu đang lúc cùng xuất hiện, còn có cùng vương thành kết giao, đều cần đại lượng tiền tài. Cho nên, vì kiếm tiền, Quy Hành Phụ không thể không xúc dùng nô lệ đào quang nấu muối, lợi nhuận loại này tối tội ác hắc cám tiền. Cho dù như thế, 20-30 năm qua, hắn cũng liền toàn không được 10 vạn kim tệ. Hiện tại, Tắc Luân thoáng cái muốn lừa gạt đi 3 vạn kim tệ, này hoàn toàn là tại trái tim của hắn hung hăng đâm trên một đao. Tên hôn đàn này, đã để cho nước của mình quân toàn quân bị diệt, hiện tại vừa muốn lừa bịp tống tiền chính mình 3 vạn kim tệ. Quả thực là khinh người quá đáng. Lúc này Quy Hành Phụ, thật sự hận không thể đem Tắc Luân bầm thây vạn đoạn, đáng tiếc hắn không thể. Sâu hít sâu một hơi, Quy Hành Phụ chém đinh chặt sắt nói, Tắc Luân, ta một cái kim tệ cũng sẽ không cho, thế nhưng người ta nhất định phải mang đi. Không có khả năng. Tắc Luân nói, ngươi cũng mang không đi. Quy Hành Phụ nói, nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền dùng 1 vạn kim tệ đi mượn binh, mượn mấy thiên thủy quân, dùng hải tặc danh nghĩa đem ngươi trên đảo tất cả mọi người, đồ sát được sạch sẽ, đem con của ta nữ nhi cứu ra. Đương nhiên, nếu như không có cứu ra, ta liền bắt đi ngươi tỷ tỷ Tắc Ninh Băng, bức bách ngươi bỏ qua nữ nhi của ta. Bên cạnh Chi Đình công tức cười lạnh nói, về thành chủ, ngươi cho ta không tồn tại sao? Làm này của ta chi quân đội không tồn tại sao? Quy Hành Phụ lạnh nhạt nói, công tước các hạ, ngài quân đội ngốc không lâu sau, ngài ở chỗ này cũng ngốc không lâu sau. Chờ xem, ngài phiền toái tới, hơn nữa là thiên đại phiền toái. Xác thực như thế, Chi Đình công tước này chi quân đội ngốc không lâu sau. Vài ngày lúc trước kia một hồi hải chiến, là tuyệt đối phi pháp, hiện tại vương thành bên kia báo lốc, đã bắt đầu nổi lên. Đại khái không bao lâu nữa, Chi Đình công tước này chi lâu thuyền quân đội, muốn rời đi loạn thạch đảo. Một khi không có này chi quân đội, Quy Hành Phụ tùy thời có thể dùng tiền mượn tới mấy thiên thủy quân, đem loạn thạch đảo tàn sát hết. Mà thực đến lúc đó, Tắc thị phục hưng cơ nghiệp, cũng hoàn toàn bị mất. lập tức bỏ qua Quy Cần Thược cùng Quy Tần Trọng, ta hiện tại muốn mang đi các nàng. Quy Hành Phụ nói, kim tệ ta một cái cũng sẽ không cho, nếu ngươi phải không đáp ứng, ta lập tức đi ngay, nửa câu cũng sẽ không nói chuyện nhiều. Tắc Luân lắc đầu nói, 3 vạn kim tệ thay người, một cái cũng không thể ít. Quả nhiên, Quy Hành Phụ trực tiếp đứng dậy, quay người đi ra. Đi tới cửa, Quy Hành Phụ quay đầu lại nói, Tắc Luân, là ngươi buộc ta vạch mặt, ngươi liền chờ ta xuất lĩnh mấy ngàn hải tặc mà đến, để cho người của ngươi toàn bộ chờ chết ta. Dứt lời, Quy Hành Phụ không có bất kỳ do dự, trực tiếp rời đi, bị mất bất kỳ đàm phán chỗ trống. Đây cũng là Quy Hành Phụ sớm liền quyết định, hắn sẽ không cho một cái kim tệ, bởi vì Tắc Luân cũng không có bất kỳ đàm phán vô liếng. Hắn Quy Hành Phụ như thế xảo trá thông minh, làm sao có thể để cho Tắc Luân này tiểu hồ ly lừa gạt đến, hoàn toàn là nói chuyện hoang đường viển vông. Như vậy, Tắc Luân có đàm phán vốn liếng sao? Hắn đương nhiên là có một câu nói hay lắm, hèn hạ là hèn hạ người thông hành người, mà lúc này, hắn chính là một cái hèn hạ người. Nhìn qua Quy Hành Phụ rời đi, Tắc Luân thong thả nói, nhạc phụ đại nhân đi thong thả, ta còn có một việc quên nói. Quy Hành Phụ trong nội tâm run lên, cảm giác được một cỗ mơ hồ không ổn. Tắc Luân túi lầu xuống, cầm lấy chén rượu một hơi uống cạn, nói, ngài cũng biết, Quy Cần Thược xinh đẹp được kinh tâm động phách, bất kỳ nam nhân đối mặt nàng cũng không thể bảo trì lý trí. Cho nên, mang nàng bắt tới đêm thứ nhất, ta liền đem nàng cho ngủ, hơn nữa trọn vẹn ngủ 8 lần. Cho nên, ngài nữ nhi đã không còn là bạch bích không tì vết. Lời này vừa ra, nhất thời Quy Hành Phụ hoàn toàn giống như bị lôi kích đồng dạng, ngây người chỗ cũ. Đương nhiên, đây là của ta không đúng, nhưng chúng ta rốt cuộc bái đường thành thân qua, coi như làm là đem động phòng hoa chúc cũng bổ a. Tắc Luân tiếp tục nói, bất quá, nếu như Quy Cần Thược trong sạch bị hủy tin tức này truyền đi, đại khái Lăng Ngạo liền không nguyện ý cưới a, đối với ngài trọng yếu nhất tam phương thông gia kế hoạch cũng triệt để bong bóng thang. Chương 130, kim tệ tới tay, phóng thích. Cái gọi là tam phương thông gia kế hoạch, chính là chi cách đại biểu vương thất, Lăng Ngạo đại biểu bình dân tinh anh, Quy Hành Phụ đại biểu chư hầu, tam phương thế lực tiến hành loại nào đó liên minh 79 tiểu thuyết internet. Thông gia đối với Quy Hành Phụ mà nói, hoàn toàn là hết sức quan trọng, thậm chí quan hệ đến gia tộc của hắn về sau mấy đời hưng suy. Lăng Ngạo người này kiêu ngạo cực kỳ, nguyên bản Quy Cần Thược bị thôi đã để cho trên mặt hắn không ánh sáng. Nếu như truyền ra Quy Cần Thược đích thanh bạch bị Tắc Luân làm bẩn, kia dưới sự phẫn nộ Lăng Ngạo nhất định là không nguyện ý làm tiếp bàn hiệp, cuộc hôn nhân này cũng liền như vậy bong bóng thang. Tắc Luân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy e rằng hổ thẹn sao? Quy Hành Phụ nghiến răng nghiến lợi nói. Tắc Luân cười nói, trước mặt ngài, ta nào dám luận vô sỉ hai chữ. Nếu không phải ta kịp thời đi đến, loạn thạch trên đảo tất cả mọi người đã bị giết hết, nào có ta hiện tại lừa bịp tống tiền ngài cơ hội. Quy Hành Phụ nhắm mắt lại, tại trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, cân nhắc. Vô số loại phương án tại trong đầu dâng lên, sau đó lại bị dập tắt. Cuối cùng hắn phát hiện, dĩ nhiên là trả giá 3 vạn kim tệ, chuộc đồ Quy Cần Thược cùng Quy Tần Trọng tối có lợi, bởi vì này còn bao gồm bảo hộ Quy Cần Thược thanh danh, bảo hộ hắn tam phương thông gia kế hoạch. Tắc Luân, nếu như ta đối với ngươi tỷ tỷ Tắc Luân làm ra đồng dạng lăng nhục sự tình, ngươi sẽ như thế nào? Quy Hành Phụ đống nhiên lạnh lùng nói. Tắc Luân nói, ta sẽ buông tha cho trong tay hết thể sự tình, bao gồm đoạt lại Thiên Thủy Thành. Ta sẽ đem tất cả tinh lực, tất cả tiền, tất cả ý chí đều hòa tại trả thù. Ta sẽ lợi nhuận hơn 10 vạn kim tệ, sau đó đi minh xã tiếp theo 100 cái tờ đơn, đem ngươi Quy thị gia tộc giết đến sạch sẽ, sau đó đem phu nhân của ngươi Đồ Linh Ti, còn có ngươi nữ nhi Quy Cần Thượng, luôn bạo 100 lần, sống thêm sống sờ sờ lột ra rút gân. Tắc Luân khẩu khí rất bình thản, nhưng lại vô cùng âm độc, làm cho người ta hoàn toàn sẽ không hoài nghi hắn làm như vậy ý chí. Quy Hành Phụ khàn giọng nói, chó điên. Ngươi này chó điên, ngươi này hẳn là bị phanh thây xé xác chó điên. Tắc Luân không để ý đến Quy Hành Phụ ngôn ngữ công kích, lãnh đạm nói, được rồi không muốn sóng tốn thời gian đang lúc. Hoặc là trả thù lao, hoặc là ta trở về lại đem Quy Cần Thược ngủ 8 lần. Sau đó hướng toàn bộ thiên hạ tuyên bố, ta đem Quy Cần Thược ngủ 16 lần, toàn thân mỗi một chỗ đều ngủ lần. Câm miệng, ngươi tên xuất sinh này, ngươi tên xuất sinh này câm miệng cho ta. Quy Hành Phụ khàn giọng kiệt lực quát, sau đó mãnh liệt từ trong lòng móc ra dày đặc một cày tiền phiếu, hung hăng ngã tại trên mặt của Tắc Luân, nổi giận nói, cầm đi đi. 3 vạn kim tệ cầm đi đi, cầm lấy mua quan tài A. Tắc Luân hoàn toàn không để ý bị kim tệ vung mặt, một chương đem kim phiếu nhặt lên, một chương nghiệm rõ ràng thật giả. Này kim phiếu, 100 kim tệ một chương, khoảng chừng hơn 300 chương. Tắc Luân đơn nghiệm rõ ràng thật giả, liền trọn vẹn hoa hơn 10 sau. Mà quá trình này, Quy Hành Phụ gương mặt không ngừng rút xúc, trong tay háo tay phải ngao ngoe dục vọng động, cơ hồ là dùng hết tất cả lực ý chí, mới ngăn cản chính mình không đồng nhất trưởng đánh chết Tắc Luân. Chẳng quản, hắn ngay từ đầu liền quyết định, nhất định sẽ không giống Tắc Luân thỏa hiệp, nhất định sẽ không cho hắn một cái kim tệ. Thế nhưng, để người vạn nhất, hắn còn là đem 3 vạn kim phiếu mang theo trên người, không nghĩ tới vạn nhất, thật sự là phát sinh. Đây là chính mình lần thứ mấy tại cái này tiểu xuất sinh trên người bị té nhào sao. Lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba. Đã là lần thứ ba, hắn quy hành phụ hạng gì xảo trá, vậy mà một mà tiếp. Lại mà ba thua bởi một cái nhũ thối chưa khô tiểu mao hài trên người, nhất thời hắn ngực bên trong một hồi cuộn cuộn. Lại một ngụm máu tươi phảng phất muốn phun ra, lại bị hắn cố nén hạ xuống. Ta lập tức muốn gặp được ta nữ nhi. Con của ta lập tức muốn dẫn các nàng đi. Quy hành phụ nói. Đương nhiên, ta là người tối giảng danh dự. Ta lập tức liền đi đem quy cần thượng, quy tần trọng mang đến. Tắc Luân nói. Sau đó, hắn nhanh chóng từ lâu thuyền hạ xuống, cưới thuyền nhỏ trở lại loạn thạch đảo. Lúc này, trong khoang thuyền cũng chỉ còn lại có Chi Đình cùng Quy Hành Phụ hai người. Chi Đình công tước, đáng ra không? Quy Hành Phụ nói, chỉ là một cái Tắc Luân, đáng các ngươi dưới lớn như vậy tiền đặt cược sao? Các ngươi đều biến thành một cái điên cuồng dân cơ bạc, bắt lấy một cọng rơm trở thành khóa sát. Chi Đình công tước nói, chúng ta, vốn là dân cờ bạc. Ngươi lúc đó chẳng phải dân cờ bạc mà, chỉ bất quá các ngươi người đông thế mạnh, đều áp chi cách thắng mà thôi. Quy Hành Phụ nói, lần này quay về Vương Thành, ngươi bất tử cũng phải lột một tầng ra. Ta biết. Chi Đình công tước nói, không thể nói Tắc Luân, không thể nói loạn thạch đảo. Cho nên, sự tình sẽ biến thành ta vô lý xâm nhập Lâm Hải thành lĩnh vực, cũng tiêu diệt nước của ngươi quân, kể từ đó, ta lỗi liền lớn hơn. Quy Hành Phụ lạnh lùng cười cười, liền không có nói cái gì nữa. Chỉ một lát thần, Quy Cần Thược cùng Quy Tần Trọng liền xuất hiện ở lâu thuyền, xuất hiện trước mặt Quy Hành Phụ. Mà Tắc Luân không có lại xuất hiện, là Dạ Kinh Vũ cùng Chi Đình công tức vài người cao thủ áp giải Quy Cần Thược hai người. Nhìn thấy phụ thân nhìn một lần, Quy Cần Thược mãnh liệt nhào đầu về phía trước, ôm lấy phụ thân liều mạng địa gào khóc. Nhất thời, Quy Hành Phụ tâm đều muốn nát, hắn nữ nhi chưa từng chịu qua như thế bị khuất. Ngắn ngủn 10 ngày không thấy, nàng đã trọn vẹn gầy một vòng. Nguyên bản kiêu ngạo tươi đẹp lệ gương mặt lúc này tràn ngập sợ hãi cùng tiểu tụy. Nguyên bản đen bóng mái tóc, lúc này hữu tạng lại loạn. Nguyên bản tuyết trắng loang trán da thịt, lúc này vết thương chồng chất, đều là mơ hồ lên bụi đất, hiện lộ ô đầu mặt dơ bẩn. Hắn hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, những ngày này bảo bối của hắn nữ nhi đến cùng gặp cái gì. Vậy mà từ một cái công chúa, biến thành một cái tiểu khất nhi, an mày. Lúc này, Quy Tần Trọng thẳng rất quỳ gối trước mặt Quy Hành Phụ, dập đầu nói, "Phụ thân, nhi tử không tranh khí." Đem ngài thủy quân đều bại đã xong. Quy Hành Phụ chỉ là lạnh lùng lườm nhi tử liếc một cái, sau đó đem toàn tâm đều đặt ở nữ nhi trên người, bưng lấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn một hồi lâu. Nguyên bản đanh đá ngang ngược ánh mắt không thấy, mà chuyển biến thành là tràn ngập sợ hãi còn có xấu hổ. Nàng tiêu căng nữ nhi, liền phảng phất bị người cắt đứt lưng đồng dạng, hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Nhất thời, Quy Hành Phụ lại một lần nữa tan nát cõi lòng dục vọng nứt ra, thật sự hận không thể đem Tắc Luân bầm thây vạn đoạn. Tên xuất sinh này vậy mà như thế cha tấn bảo bối của mình nữ nhi, không bằng cầm thú. Lúc này, Quy Cần Thược như trước gào khóc, thở không ra hơi nói, phụ thân, Tắc Luân lăn lộn trứng, đem ta điêu mồ, ta không hề thuần khiết. Không biết vì cái gì, nhìn thấy phụ thân, Quy Cần Thược hận không thể đem nội tâm tất cả xấu hổ, tất cả thống khổ toàn bộ chút xuống xuất ra. Quy Hành Phụ trái tim lại là mãnh liệt một hồi rút xúc, ôm nữ nhi dỗ dành an ủi nói, không sao, không sao. Chỉ cần nghe lời nữ không có việc gì là tốt rồi, chỉ cần hắn không có thương tổn ngươi một đầu ngón tay là tốt rồi. Này, này coi như không có tổn thương một đầu ngón tay sao. Hắn còn đánh ta toàn thân đều là bị hắn kéo ra tới vết thương, hắn còn không cho ta cơm ăn, liều mạng địa làm nhục ta. Quy Cần Thược tiếp tục khóc lớn nói. Quy Hành Phụ cố nén nước mắt ý, ôm nữ nhi run giọng nói, được rồi, cùng phụ thân về nhà, đem nơi này hết thảy đều quên mất sạch. Như phảng phất là một hồi ác ngộng đồng dạng, hôm nay ngủ mở giấc, buổi sáng ngày mai lên ngươi hay là kia cái kiêu ngạo tiểu công chúa. Sau đó, hắn cứ như vậy ôm lấy nữ nhi đi xuống lầu thuyền, trở lại chính mình tòa trên thuyền. Từ đầu tới cuối, hắn đều không để ý đến nhi tử Quy Tần Trọng liếc một cái. Mãi cho đến rời thuyền mới lạnh lùng nói, còn không mau đi, lưu ở chỗ này mất mặt sao. Liên muội muội đều không bảo vệ được, còn làm cái gì nam nhân. Nhất thời, Quy Tần Trọng càng thêm xấu hổ dục vọng chết. Đi theo phụ thân sau lưng rời đi lâu thuyền. Lúc rời đi, hắn nhìn qua loạn thạch đảo phương hướng, trong nội tâm lạnh lùng thề, chung quy có một ngày, hắn nhất định sẽ xuất lĩnh quân đội, lần nữa đi đến loạn thạch đảo, đem phía trên mỗi người giết đến sạch sẽ. Tắc Luân, ngươi tên xuất sinh này vậy mà điếm ô muội muội của ta. Chung quy có một ngày, ta sẽ đem đây hết thể trả thù tại ngươi tỉ tỉ trên người Tắc Ninh Băng. Ta thề, nhất định sẽ đem Tắc Luân lột ra rút gân, nhất định sẽ đem Tắc Ninh Băng trước răng giết, đây là ta một người nam nhân lời thề. Nhìn qua không ngừng nhỏ đi loạn thạch đảo, Quy Tần Trọng tại nội tâm gần từng chữ. Mà Quy Cần Thược đã đình chỉ nỉ non, liền nằm sấp tại phụ thân Quy Hành Phụ trong lòng, nhìn qua không ngừng biến xa loạn thạch đảo. Mơ hồ trong đó, nàng phảng phất gặp được Tắc Luân, đứng ở đó cái trên vách đá, đang xem lấy nàng rời đi. Trong sạch của mình, chính mình cho hề, tôn nghiêm của mình, toàn bộ hủy ở người nam nhân này trên người. Hán, cho mình để lại đau nhất không dục vọng sinh hồi ức, sỉ nhục nhất không chịu nổi hồi ức, cũng tối kinh tâm động phách hồi ức. Hắn như thế hung manh tàn nhẫn địa xâm phạm chính mình, vội vàng không kịp chuẩn bị địa thành vì mình người đàn ông đầu tiên, đem chính mình giày vò đến vết thương chồng chất. Thế nhưng, hắn tại chính mình sắp sa đọa đến tối thâm nguyên thời điểm, lại kéo chính mình một bả, không có để mình triệt để lưu lạc. Vô số tâm tình, nhao nhao xông lên đầu. Nhất thời Quy Cần Thược tâm loạn như chập choạng, ghé vào Quy Hành Phụ trong lòng lại một lần nữa nhỏ giọng nỉ non. Quy Hành Phụ nhìn nữ nhi ánh mắt phức tạp cùng quái dị biểu tình. Hơn nữa mục quang một mực nhìn qua loạn thạch đảo phương hướng, hắn nhất thời trái tim mãnh liệt thắt lại lên, cảm nhận được một tia nguy hiểm khí tức. Không thể nào, tiểu xuất sinh chẳng những hành hạ tiểu thược thân thể, còn tâm linh của nàng, hàng vạn hàng nghìn không muốn a. Quy Hành Phụ nội tâm vô cùng hoảng hốt, đối với Tắc Luân Chu giáp tâm, hắn tại rõ ràng bất quá, chính mình nữ nhi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhất thời Quy Hành Phụ lập tức quyết định, trở lại Lâm Hải Thành trước tiên mang theo nữ mà đi tìm cái nào đó nữ thuật sĩ. Dùng đặc thù thủ đoạn để cho nữ nhi thân thể khôi phục xử nữ, cho dù là giả xử nữ. Sau đó, trong thời gian ngắn nhất, đem nàng cùng Lăng Ngạo hôn sự cho làm. Bằng không, tùy ý thời gian như vậy lên men hạ xuống, thật sự quá nguy hiểm, đến lúc sau thật sự sự tình gì đều có thể phát sinh. Tắc Luân kia cái tiểu xuất sinh là ma quỷ, để cho nữ người trầm luân ma quỷ. Quy Hành Phụ nghĩ đến hoàn toàn không có sai, bởi vì lúc này Quy Cần Thược trong đầu, không ngừng hiện lên xuất hai cái hình ảnh. Cái thứ nhất hình ảnh là nàng tưởng tượng ra. Tắc Luân điên cuồng làm nhục nàng, một lần lại một lần cưỡng chiếm thân thể của nàng. Cùng lúc đó, nàng sâu trong thân thể phòng cảm giác phảng phất càng thêm rõ ràng khó có thể đã chịu. Cái thứ hai hình ảnh, nàng nghẹn ở thời điểm, Tắc Luân vỗ nhẹ nhẹ đánh phía sau lưng của nàng, sau đó tràn ngập phức tạp và ôn nhu thở dài một tiếng. Nàng liều mạng nỗ lực lắc đầu, muốn đem hai cái này hình ảnh vãi đi ra, nhưng hoàn toàn xua không tan, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Một cái tà ác, ôn nhu, tàn nhẫn, thiên tài nam nhân, hoàn toàn là nữ người trí mạng độc thuốc. Chương 131, Nghiêm Lại Nhi, ta đến rồi. Quy Hành Phụ 3 vạn kim tệ lừa bịp tống tiền tới tay, cộng thêm chi đỉnh công tức dự chi 2 vạn kim tệ, Tắc Luân đã có được 5 vạn kim tệ. Số tiền kia, đã đầy đủ với tư cách là thuê 2 vạn dòng binh dự đoán khoản. Kế tiếp, chính là chờ đợi Vương Thành bên kia báo lốc. Bất luận như thế nào, trận gió lốc này đều có một cái kết quả. Hiện giờ chi đỉnh công tức như trước tại loạn thạch đảo hải vực thành thơi, thế nhưng trong lòng của hắn biết rõ, những ngày an nhàn của hắn rất nhanh muốn kết thúc. Quân đội của hắn tiêu diệt Quy Hành Phụ thủy quân là nhất định phải cho một cái trao thay. Không thể đem Tắc Luân cùng loạn thạch đảo liên lụy vào, kia Quy thị thủy quân đánh loạn thạch đảo một chuyện liền không tồn tại, liền biến thành chi đỉnh quân đội đơn phương tiêu diệt Quy thị thủy quân, đây là hạng nhất thiên đại lỗi. Thừa dịp báo lốc trước mấy ngày nay, chi đỉnh cùng Tắc Luân đều tại vì bảo vệ loạn thạch đảo, làm cuối cùng chuẩn bị. Vô số đội thuyền lui tới loạn thạch đảo cùng xuất vân quận trong đó. Đem tồn kho mấy trăm vạn cân muối chuyên trở ra ngoài, đem mặt khác hai cái ruộng muối mấy ngàn muối nô vận đi vào. Cùng nhau vận tới, còn có vô số lương thực, rau quả dưa leo, quân bị vật chất. Trọng yếu nhất, chính là thủ vệ, em mở kia hai cái ruộng muối quân đội. Loạn thạch đảo thủ vệ lực lượng quá bạc nhược, vẹn vẹn dựa vào Tác thị gia tộc kia 100 võ sĩ, là xa xa không đủ. Chi đỉnh công tức mặt khác hai cái ruộng muối hộ vệ đội, thêm vào khoảng chừng gần ngàn người. Vừa vặn bổ sung loạn thạch đảo vũ lực ghế trống. Không chỉ như thế, tại chi đình mang đến ba thiên thủy trong quân, khoảng chừng hơn 1.000 người tại quân sách bên trong bị câu mất danh tự, coi như là cùng Quy thị thủy quân hải chiến bên trong bỏ mình. Mà này hư không tiêu thất hơn 1.000 người. Tự nhiên cũng lưu ở loạn thạch đảo, thủ vệ nơi này ruộng muối. Kể từ đó, Tắc Luân loạn thạch đảo, liền khoảng chừng gần vạn muối dân. Hơn 2.000 quân đội, thế lực trọn vẹn bành trướng gần thập bội. Kế tiếp, mở tân ruộng muối ngược lại không tối sốt ruột sự tình, kiến thiết bến tàu, kiến thiết tòa thành, ngược lại là trọng yếu nhất. Có những cái này quân đội cùng mới xây tòa thành, loạn thạch đảo tuy xưng không hơn phòng thủ kiên cố, nhưng không có năm thiên thủy quân nhưng muốn công phá cũng là rất khó. Quy thị thủy quân đã toàn quân bị diệt, toàn bộ phẫn nộ sóng vương quốc vùng duyên hải thế lực, hẳn là không có một nhà chư hầu có thể tập kết năm thiên thủy quân. Cho nên, tạm thời loạn thạch đảo ruộng muối hẳn là an toàn. Không chỉ như thế, chi đình mang đến 18 chiếc lâu thuyền, có 10 chiếc cũng bị hắn một bút vạch mất phiêu trưa, coi như là tại đêm hôm đó hải chiến bên trong bị đánh chìm. Sau đó, này 10 chiếc lâu thuyền bị một lần nữa bôi trở thành đen sắc, đã trở thành loạn thạch bán đảo hộ vệ đội tàu. Vì loạn thạch đảo này kinh thiên tài phú, chi đỉnh công tức gần như dốc hết tất cả, bao gồm mặt của mình dạy tâm đen. Trọn vẹn 11 ngày, Vương Thành bên kia báo lốc chính thức bạo phát. Vương cung phái tới hoàng quan, còn có Giản Yên Tĩnh xuất lĩnh 2000 kỵ binh, tiến nhập xuất vân quận thành, mang đến quốc vương ý chỉ. Chi đỉnh công tức rời đi loạn thạch đảo, đi đến xuất vân quận thành lĩnh chỉ. Tắc Luân cải trang cách ăn mặc, mai danh ẩn tích, cùng nhau đi tới. Xuất hiện ở vân quận trưởng trong phủ, Chi đỉnh công tức quỳ xuống tiếp chỉ. Trong ý chỉ, quốc vương răn dạy Chi đỉnh hoang đường không cố kỵ, hao người tốn của, to gan lớn mật, không chỉ mạnh mẽ xông tới chư hầu hải vực, tại không có thấy rõ ràng tình hình xuống, tự tiện công kích chư hầu quân đội, hoàn toàn là tội không thể thứ cho. Nhưng nhớ lại Chi đỉnh trước tiên liền hướng Vương Thành đưa lên thỉnh tội sách, cũng hướng quy hành phụ bá tước chân thành tạ lỗi, cho nên tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đem tước vị hạ thấp nhị đẳng, công tước biến thành bá tước. Lại còn mệnh Vương cung Long vệ quân, áp giải Chi đỉnh công tước hồi kinh, phong tỏa phủ đệ, vô kỳ hạn giam cầm. Không chỉ như thế, xuất vân quận trưởng Tả Đảo Cận cũng bị liên quan đến, tước đoạt chức quan, giải về Vương Thành hỏi tội, bởi vì lâu thuyền cùng thủy quân là hắn cung cấp cho Chi đỉnh. Mà Chi đỉnh đưa đến loạn thạch đảo tất cả tham dự công kích quy hành phụ thủy quân tướng sĩ, quan tướng toàn bộ khai trừ quân tịch, khai trừ sĩ tức chi vị, cách chức làm bình dân, áp giải Vương Thành hỏi tội. Tất cả binh sĩ toàn bộ đánh tan, đuổi ra quân đội, lưu vong ngàn dặm, phạt làm khổ dịch. Đón đến phần này ý chỉ, Chi đỉnh công tức trái tim run lên, khắp cả người lạnh buốt. Trừng phạt là trước đó chưa từng có nghiêm khắc, thiên hạ chư hầu cùng quý tộc liên thủ lên thế lực, lại có cường đại như thế sao? Bức bách quốc vương hạ xuống này đạo nghiêm khắc vô cùng ý chỉ. Chẳng quản Chi đỉnh đội tàu cũng không phải xâm nhập quy hành phụ hải vực, lại càng không hẳn là tiêu diệt quy thị thủy quân, phải cho chư hầu quy hành phụ một cái trao thay. Thế nhưng, trừng phạt cũng không tránh khỏi thái quá mức nghiêm khắc tàn khốc. Bất quá, khắp cả người phát lệnh, Chi đỉnh công tức hay là dài thở phào một hơi. Tối thiểu, loạn thạch đảo bảo vệ, kia hàng năm hơn 12-20 vạn kim tệ sản nghiệp bảo vệ. Tại trong ý chỉ, không có nửa chữ nhắc đến Tăng Luân, cũng không có nửa chữ nhắc đến loạn thạch bán đảo, liền phảng phất lần này báo lốc căn bản không có quan hệ gì với Tăng Luân. Cũng chỉ là Chi đỉnh cố tình gây sự, ý thế hiếp người. Chi đỉnh lập tức sẽ bị áp giải tiến Vương Thành, tại thành cửa bên ngoài dịch quán bên trong, hắn và Tăng Luân cáo biệt. Tăng Luân, gặp được A, cảm nhận được A. Chi đỉnh công tức nói, thế lực của bọn hắn đến cỡ nào kinh người, bệ hạ cũng không thể không nhượng bộ. Đổi thành 10 năm trước, thiên hạ ai dám đối với bệ hạ như thế bất kính, hiện giờ dám trực tiếp lấn trên đầu tới. Thống khổ thở dài một tiếng, Chi đỉnh công tức run giọng nói, cũng chỉ bởi vì một cái lý do. Bệ hạ không con. Chi cách vũ dực đã phong, những quý tộc kia cùng chư hầu có người tâm phúc, vậy mà thật sự mượn cơ hội nhảy ra ngoài. Một khi chi cách, quý tộc đẳng cấp, chư hầu tập đoàn tam phương thế lực liên hợp lại, hoàn toàn là chưa từng có cường đại, dù cho quốc vương cũng không thể không nhượng bộ. Năm đó ở tranh giành chữ đại chiến, gần như tất cả quý tộc cùng chư hầu đều ủng hộ Chi Lan. Lại không nghĩ tới Chi biến từ bên trong giết ra, cười đến cuối cùng. Từ lúc đó, quốc vương cùng quý tộc đang lúc mâu thuẫn đã thật sâu gieo xuống. Chi biến kế vị, lập tức ở trong quý tộc tiến hành đại thanh tẩy, khiến cho các quý tộc thần hồn nát thần tính, ngày đêm bất an. Đón lấy hắn cực lớn lượng bồi dưỡng bình dân tinh anh, phân hóa quý tộc cùng chư hầu, dễ như trở bàn tay đem quý tộc đẳng cấp đánh rơi hoa nước chảy. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, chẳng quản các quý tộc nội tâm vô cùng thống hận, nhưng là chỉ có thể dắt mũi quỷ gối Chi biến trước mặt hát chính phủ, không dám lần nữa có cái gì nhị tâm. Thế nhưng, thời gian một năm địa đi qua, rất nhanh Chi biến quốc vương ngũ 10 tuổi, nhưng như cũ không có con nối dõi. Chỉ có một nữ nhi. Hơn nữa rất nhanh, tin tức lấy được xác nhận. Chi biến quốc vương có ám tật, không có khả năng còn có nhi tử. Không có khả năng còn có hậu đại. Nhất thời, hết thệ cũng thay đổi. Mà lúc này, bị thần Long Thánh Điện bảo vệ Chi Ly vương tử, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, hắn đã trưởng thành. Vì vậy, trong thời gian ngắn nhất, tất cả quý tộc cùng chư hầu đều đoàn kết tại Chi rời khỏi người biên. Sau đó, tất cả mọi người đang chờ quốc vương Chi biến chết đi cái ngày đó. Cũng là từ cái ngày đó lên, quốc vương Chi biến từ thế công, biến thành thủ thế. Chẳng quản tất cả mọi người như trước sợ hãi hắn, như trước quỳ lạy hắn. Thế nhưng tất cả mọi người biết, tình hình đã không giống với lúc trước. Một cái không có con nối dõi quốc vương, gần như liền mất đi hết thảy. Ta tử công tức xuống làm bá tước, này không có gì, mấu chốt thủ hạ ta Chi kia quân đội quan quân, trên cơ bản đều rất khó sống. Chi đỉnh công tức nói, ta sẽ trăm phương ngàn kế cứu bọn họ, thế nhưng bọn họ trên cơ bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ. còn có kia 1-2 ngàn binh sĩ, hội biến thành nô lệ. Ngày đêm làm việc tay chân, đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Đón lấy, Chi Đỉnh công tức che trái tim nói, sớm biết sẽ như thế thảm thiết, ta hẳn là đem bọn họ danh tự toàn bộ vạch. Toàn bộ lưu ở loạn thạch đảo. Tắc Luân nội tâm áp lực rất khó hô hấp, hắn cũng thật không có nghĩ đến, tình hình sẽ như thế thảm thiết. Trước sau như một tới ẩn nhẫn chi cách. Trước sau như một tới ẩn nhẫn nội các, lần này vậy mà không có bao nhiêu báo hiệu trực tiếp nổ lên. Đây hết thể hy sinh. Ngươi biết là vì cái gì sao? Chi Đỉnh công tức hỏi. Tắc Luân nói, vì bảo trụ loạn thạch bán đảo ruộng muối, vì hàng năm hơn 10-20 vạn kim tệ lợi ích thu được. Cũng thế. Vì ta. Đúng, đây hết thể hy sinh, cũng là vì sự nghiệp của chúng ta cộng đồng sự nghiệp. Chi Đỉnh công tức nói, nhưng mà, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Còn dư lại hết thảy, muốn do chính ngươi hoàn thành. Đón lấy, Chi Đỉnh công tước truyền đạt dạy đặt một cày tiền phiếu, nói, nơi này là 5 vạn kim tệ, ta đã nghiêng nó tất cả, bán sạch hơn 10 vị trí sản nghiệp, mới gom góp đủ nhiều như vậy, ngươi toàn bộ cầm lấy. Nhất thời, Tắc Luân run lên bần bật, hắn vẹn vẹn chỉ là hướng Chi Đỉnh công tước dự chi 2 vạn kim tệ mà thôi, ai biết hắn vậy mà bán của cải lấy tiền mặt gia sản, kiếm đủ 5 vạn. Chi Đỉnh công tước tiếp tục nói, ta nguyên bản không có tính toán nhanh như vậy đã đi xuống trận. Thế nhưng, ngươi kinh thiên biểu hiện đánh loạn hết thể tiết tấu, khiến cho ta bất đắc dĩ sớm kết cục. Ngươi nên biết ta đại biểu ai đúng không? Biết. Tắc Luân nói. Hắn đương nhiên biết, Chi Đỉnh đương nhiên không phải là đại biểu bản thân hắn, mà là sau lưng của hắn cái nào đó chí tôn chúa tể. Nếu như, đem trận này đấu tranh so sánh một cái cờ vua, ván, cục. Kia tại cái này bản cờ, chi cách một phương binh hùng tướng mạnh, có song ngựa, song tháo, song xe, song sĩ, song như. Còn có vô số quân tốt. Mà Tắc Luân bên này, trước mắt chỉ là 3 cái quân cờ. Tắc Luân là tốt, Chi Đỉnh là ngựa, Chi Biến là lao tướng. Hiện tại, vì bảo hộ Tắc Luân tốt thành công qua sông, Chi Đỉnh ngựa, đã bị triệt để vây. Trận này đấu tranh là phẫn nộ sóng vương quốc xây dựng từ trước tới nay, nhất đáng sợ, lớn nhất một hồi đấu tranh, một hồi kinh thiên bão lốc. Chi Đỉnh công tức nói, địch nhân của chúng ta xa xa mạnh mẽ hơn chúng ta. Bọn họ là thiên hạ tuyệt đại bộ phận quý tộc. Tuyệt đại bộ phận chư hầu, còn có một bộ phận lớn ngu xuẩn bình dân tinh anh. Chúng ta là dùng ít được nhiều, lấy yếu chiến mạnh mẽ, chúng ta muốn hoàn thành là một cái gần như không có khả năng thắng lợi chiến đấu. Tắc Luân gật đầu, hắn đương nhiên biết có cỡ nào khó, cơ hồ là cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Quốc vương không còn, hắn muốn triệt để phá vỡ vương quốc truyền thống, thậm chí trung thổ thế giới truyền thống, để cho nữ tử đăng cơ làm vương. Này, chính là cùng thiên hạ truyền thống là địch, cùng thiên hạ tất cả quý tộc là địch. Mà trong lúc lơ đãng, Tắc Luân cuốn vào trận này kinh sợ thiên phong bạo, đã trở thành đỉnh tại phía trước nhất kia cái binh sĩ. 3 tháng sau Thiên Thủy Thành đại chiến, bọn họ quân đội sẽ không giới trận, quân đội chúng ta cũng sẽ không kết cục, hết thảy toàn bộ dựa vào chính ngươi. Chi Đỉnh tiếp tục nói, ngươi muốn đối mặt là tác áo lót quân đội, nâu ngươi đan phản quân, còn có Chi Yên Tĩnh sớm đưa đến Thiên Thủy Thành quân đội, tổng cộng là 3 vạn 5 ngàn đại quân. Tắc Luân gật đầu, nhớ kỹ Chi Đỉnh công tức mỗi một câu. Thiên Thủy Thành cuộc chiến, không chỉ là một mình ngươi chiến tranh, cũng là chúng ta cùng thế giới là địch trận chiến đầu tiên. Chi Đỉnh công tức nói, chỉ có thể thắng, không thể thua. Ngươi biết một khi tại Thiên Thủy Thành cuộc chiến thua, hội có hậu quả gì không? Tắc Luân nói, biết, các ngươi sẽ buông tha cho chiến đấu, triệt để nhận thua. Chi Ly vương tử hội thuận lợi kế thừa vương vị, ngài sẽ triệt để quỳ xuống thần phục với hắn. Tắc Luân là bên này bàn cờ, duy nhất có thể qua sông binh sĩ. Một khi binh sĩ bị phế sạch, cái này bàn cờ không cần dưới liền trực tiếp thua. Đúng. Chi Đỉnh công tức nói, cho đến lúc đó ngươi sẽ chết, ngươi tỷ tỷ sẽ chết, Tắc thị gia tộc tất cả mọi người, bao gồm loạn thạch trên đảo tất cả mọi người, cũng sẽ chết được sạch sẽ. Mà loạn thạch trên đảo kia một mảnh to lớn cơ nghiệp, cũng sẽ triệt để rơi vào trong tay người khác. Thậm chí, đến lúc đó liền chia của tỷ lệ Tắc Luân cũng có thể phán đoán ra, quy hành phụ 3 thành, Chi Ly vương tử 4 thành, quý tộc chư hầu thế lực phân ra còn lại 3 thành. Vì sống sót, vì bảo trụ cơ nghiệp, Thiên Thủy Thành một trận chiến này, Tắc Luân chỉ có thể thắng, không thể thua. Một khi thua, chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Như vậy, hết thể trọng trách đều rơi ở trên người ngươi. Chi Đỉnh công tức nói, như vậy, ta phải trở về Vương Thành lĩnh tội. Dứt lời, Chi Đỉnh công tức đi ra dịch quán, sau đó giơ 2 tay lên. Mấy cái hoạn quan tiến lên, dùng giấy trương cắt thành gông xiềng, mặc lên người hắn. Bởi vì hắn là vương tộc, không thể dùng thật sự gông xiềng, cho nên dùng giấy gông xiềng thay thế, nhưng đây đã là lớn lao sỉ nhục. Sau đó, 4 người long vệ dẫn theo hắn mập béo trên thân thể một cỗ tứ phía phong bế trên xe ngựa. Xuất phát. Vạn kỵ trưởng giản yên tĩnh ra lệnh một tiếng. Nhất thời mấy ngàn tinh duệ kỵ binh, áp tải trông không đến đầu xe chở tù, hướng phía vương thành mà đi. Tại đây bảy tù phạm, Chi Đình công tức là người thứ nhất, Xuất Vân quận trưởng Tả Đảo Cận là cái thứ hai, đằng sau là Chi Đình quân đội tất cả quan quân, còn có Xuất Vân quận văn võ quan viên, trọn vẹn mấy trăm người, toàn bộ đeo gông xiềng, nhốt tại xe chở tù bên trong. Mênh mông lay động tù phạm đội ngũ, tại vạn chúng chửi rủa bên trong, hướng phía vương thành mà đi. Tắc Luân nhìn qua chi đội ngũ này, trong nội tâm gần như khổ sở có lẽ không có cách nào hô hấp. Mà hết thể này hy sinh, đều chỉ là vì một việc, bảo hộ hắn binh sĩ thuận lợi qua sông. Màn đêm buông xuống. Tắc Luân đã triệt để thay hình đổi dạng, cải trang cách ăn mặc. Khuôn mặt của hắn, thoa khắp khương dịch, hiện lộ xuất bệnh trạng hoàng. Trên cằm, dán nồng đậm trong râu, mà tóc của hắn, cũng biến thành nửa cho hơi bạc. Lúc này, bất luận kẻ nào cũng không thể nhận ra hắn. Bên cạnh của hắn, cũng không hề có Dạ Kinh Vũ. Một mình đơn cưới, hướng phía tây nam phương hướng mà đi. Tắc Luân binh sĩ, bắt đầu qua sông. Mà hắn binh sĩ một khi chân chính qua sông, liền không còn có bất kỳ lui về phía sau chỗ trống, đương nhiên cũng sẽ hóa thân thành xe. Kế tiếp, hắn mỗi một bước đều chỉ có thể thắng, không thể thua. Bước đầu tiên, trong thời gian ngắn nhất, chinh phục Nghiêm Lại Nhi, từ tâm linh đến thân thể hoàn toàn chinh phục. Bước thứ hai, mang nàng phụ thân Ngân Lang Dòng binh đoàn làm cho tới tay, với tư cách là hắn hoạch tâm quân đội. Hiện tại, hắn liền đi tìm Nghiêm Lại Nhi, tìm nàng phụ thân chi kia vô địch Dòng binh đoàn. Chương 132, tiến nhập Ngân Lang. Đệ một mỹ nhân Nghiêm Lại Nhi. Ngân Lang Dòng binh đoàn ở nơi nào? Tại Nộ Lãng Vương quốc biên giới Tây Nam Thủy Thiên Giã Thành. Thiên Giã Thành không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, là thế giới này mấy cái tam giác vàng nhất. Nó phía nam là Man tộc Thập Vạn Đại Sơn, phía tây là ngàn dặm sa mạc, phía đông là Nộ Lãng Vương quốc, là thuộc về tuyệt đối việc không ai quản lý khu vực. Thế giới này cỡ lớn dòng binh tổ chức, trên cơ bản đều ở đây loại việc không ai quản lý độc lập trong thành thị. Mà Thiên Giã Thành, chính là cái này thế giới tam đại trung lập thành thị nhất. Thiên Giã Thành bên trong đăng ký dòng binh đoàn, tất cả lớn nhỏ có mấy trăm chi, hơn vượt qua mấy ngàn người, ít thì hơn 10 người. Toàn bộ Thiên Giã Thành dòng binh tổng số, vượt qua 10 vạn. Vì sao có nhiều như vậy dòng binh? Thế giới này lớn nhỏ mười mấy cái quốc gia, mỗi một thiên đô có quý tộc thất thế, mỗi một thiên đô có lĩnh chủ diệt vong. Tan đàn xẻ nghẽ, những quý tộc này cùng lĩnh chủ dưới cờ võ sĩ đều biến thành lang thang võ sĩ, mà bọn họ dưới cờ binh sĩ cũng biến thành lang thang binh sĩ. Thế nhưng là những người này cũng không thể không ăn cơm, bọn họ ngoại trừ chiến tranh liền không còn hội cái khác bất kỳ bổn sự. Vì vậy liền tổ chức thành đoàn thể cùng một chỗ, biến thành dòng binh đoàn. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như Ngân Lang Nghiêm Viêm, hắn trời sinh tính tự do, không nguyện ý chịu ước thúc, không nguyện ý thuần phục bất kỳ quý tộc chư hầu, thậm chí là vương thất, truy cầu vô cầu vô thúc tự do. Cho nên, hắn đã trở thành dòng binh giới truyền thuyết cấp nhân vật, hắn xuất lĩnh Ngân Lang quân đoàn, cũng đã trở thành thiên hạ tối cường dòng binh nhất. Tắc Luân ngày đêm đi gấp, lạn lội đường xa, gần như đi ngang qua toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc, rốt cục tại 7 ngày 7 đêm, rời đi vương quốc biên cảnh, tới nơi này tỏa tiếng tăm lừng lây Thiên Giã Thành. Tòa thành thị này rất lớn, thậm chí so với Lâm Hải Thành còn lớn hơn, khoảng chừng gần 20 vạn nhân khẩu. Lại gần như không có cái gì phòng ngự, Tắc Luân dễ như trở bàn tay liền đi vào cửa thành, căn bản lại không có người đến kiểm tra thân phận. Sau khi vào thành, khắp nơi đều là hối hả đám người. Đủ loại nhân chủng đều có, người da vàng, người da trắng, người da đen người. Đủ loại quần áo và trang sức, đủ loại dân tộc, cần cái gì có cái đó. Ngoại trừ là dòng binh chi thành, nó còn là một cái mậu dịch chi thành. Nộ Lãng Vương quốc cùng Tây Lương Vương quốc, thậm chí cùng phía Nam Man tộc hàng loạt buôn lậu mậu dịch đều tại cái thành phố này hoàn thành. Cho nên cái thành phố này gần như mỗi một chỗ đều tại lưu chảy kim tệ hương vị. Loại này dị dạng phồn hoa là Tắc Luân tại Nộ Lãng Vương quốc những thành thị khác chưa từng gặp qua. Bất quá tỉ mỉ quan sát, Tắc Luân phát hiện tòa thành thị này trong lúc hỗn loạn lại mơ hồ mang theo trật tự. Trên tường thành rậm rạp chẳng chịt đứng đầy binh sĩ, có chút giao dịch ngay tại dưới ban ngày ban mặt tiến hành. Đại lượng kim tệ giao tiếp cũng không phải là vô cùng bí ẩn, nhưng lại không có xuất hiện mạnh mẽ đánh cướp đoạt sự tình. Có thể thấy toàn bộ thành thị quản lý là ngoài lòng trong chặt. Ấn hắn rõ ràng, toàn bộ Thiên Giã Thành phòng ngự cùng quản lý đều do trưởng lão hội phụ trách. Mà trưởng lão hội này, tổng cộng có 13 danh trưởng lão, phân biệt có dòng binh thủ lĩnh, thương hội thủ lĩnh cấu thành. Ngân Lang Nghiêm Viêm, không hề nghi ngờ chính là Thiên Giã Thành 18 trưởng lão nhất, thậm chí còn kiêm nhiệm đồng ruộng thành tổng quản. Bởi vì Nghiêm Viêm thật sự là rất có tên, cho nên Tắc Luân dễ như trở bàn tay liền thăm dò được hắn tổng quản phủ chỗ. Tại thành thị hạch tâm khu vực, to lớn tổng quản phủ liền đứng sừng sững tại trước mắt, chiếm diện tích trọn vẹn hơn 10 mẫu. Mặc dù không có Thiên Thủy Thành Thiên Thủy Bá Tước phủ lớn như vậy, thế nhưng khí thế chỉ có hơn chứ không kém. Tắc Luân không có trực tiếp tiến lên gõ cửa, bởi vì hắn phát hiện không chỉ có một đôi mắt nhìn chằm chằm tổng quản phủ. Không biết những cái này con mắt là đến từ Thiên Giã Thành, hay là đến từ Nộ Lãng Vương Thành. Đương nhiên, quan trọng nhất là, nếu như hắn dám trực tiếp lộ ra thân phận cầu kiến Nghiêm Viêm, kia kết quả duy nhất đó là một con đường chết. Không phải là bị Nghiêm Viêm một trưởng đánh chết, chính là bị Chi Cách phái tới thích khách giết chết. Tại Nộ Lãng Vương quốc Chi Cách không thể giết Tắc Luân, chẳng lẽ tại đây Thiên Giã Thành vẫn không thể giết sao? Tại loại này việc không ai quản lý khu vực, bất luận kẻ nào đều có thể bị bất luận kẻ nào giết chết. Tắc Luân sở dĩ tới đây tổng quản phủ, chủ yếu chính là muốn đến xem Nghiêm Mại Nhi liếc một cái. Bởi vì, hắn còn chưa từng gặp qua Nghiêm Mại Nhi chân nhân. Bất quá, đợi chừng một canh giờ, tổng quản phủ Thủy Trung Đại Môn đóng chặt. Huynh đệ, đến xem biên cảnh đệ nhất Mỹ Nhân A. Đồng nhiên, bên cạnh một cái có chút hèn mọn bỉ ổi hán tử cùng nhau đi lên. Trong miệng hắn biên cảnh đệ nhất Mỹ Nhân, không hề nghi ngờ chính là Nghiêm Mại Nhi. Nàng lúc nào có như vậy danh hào sao? Hắc hắc, ngươi làm sao biết? Tắc Luân lộ ra ngươi hiểu ta hiểu nụ cười. Kia cái hèn mọn bỉ ổi hán tử nói, người nào không biết, đi đến Thiên Giã Thành nhất định phải làm ba sự kiện, đệ nhất kiện chính là đến xem đệ nhất Mỹ Nhân, đệ nhị kiện chính là chơi gái Tây Lương đàn bà. Đệ tam kiện chính là mua người da đen nô lệ. Sau đó, hắn chỉ tổng quản bên ngoài phủ mặt hán tử nói, ngươi nhìn, những người này đều là đến xem Nghiêm Đại Mỹ Nhân. Tắc Luân nhìn quét một vòng, phát hiện quả nhiên có thật nhiều từ bên ngoài đến hán tử, đang cố làm ra vẻ tại tổng quản bên ngoài phủ mặt đi tới đi lui. Hắn không nghĩ tới, Nghiêm Mại Nhi Mỹ mạo vậy mà đến loại trình độ này. Rất nhiều ngoại nhân đi đến Thiên Giã Thành chuyện thứ nhất, chính là chuyên môn đến xem nàng. Này Nghiêm Đại Mỹ Nhân, quả thật đẹp đến mức này. Tắc Luân kinh ngạc nói. Kia hèn mọn bỉ ổi hán tử con mắt nhất thời vô cùng hướng về nói, cái gì gọi là đẹp đến mức này, hoàn toàn là liếc mắt nhìn liền mất hồn được không? Kia lạnh lùng như băng khuôn mặt nhỏ nhắn xương đến a, chừng ngươi liếc một cái liền hồn phi phách tán a, hai cái kia cái đại a, hai cánh tay đều cầm không được a, kia tư thái. Khí chất đó, đừng nói để ta ngủ một lần, cho dù để ta sờ một lần ta cũng nguyện ý giảm thọ 10 năm a bằng không, đi đến Thiên Giã Thành chuyện thứ hai tại sao là đi chơi gái Tây Lương đàn bà đâu này? Chính là nhìn Nghiêm Đại Mỹ Nhân không chịu nổi, nhanh chóng muốn đi dập tắt lửa a, bằng không toàn thân đều đốt. Nghe được hắn hèn mọn bỉ ổi ngôn ngữ, Tắc Luân bản năng nhíu nhíu mày, sau đó cười nói, vậy xin hỏi, này Nghiêm Đại Mỹ Nhân, lúc nào có thể xuất ra a? Huynh đệ ngươi vận khí không tốt, Nghiêm Đại Tổng Quản cùng Nghiêm Đại Mỹ Nhân không ở nhà. Hèn mọn bỉ ổi hán tử nói, vậy nàng lúc nào trở về? Tắc Luân nói, ta này nào biết được a? Hèn mọn bỉ ổi hán tử, nàng là thiên thượng nhân vật. Ta nào biết đâu hành tung, ta liền biết nàng là hôm qua rời đi. Đa tạ, ta đây ngày mai lại đến nhìn đệ nhất mỹ nhân này. Tắc Luân nói, nhớ kỹ nhất định tới nơi này trông coi à, ngày nữa Giã Thành không có thấy đệ nhất mỹ nhân, coi như là trắng tay rồi. Cái ánh mắt kia cái kia, liếc mắt nhìn đủ ngươi nằm mơ cả đời. Hèn mọn bỉ ổi hán tử mục quang vô cùng lửa nóng nói. Nghiêm Mại Nhi không ở nhà, không biết đi nơi nào. Bất quá cho dù nàng ở nhà, Tắc Luân cũng sẽ không tùy tiện địa xông lên. Hắn cũng không muốn bị Nghiêm Viêm một trưởng đánh chết. Vậy xin hỏi, Ngân Lang binh đoàn ở nơi nào? Tắc Luân lại hỏi. Ở ngoài thành. Hèn mọn bỉ ổi hán tử nói. Vậy bọn họ bây giờ còn nhận người sao? Tắc Luân hỏi. Kia hèn mọn bỉ ổi hán tử từ trên xuống dưới nhìn Tắc Luân một hồi lâu nói. Huynh đệ, vì liếc mắt nhìn mỹ nhân, ngươi đủ liều đó à? Tắc Luân nói, tiến nhập Ngân Lang binh đoàn. Không lâu sau hàng đêm có thể nhìn thấy đệ nhất mỹ nhân này. Huynh đệ, ta phục rồi. Kia hèn mọn bỉ ổi hán tử giơ ngón tay cái lên nói, bất quá ngươi này ý nghĩ quá đúng, này Nghiêm Đại Mỹ Nhân đại đa số thời gian đều mang theo Ngân Lang binh đoàn tại một đường xung phong liều chết, nếu ngươi lập công nhiều. Nói không chừng còn có thể lăn lộn đến bên người nàng, mỗi một thiên đô có thể nghe nàng mùi thơm, nhìn nhìn đó của nàng đối với đại, thời gian này thật sự là thần tiên A. Tắc Luân nói, vậy Ngân Lang quân đoàn đến cùng còn có khai hay không người? Nhận người, đương nhiên nhận người. Chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ. Hèn mọn bỉ ổi hán tử nói, từ Tây Môn ra khỏi thành đi 10 dặm, đã đến Ngân Lang binh đoàn quân doanh. Đa tạ. Tắc Luân lấy ra một ngân tệ, nhất thời để cho kia hèn mọn bỉ ổi hán tử mừng rỡ. Lần này ngày nữa Giã Thành, Tắc Luân tuyệt đối là thời gian nhanh, nhiệm vụ trọng. Cho nên, hắn hàng đầu mục tiêu chính là bắt lại Nghiêm Mại Nhi, đem sinh gạo triệt để gạo nấu thành cơm, sau đó lại đi gặp Nghiêm Viêm giành Ngân Lang quân đoàn. Đến lúc đó vạn nhất Nghiêm Viêm muốn giết mình, Nghiêm Mại Nhi liền vừa khóc hai ồn ào ba thắt cổ. Dần dần, Nghiêm Viêm chỉ có thể rắc núi, nhận thức dưới chính mình một con rể. Bất quá, lúc trước Tắc Luân mang đến cho Nghiêm Mại Nhi tổn thương quá lớn, cho nên mình không thể trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng, như vậy đối với nàng trùng kích quá lớn, nhất định sẽ gà bay trứng vỡ. Trước Mai Danh Nhận Tích gia nhập Ngân Lang quân đoàn, lấy người xa lạ thân phận tiềm phục tại bên cạnh của nàng, biết mình biết người tài năng bách chiến bách thắng. Ra Thiên Giã thành Tây Môn, đi thẳng ra 10 dặm đường. Quả nhiên, gặp được một cái to lớn binh doanh, phảng phất một cái loại nhỏ thành trấn. Trong quân doanh, cao cao tung bay lấy Ngân Lang cờ xí, không sai chính là Ngân Lang quân đoàn trụ sở. Ta tới gia nhập Ngân Lang quân đoàn. Tắc Luân tiến lên, hướng thủ vệ võ sĩ đạo. Đến bên kia đăng ký xếp hàng. Thủ vệ võ sĩ, hướng phía bên cạnh chỉ. Tắc Luân nhìn thoáng qua. Nhất thời dọa cú sốc, khoảng chừng hơn 100 người tại xếp hàng. Những người này, đều là muốn gia nhập Ngân Lang binh đoàn. Tắc Luân hỏi. Thủ vệ võ sĩ gật gật đầu, nói, mỗi thiên đô nhiều người như vậy. Tắc Luân nhìn kỹ, phát hiện những cái này xếp hàng người, cả đám đều rất tuổi trẻ. Còn rất dài được anh Tuấn tiêu sái, không khỏi hỏi, đây là vì sao a? Vì sao người tới, đều từng cái một tuổi trẻ xuất khí. Thủ vệ võ sĩ đạo, chúng ta Lang Vương nói, muốn cấp tiểu thư tìm một cái vị hôn phu, hơn nữa liền từ Ngân Lang trong quân đoàn tìm. Về sau hắn chính là Ngân Lang quân đoàn Tân Lang Vương. Tắc Luân nội tâm hô to không ổn, vậy mà thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy tình địch. Chỉ cần cưới Nghiêm Lại Nhi, liền có thể trở thành chi Ngân Lang quân đoàn tân chủ nhân, khó trách nhiều người như vậy chạy theo như vịt. Huống chi, Nghiêm Lại Nhi hay là thanh danh truyền xa biên cảnh đệ nhất mỹ nhân. Hiện tại lại không thể công khai thân phận, lộ ra bộ mặt thật, cho nên Tắc Luân chỉ có thể ngoan ngoãn qua bên kia xếp hàng đăng ký. Bên kia xếp hàng thanh niên võ sĩ nhìn thấy tới xếp hàng Tắc Luân, trước lộ ra địch ý, thấy rõ ràng hắn tướng mạo, lại hoàn toàn khinh thường. Lớn lên như vậy lỗ mãng, nhìn qua như có 40 tuổi, liền bộ dáng này, còn vọng tưởng cùng ta tranh giành đệ nhất mỹ nhân. Hoàn toàn là nói chuyện hoang đường viển vông a, ở đây cái nào, không phải là trong trăm có một anh tuấn nam tử. Trọn vẹn nửa giờ sau, rốt cục đến phiên Tắc Luân. Thính danh. Đăng ký quan hỏi. Lan Lăng. Tắc Luân nói, lúc này tại tên địa cầu rốt cục phái trên công dụng. Nghe được như vậy thơ tình danh tự, đăng ký quan không khỏi ngẩng đầu nhìn Tắc Luân liếc một cái, sau đó thất vọng, dĩ nhiên là như vậy một cái vẻ mặt lô mạng hán tử, hoàn toàn không xứng với danh tự a. Am hiểu cái gì? Đăng ký quan hỏi. Tiện thuật. Tắc Luân nói. Tắc Luân tại kia đăng ký tập sách trên nhìn thoáng qua, chỉ thấy được rậm rạp chẳng chịt vài trăm người, đều là kiếm đạo, hới ngửa kỹ thuật. Lực sĩ, duy chỉ có tiễn thuật lác đác không có mấy. Đến võ sĩ cấp trình độ, tu tập tiễn thuật quả nhiên ít lại càng ít, bất quá như vậy cũng tốt, sức cạnh tranh liền nhỏ hơn rất nhiều. Đăng ký quan đạo, tiễn thuật. Ngươi vận khí tốt, hôm nay tới đăng ký, tu tập tiễn thuật cũng chỉ có 9 người. Tắc Luân nói, vậy xin hỏi, các ngươi hôm nay có mấy cái danh lạch? Đăng ký quan đạo, dòng binh đoàn đối với võ sĩ cấp cao thủ vốn nên cầu hiền nhược khác, nhưng các ngươi những người này hiển nhiên ý đồ đến bất chính. Cho nên một ngày chỉ lấy 10 người, mà các ngươi tiễn thuật hệ liền lấy 2 người. Trong 9 người, tranh đoạt 2 cái danh ngạch. Nhìn qua phảng phất cũng không tệ lắm, cũng không biết còn lại 8 người tiêu chuẩn như thế nào. Chuẩn bị một chút, sau nửa canh giờ liền tiến hành khảo hạch. Đăng ký quan đạo. Sau nửa canh giờ, màn đêm buông xuống, mà Tắc Luân tiễn thuật tỉ thí sắp tại trong bóng đêm tiến hành. Cái đó và Vương Thành học viện cuộc thi không đồng nhất, đầy đủ cân nhắc đến chiếu sáng điều kiện. Đây là dòng binh cuộc thi, là muốn hoàn toàn gần sát thực chiến. Tắc Luân cùng còn lại 8 gã đối thủ cạnh tranh chỉnh tề đứng ở bắn tên trên trận, phía trước 300m, để đó nhãn hiệu cái bia. Tại vừa rồi Tắc Luân nhìn qua tham gia tiễn thuật khảo hạch danh sách, hắn tiễn thuật tu vi cơ hồ là thấp nhất. Bởi vì, nơi này dù sao cũng là Thiên Giã thành, tu vi không cao người căn bản không dám tới. Mặc dù như thế, hắn còn là tràn ngập tuyệt đối tự tin. Chẳng quản lực lượng của hắn không đủ, thế nhưng hắn có được vô cùng cường đại tinh thần lực. Hơn nữa lúc này sắc trời đã tối, mấy trăm mét ngoại mục tiêu hoàn toàn nhìn không thấy, này đối với cái khác xạ thủ mà nói vô cùng chí mạng, thế nhưng đối với Tắc Luân mà nói, lại là cam chi như gì. Hơn nữa, cho dù lực lượng không đủ, bởi vì có yêu sao tồn tại, có thể một mực dùng long lực bạo kích. Cho nên, trong 9 người lấy trước 2 người, hắn nhất định phải có được, chỉ còn chờ tên kêu vang lên. Chú thích, canh một đưa lên, bởi vì tiến nhập tân nội dung cốt truyện, cho nên cấu tứ, lối suy nghĩ, thời gian dài một ít. Cảm ơn mọi người. Chưa xong còn tiếp. Chương 133, Thiên Tài biểu diễn. Lại Nhi trở về. Yêu sao, chúng ta dự trữ long lực có thể tiến hành bao nhiêu lần bạo kích? Tắc Luân hỏi. Rất nhiều lần. Yêu sao nói. Lần trước vượt qua 100 lần long lực bạo kích, yêu sao cũng không có nói rất nhiều lần, mà lần này hắn vậy mà dùng chính là rất nhiều. Làm sao có thể nhiều như vậy? Tắc Luân hỏi, dọc theo con đường này, tuy ta bắn chết mười mấy cái mao tặc, còn có không dưới trăm chỉ là dã thú. Thế nhưng cấp bậc đều tương đối thấp, thôn vệ không được quá nhiều long lực a. Ngài quên ở bên trong thiên mộ kia cái nữ tế sư sao? Yêu sao nói, tuy nàng là một cái tinh thần hệ thánh nữ, nhưng là không phải là không hề có long lực. Cho nên vẫn là thôn vệ không thiếu long lực, chỉ bất quá cùng tinh thần lực so với hoàn toàn không có ý nghĩa. Lúc ấy tình hình thật chặt nóng nảy, tại phản hồi Lâm Hải Thành trong quá trình, yêu sao xác thực nhắc đến một lần, giết chết thiên mộ thánh nữ đó thôn vệ bộ phận long lực. Nay bộ phận long lực nếu như dùng để đề thăng tu vi, hiệu quả cũng không phải rõ ràng, thế nhưng góp nhặt lên tiến hành long lực bạo kích, lại vô cùng hữu hiệu. Vậy tinh thần lực đâu này? Có thể treo chống bao nhiêu lần xạ kích? Tắc Luân hỏi. Nhiều lần hơn. Yêu sao trực tiếp giữa đường. Thiên mộ kia cái nữ tế sư tinh thần lực thật sự quá quá kinh khủng, gần như tương đương với gần 10 cái ám ảnh nện chúa. Tắc Luân thôn phệ hắn tinh thần lực, tuyệt đại bộ phận đều dùng để cải tạo tinh thần thiên phú, sống sờ sờ đem Tắc Luân tinh thần thiên phú tăng lên tới 8. 7. Thế nhưng còn lại tinh thần lực, dùng để đề thăng thiên phú có lẽ chưa đủ nhịn, thế nhưng dùng để chiến đấu, cỗ này tinh thần lực hoàn toàn là hải lượng. Mà những cái này long lực cùng tinh thần lực, là Tắc Luân tự tin đấu võ vô liếng. Tắc Luân nhìn kỹ qua. Lần này tham gia tiễn thuật tỉ thí trong 9 người, trong đó có một cái là trung giai võ sĩ xạ thủ, hắn tên là Đốt Mạch. Còn lại 7 người, cũng trên cơ bản đều là cao cấp võ sĩ xạ thủ. Duy chỉ có Tắc Luân khó khăn tại cấp 3 võ sĩ xạ thủ tiêu chuẩn. Phụ trách lần này tiễn thuật tỉ thí chính là Ngân Lang quân đoàn xạ thủ doanh thủ lĩnh, tên là Viên Đoạn. Dự bị. Viên Đoạn lớn tiếng nói. Nhất thời, ở đây 9 người, toàn bộ chỉnh tề dương cung kéo tiễn, toàn bộ là 450 cân cường cung. Không sai, là 450 cân cung. Này đã vượt qua Tắc Luân lớn nhất thừa nhận phạm vi, bằng vào hắn bản thân thể lực lượng là vô pháp kéo ra, cánh tay của hắn lực lượng nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo ra 300 cân cường cung mà thôi. Có thể bằng vào bản thân lực lượng kéo ra 450 cân cường cung, cũng đã là cấp 6 võ sĩ xạ thủ trình độ. Cho nên lần này tiễn thuật tỉ thí cánh cửa, chính là cấp 6 võ sĩ xạ thủ, dựa theo tài nghệ thật sự, Tắc Luân liền cánh cửa đều vượt qua bất quá. Sâu hít sâu một hơi, mãnh liệt địa long lực bạo phát, nhất thời dễ như trở bàn tay địa kéo ra 410 cân cường cung. Chíu. U. Tên đều vang lên. Vèo. Vèo, vèo, vèo. Nhất thời, ở đây trừ bên ngoài Tắc Luân 8 gã võ sĩ xạ thủ, gần như giơ tay liền bắn. Đối với bọn họ mà nói, loại này cố định cái bia xạ kích đệ nhất tiện, gần như đã không cần dùng tinh thần lực có thể nhắm ngay, bởi vì tại nhấc tay trước đã khóa chặt nhắm chúng xong rồi. Dầm dầm dầm phanh không ngoài dự tính. Toàn bộ chúng mục tiêu hồng tâm. Tắc Luân sâu hít sâu một hơi, dùng tinh thần lực khóa chặt. Nhắm chúng, xạ kích. Vèo hắn mãnh liệt một mũi tên bắn ra, chúng mục tiêu hồng tâm. Chẳng quản Tắc Luân đã rất nhanh, từ đầu tới cuối không cao hơn 2 giây, bất quá, hắn là xuất tiễn chậm nhất kia cái. Thế nhưng đối thủ của hắn hoàn toàn là giơ tay liền bắn. Cho nên ngay từ đầu thoạt nhìn gần như liền rớt lại phía sau. Phụ trách giám sát xạ thủ doanh thủ lĩnh Viên Đoạn hướng Tắc Luân nghiêng mắt nhìn tới liếc một cái, trong lòng hắn, Tắc Luân đào thải ra khỏi, ván, cũng đã trở thành tất nhiên, nhất thời nội tâm của hắn có chút tiếc hận. Lúc này Tắc Luân ngụy trang trở thành một gần 40 tuổi đại hán, không giống cái khác đều là tuổi trẻ anh tuấn thanh niên. Cho nên dưới cái nhìn của hắn, Tắc Luân là thật tâm ý muốn gia nhập Ngân Lang binh đoàn, mà không phải hướng về phía Nghiêm Lại Nhi tiểu thư. Cho nên hắn là rất muốn để cho Tắc Luân gia nhập, lại còn trở thành chính mình dưới trướng một thành viên. Bởi vì những cái này vì Nghiêm Lại Nhi tiểu thư tới người trẻ tuổi, một khi nhìn không đến lấy Nghiêm Lại Nhi hy vọng, nhất định sẽ rời đi. Trước mắt tên là Lan Lăng Lô Mạng đại hán, như là chân tâm tới Ngân Lang quân đoàn phát triển. Thế nhưng phía trên đã đem quy định nói chết rồi, lần này 9 người chỉ lấy 2 người, hắn cũng không cách nào làm trái. Tại Vương Thành học viện tốt nghiệp kỳ thi cuối năm, là mỗi một mũi tên đều muốn tên đều một lần bắn một mũi tên. Nhưng mà ở chỗ này chỉ có một tiếng tên đều, sau đó không ngừng bắn tên, chỉ cần một mũi tên không có trúng mục tiêu hồng tâm, liền lập tức đào thải ra khỏi, ván, cục. Liên tục bắn 20 tiễn vì một vòng, nếu như còn không có xuất kết quả, liền đón lấy tiến hành đợt thứ hai, mãi cho đến đem bên trong 7 người đào thải thôi. Chúng mục tiêu đệ nhất tiện, Tắc Luân phóng thích long lực, dương cung cài tên, liền muốn bắn ra kích thứ hai. Liền vào lúc này, người chung quanh bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, Tắc Luân cũng tạm dừng hạ xuống, dương mắt nhìn lại. Sau đó, hắn gặp được vô cùng kinh diễm một màn. Vị kia Đốt Mạch, vậy mà trình diễn nhất kinh người hàng loạt tiễn. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Đệ nhất tiện bắn ra, gần như không hề có ngừng. Hắn bắn ra mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, đệ tứ tiễn, đệ ngũ tiễn. tổng cộng 20 tiễn, từ đầu tới cuối không được 4 giây liền toàn bộ bắn đã xong. Hơn nữa, toàn bộ trúng mục tiêu hồng tâm. Tắc Luân ngưng tụ tinh thần lực kinh hãi phát hiện, người này bắn ra 20 hàng loạt tiễn, trên không trung lại phảng phất hợp thành một mảnh thẳng tắp. Này thật sự quá kinh người. Tốc độ nhanh như vậy, có thể nói hoàn toàn vô dụng tinh thần lực khóa chặt nhắm trúng thời gian. Kia duy nhất chỉ có một giải thích, người này là trời sinh xạ thủ, có được thần bắn thiên phú, có thể thật sự hoàn toàn bằng cảm giác bắn tên. Những loại người này rất khủng bố, hắn không cần quá cao tinh thần lực, liền có thể bách phát bách trúng. Mà những loại người này chân chính trong trăm vạn không có một, hắn sẽ không đi tu luyện cái khác bất kỳ võ đạo, cũng chỉ hội chăm chú tại tiên nói. Loại người này, mặc kệ đặt ở kia một quốc gia trong quân đội, đều là thiên kim khó cầu bà bối. Ở đây tất cả mọi người, hoàn toàn bị kinh diễm. Ở đây giám sát xạ thủ thủ lĩnh viên đoạn cũng con mắt mánh liệt sáng rõ, vậy mà xuất hiện một cái thần bắn thiên phú thiên tài, này thật sự quá kinh người. Trong thiên hạ này thần bắn thiên phú thiên tài thật sự quá ít, trước mắt đốt mạch còn trẻ tuổi như vậy. Tiếp qua vài năm xạ thuật của hắn không hề nghi ngờ hội vượt qua chính mình, thậm chí tại trong vòng 5 năm tu vi của hắn nhất định sẽ đột phá long xạ thủ. Võ sĩ xạ thủ cũng không quá đáng giá, thế nhưng trở thành long xạ thủ, liền hoàn toàn bất đồng. Bất kể là trên chiến trường, vẫn là tại võ đạo. Một cái long xạ thủ giá trị hoàn toàn là vô pháp so sánh. Nếu như hắn toàn tâm toàn ý đứng ở Ngân Lang quân đoàn phát triển, vậy mình hội không chút do dự đưa hắn định vì chính mình người nối nghiệp, đưa hắn đề bạt làm xạ thủ doanh thống lĩnh. Thậm chí, nếu như hắn có thể tại trong vài năm tấn thăng làm long xạ thủ, như vậy liền có thể xứng đôi tiểu thư. Mà một khi đã cưới Nghiêm Lại Nhi, sẽ trở thành Ngân Lang quân đoàn tiếp nhiệm lang vương. Nhất thời, đốt mạch tại viên đoạn trong suy nghĩ sức nặng vô hạn nâng cao. Tắc Luân chú ý tới, này đốt mạch biểu diễn hết 20 hàng loạt, ở đây còn thừa vài người cạnh tranh, hoàn toàn bị hắn trấn trụ, trong mắt rõ ràng lộ ra kính nể hào quang. Một cái môi giới võ sĩ xạ thủ không đáng sợ, cho bọn họ đầy đủ thời gian, bọn họ cũng có thể đến cấp bậc này. Thế nhưng, một cái có được thần bắn thiên phú thiên tài liền quá đáng sợ, hắn gần như sinh ra liền nhất định trở thành long xạ thủ. Một khi trở thành long xạ thủ, liền chôn vào thiên hạ võ đạo đích đỉnh phong. Thiên hạ các nước, dù cho thần long thánh điện, đều có một chỗ nhỏ. Nhìn thấy đốt mạch kinh diễm biểu diễn chấn trụ toàn trường, Tắc Luân nhất thời bị khơi dậy mãnh liệt lòng hào thắng. Yêu sao, ta muốn hoàn thành 19 hàng loạt, cần trả giá cái dạng gì giá lớn? Tắc Luân hỏi. Yêu sao nói, chủ nhân, này không cần phải a, có thể thắng là được rồi. Ngài không có thần bắn thiên phú. Nhất định phải dựa vào tinh thần lực khóa chặt nhắm chúng, muốn hoàn thành hàng loạt tiễn. Cần tại lần trước đồng dạng, tại trong đầu hoàn thành không gian ảo xây dựng. Sau đó, tại tinh thần ảo cảnh bên trong, tiến hành nhắm chúng xạ kích, mà còn muốn phóng thích đại lượng tinh thần lực, đem tinh thần thế giới thời gian chậm lại. Tắc Luân nói, cần trả giá vài lần tinh thần lực. Gấp 5 lần trở lên. Yêu sao nói. Hảo. Vậy hoa gấp 5 lần tinh thần lực. Tắc Luân nói. Một cái lý trí người hẳn là tận lực điệu thấp, chỉ cầu thắng được. Thế nhưng Tắc Luân là một cái phi thường tốt thắng người. Nhìn thấy đốt mạch như thế kinh diễm biểu hiện, hắn tuyệt đối không cam lòng rớt lại phía sau. Vì vậy, hắn bắt đầu tái diễn tại Vương Thành học viện một màn kia. Trước Dương cung cài tên. Nhưng mà tiễn không bắn ra, mà là long lực mà ra. Bởi vì lúc này con mắt thấy được, cho nên dễ như trở bàn tay hắn long lực liền bắn trúng hồng tâm bắn ngược trở về, bị yêu sao bắt nói, tính toán ra tuyệt đối chính xác số liệu. Sau đó căn cứ khoảng cách này, cao độ, nhanh chóng tại trong đầu xây dựng một cái không gian ảo. Không gian ảo bên trong, như trước chỉ có Tắc Luân, còn có mục tiêu. Kế tiếp, Tắc Luân bắn tên liền không cần con mắt, hết thể nhắm chúng đều tại trong đầu không gian ảo hoàn thành. Hơn nữa thả ra vài lần tinh thần lực để cho tinh thần thế giới thời gian chậm lại gấp mấy lần, hắn rõ ràng dùng 2 giây thời gian nhắm chúng, thế nhưng tại trong hiện thực lại liền nửa giây cũng chưa tới. Vì vậy, trên trận xuất hiện một cái kỳ quái hình ảnh. Tối cường đốt mạch, đã hoàn thành 20 tiễn xạ kích, đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Còn thưa 7 người, cũng không ngừng mà xạ kích, không ngừng mà trúng mục tiêu. Chỉ có Tắc Luân một người, giơ cung lại thật lâu không bắn. Xạ thủ thống lĩnh viên đoạn trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Gọi trong lòng Lan Lăng tố chất thật sự quá kém, hoàn toàn bị đốt mạch thiên tài biểu diễn chấn trụ, này mũi tên thứ 2 nhắm chúng vậy mà dùng lâu như vậy, hoàn toàn là tâm thần có chút không tập trung tạo thành. Xem ra, hắn đào thải đã trở thành định cục. Thậm chí viên đoạn có thể khẳng định, trước mắt Lan Lăng này mũi tên thứ 2 cũng không thể bắn trúng, bởi vì hắn đã bị đốt mạch chấn trụ. Nhưng mà, liền vào lúc này, Vèo Tắc Luân bắn ra mũi tên thứ 2, trong chớp mắt trúng mục tiêu hồng tâm. Xạ thủ thống lĩnh viên đoạn kinh ngạc. Sau đó thở ra một hơi. Chỉ cần Lan Lăng này vượt qua lòng này lý cửa ải khó, vậy kế tiếp biểu hiện còn sơ qua có thể chờ mong. Thế nhưng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, vô cùng kinh diễm một màn, lại một lần nữa phát sinh. Hàng loạt tiễn, lại là hàng loạt tiễn. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Gần như không ngừng nghỉ chút nào, Tắc Luân bắn ra mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, đệ tứ tiễn. Vẹn vẹn 4 giây không được thời gian, hắn đem còn dư lại 19 tiễn, toàn bộ bắn ra. Nay 19 mũi tên, trên không trung cũng gần như hợp thành một mảnh thẳng tắp. Dầm dầm dầm phanh sau đó, giống như hạt mưa đện xa hố dày đặc thanh âm vang lên. Nay 19 mũi tên, trong chớp mắt toàn bộ cắm ở hồng tâm. Bách phát bách trúng, toàn bộ trúng mục tiêu. Trong chớp mắt, ở đây không khí gần như muốn hít thở không thông. Ở đây cái khác vài người xạ thủ toàn bộ đình chỉ bắn tên, hướng phía Tắc Luân trông lại, ánh mắt của bọn hắn tại kính nể, gần như tràn ngập tuyệt vọng. Mà một mực lười biếng nhắm mắt dưỡng thần đốt mạch, cũng mãnh liệt mở hai mắt ra, tràn ngập kinh ngạc mục quang nhìn phía Tắc Luân. Mà nhất kinh ngạc, hoàn toàn muốn thuộc về xạ thủ thống lĩnh Viên Đoạn, hắn trong chớp mắt đem con mắt trợn đến lớn nhất, hoàn toàn không dám tin nhìn qua Tắc Luân. Lại tới một cái. Lại đây một cái có được thần bắn thiên phú thiên tài. Lúc trước, hắn còn tưởng rằng Tắc Luân nhất định bị loại bỏ. Hắn còn tưởng rằng Tắc Luân bị đốt mạch trấn trụ, cho nên mũi tên thứ hai thật lâu không bắn, không nghĩ tới hắn là bị khơi dậy lòng hào thắng, cho nên cũng nổi lên biểu diễn 19 hàng loạt tiễn. Có được thần bắn thiên phú thiên tài, hoàn toàn là trong trăm vạn không có một. Không nghĩ tới, hôm nay liền gặp được hai cái, hơn nữa ngay tại Ngân Làng quân đoàn. Quá, quá kinh diễm. Như vậy kế tiếp, còn có tỉ thí tất yếu sao? 9 người bên trong lấy 2 người, kết quả xuất hiện 2 cái thần bắn thiên tài. Kia còn lại 7 người căn bản không có tất yếu lại bán. Phàm nhân cùng thiên tài ở giữa chênh lệch, không phải là dựa vào nỗ lực liền có thể bù đắp. Như vậy, quân doanh ngoại vang lên một hồi dồn dập tiếng vó ngựa. Nghiêm Lại Nhi tiểu thư trở về. Đón lấy, trong quân doanh một hồi bạo động. Tắc Luân cũng trái tim nhảy dựng, Nghiêm Lại Nhi quay về doanh, biên cảnh đệ nhất mỹ nhân, đã từng đối với Tắc Luân si tâm tuyệt luyến nữ tử rốt cục muốn xuất hiện sao? Đối với Nghiêm Lại Nhi, hắn vẹn vẹn chỉ nhìn qua bức họa. Lúc này hắn cũng muốn nhìn xem, nàng đến tuột cùng là hạng gì vẻ đẹp, thế cho nên được vinh dự biên cảnh đệ nhất mỹ nhân. Thậm chí bởi vì vẻ đẹp của nàng, làm cho người ta quên nàng còn là một cái võ công siêu cường nữ tử. Chương 134, thấy Nghiêm Lại Nhi. Quy cần thực thay đổi. Lúc này ánh trăng đang đủng, một chi kỵ binh xếp thành hàng như kiếm chạy băng băng vào doanh, tiên giáp nộ mã, tinh nhuệ cực kỳ. Cầm đầu kỵ binh thủ lĩnh là một nữ tử, người xuyên ngân giáp, lãnh tuấn cao ngạo. Bởi vì bị mặt nạ che, cho nên thấy không rõ lắm dáng dấp như thế nào. Nhưng lộ ra đôi tròng mắt kia, trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng, lượng nếu tinh thần. Vì sao nhìn ra được là cô gái? Bởi vì nàng khôi giáp là đặc chế, nơi ngực thật cao nhô ra. Tắc Luân kinh ngạc, một dạng khôi giáp đều là rộng thùng thình, coi như là nữ tử mặc khôi giáp, cũng không cần ở trước ngực có thể cất cao. Mà cô gái trước mắt này hung giáp lại đột nhiên nhổ cao hơn nhiều, trước ngực của nàng nhỏ nên có cỡ nào kinh người ạ? Ở nàng xuất hiện trong nháy mắt, bên trong trại lính hầu như hết thể ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người nàng. Mặc dù không có lộ ra khuôn mặt, nhưng trong trẻo nhưng lạnh lùng như sao đôi mắt đẹp, còn có sợ tủng như núi ngực, cũng đã làm cho tất cả mọi người như si mê như say xưa. Nàng, phải là Nghiêm Lại Nhi. Cái này, chính là Nghiêm Xương tiểu thư đi, thực sự, thật là đẹp a. Bên cạnh một thanh niên võ sĩ xạ thủ run giọng mê say nói. Tắc Luân không khỏi kinh ngạc, đầu tiên nàng ngay cả mặt mũi cũng không có lộ ra, vẹn vẹn lộ ra một đôi con mắt. Để ngươi như vậy mê muội rồi hả? Thứ nhì, vì sao là Nghiêm Xương, mà không phải Nghiêm Lại Nhi? Chẳng lẽ là tình tổn thương sau đó, sửa lại tên? Về Nghiêm Lại Nhi sự tình, Tắc Luân phần lớn là từ tỷ tỷ Ninh Băng miệng bên trong biết được, Tắc Luân tên hôn đản này tổn thương nàng quá sâu, cho nên ở trong nhật ký cũng nghiêm chỉnh nói chuyện nhiều người nữ nhân này, hiển nhiên nội tâm phi thường hổ thẹn. Chi kỵ binh này vào doanh tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền tiến vào kỵ binh trong doanh phòng. Xốc lên mặt nạ bảo hộ. Xốc lên mặt nạ bảo hộ ở đây rất nhiều người dồn dập thấp giọng thì thầm. Tắc Luân cũng rất chờ mong nàng xốc lên mặt nạ, bởi vì hắn rất muốn nhìn một chút, trước mắt cái này gọi Nghiêm Xương nữ tử, đến cùng là đúng hay không Nghiêm Lại. Bất quá, nàng rất hiển nhiên không muốn thỏa mãn tất cả mọi người nguyện vọng, sau khi xuống ngựa, trực tiếp tiến nhập ở giữa nhất doanh phòng bên trong, từ đầu tới đuôi cũng không có xốc lên mặt nạ. Cái tòa này doanh trại tối cao, mặt trên còn tung bay ngân làng cờ xí. Mỹ người đã tiến nhập doanh trại. Mặc dù chỉ là đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua, ngay cả khuôn mặt đều không nhìn thấy, nhưng là đối với tại chỗ thanh niên võ sĩ mà nói, đã dường như hít thuốc lắc. Vừa rồi Nghiêm Lại Nhi xuất hiện thời điểm. Cái này gọi đốt mạch thiên tài xạ thủ không có ồn ào náo động, cũng không có gọi, thậm chí cũng không có giớn cổ lên nhìn kỹ. Nhưng, Tắc Luân cảm giác được rõ ràng, Nghiêm Lại Nhi vào doanh sau đó. Hắn hướng chính mình trông lại liếc mắt. Toàn thân cao thấp tóe ra không gì sánh được chiến ý mãnh liệt, cái loại này nhất định phải được, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật chiến ý. Tiện thuật tỉ thí tiếp tục. Xạ thủ doanh thủ lĩnh lớn tiếng nói. Lúc này, Đốt Mạch cùng Tắc Luân đều đã bắn xong, còn lại 7 người bởi vì quan sát hai người kinh diễm biểu diễn, cho nên còn có hơn 10 tiễn không có bắn. Lúc này, Mỹ người đã không thấy, tỉ thí tiếp tục. Bất quá, rất hiển nhiên còn dư lại 7 tên võ sĩ xạ thủ đã lòng rối loạn. Hoặc là bị Đốt Mạch cùng Tắc Luân biểu diễn chấn trụ, hoặc là bởi vì mới vừa nhìn thấy Nghiêm Lại Nhi, cho nên tâm tình sao động. Nói chung, kế tiếp hơn 10 tiễn, không ngừng có người phát huy thất thường. Tiễn mất hồng tâm, bị knock out. Bị knock out. Bị knock out. Bị knock out. Cuối cùng, vòng thứ nhất 20 tiễn sau khi bắn xong, 7 người này dĩ nhiên xuất cục 6 người. Những người này có thể đều là võ sĩ cấp cao xạ thủ, hoàn toàn không phải là loại biểu hiện này, có thể thấy được tâm thần hoàn toàn không yên. Chỉ còn lại có người cuối cùng. Hiện nay còn chưa từng thất bại, hắn chính là cựu cấp võ sĩ xạ thủ. Nhưng mà, hắn bắn cuối cùng một mũi tên thời điểm, đông nhiên thở dài một tiếng nói, quên đi. Ta cũng không thể so sánh. Sau đó hắn thuận tay một bắn, đem nhanh như tên bắn mất bá vị hơn 10 thước, chủ động đào thải ra khỏi cục. Xem trước khi tới Đốt Mạch cùng Tắc Luân thiên tài biểu diễn, quả thực đưa bọn họ đánh không hề lòng tin. Lúc này, tiễn thuật tỉ thí chính thức kết thúc, Tắc Luân cùng Đốt Mạch thắng được. Lưu tại Ngân Lang quân đoàn. Xạ thủ doanh thủ lĩnh viên Tiết đang muốn tuyên bố kết quả, đột nhiên Đốt Mạch đứng dậy. Hắn hướng Tắc Luân hỏi người tên gì? Lan Lăng. Tắc Luân nói, lần này hắn ở Ngân Lang quân đoàn đăng ký ghi danh tên. Đốt Mạch nói, dựa theo Ngân Lang quân đoàn quy củ, chúng ta đã thắng được. Thế nhưng từng cái đỉnh phong sơn đỉnh, cũng chỉ có thể đứng thẳng một người. Sau này Ngân Lang trong quân đoàn, chỉ có thể lưu lại một người, vậy chính là ta. Sau đó, hắn chợt loan cung cài tên, nhắm vào ngoài 300 thước mục tiêu. Mọi người kinh ngạc, hắn đây là muốn làm cái gì? Tiện thuật tỉ thí đều đã kết thúc ca. Loan cung cài tên sau, Đốt Mạch một mực nhắm vào, ước chừng nhắm ngay 3 giây đồng hồ. Sau đó hắn đông nhiên nói, người đâu, bịt kín ta con mắt. Cái này vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ sợ ngây người. Cái này, đây là muốn bịt mắt bắn tên. Cái này, điều này sao có thể? Mà lúc này, Ngân Lang quân đoàn doanh trại trung ương lâu vũ trên, xuất hiện một đạo xinh đẹp con mắt, nhìn về bắn tên chàng bên này. Không hề nghi ngờ cái này đôi ánh mắt chủ nhân, chính là Nghiêm Lại. Nhanh cho ta bịt mắt, không nên lãng phí thời gian. Đốt Mạch nói. Viên Tiết gật đầu, bên cạnh một tên binh lính tiến lên, dùng miếng vải đèn che lại Đốt Mạch con mắt. Lúc này, hoàn toàn là đêm tối, toàn bộ bắn tên chàng ngoại trừ ánh trăng bên ngoài, cũng chỉ có đuốc quang mang. Thì ra cũng đã không gì sánh được hà khắc chiếu sáng hoàn cảnh, cái này Đốt Mạch lại vẫn ngông thượng con mắt. Xem tinh tường đi, cái gì là chân chính thần sạ, cái gì là chân chính thiên tài. Đốt Mạch thản nhiên nói. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Lại là 20 bắn liên tục, 20 liên châu tiến. Màu đen tiễn, trên không trung nối liền một đạo thẳng tắp, sau một lát, dày đặc tiếng vang lên. 20 mũi tên, toàn bộ mệnh trúng tâm địa. Toàn trường hoàn toàn là yên tĩnh như chết, mông lấy con mắt còn 20 liên châu tiến. Cái này chẳng lẽ liền là thiên tài sao? Nghịch thiên tới mức như thế, hoàn toàn khiến người ta tuyệt vọng a. Mà doanh trung lâu vũ lên cặp kia mỹ lệ con mắt, cũng trong nháy mắt sáng lên hàn tinh vậy quan mang. Rất hiển nhiên này đôi mắt đẹp chủ nhân cũng bị Đốt Mạch kinh diễm biểu diễn cho kinh ngạc. Bắn tên hoàn tất, Đốt Mạch cởi ra trên đầu miếng vải đen, nhàn nhạt hướng xa xa lâu vũ Nghiêm Lại Nhi phương hướng nhìn lại liếc mắt, sau đó hướng Tắc Luân nói, rời khỏi đi, nếu không sẽ bị ta đả kích tuyệt vọng. Sau đó, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Mẹ ta! Tắc Luân trong lòng nhất thời mắng to. Một chiêu này, rõ ràng là hạn chế, ngươi nha trang bức chứa trên đầu ta tới. Bất quá, nội tâm hắn cũng quả thực chấn động không gì sánh nổi. Cái này Đốt Mạch đến tột cùng là làm sao làm được. Tắc Luân có thể manh xạ, hoàn toàn là bởi vì có yêu tinh, trước mắt cái này Đốt Mạch cũng không có yêu tinh hỗ trợ, hoàn toàn dựa vào mình. Là bắp thịt ký ức. Yêu tinh bỗng nhiên nói, hắn trước tiến hành nhắm vào, sau đó bắp thịt toàn thân cùng gân mạch, bảo trì ở tuyệt đối mà yên lặng trạng thái. Mỗi một tiễn bắn ra góc độ, lực lượng, cao độ đều giống nhau như lúc. Chuyện này, đó là một tuyệt đỉnh thiên tài. Mặc dù ngươi là thiên tài, nhưng đạp ta đầu trăng bước, liền thì không được. Nhất thời, Tắc Luân cười lạnh nói, không phải là manh xạ sao. Phảng phất cũng chẳng có gì ghê gớm. Sau đó, hắn xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía mục tiêu, hai tay ở sau lưng loan cung cài tên. Siêu siêu siêu siêu siêu đồng dạng là 20 tiễn. Mỗi một tiễn đều mệnh trúng tâm địa. Sau khi bắn xong, đem cung tiễn ném đi, cũng xoay người rời đi. Đốt Mạch manh xạ, Tắc Luân bồi bắn. Mọi người như trước bất phân cao thấp, mà ở chàng còn lại xạ thủ võ sĩ, hầu như hoàn toàn muốn tuyệt vọng, ngày hôm nay lòng tự tin của bọn hắn, hoàn toàn là bị tàn phá được thiên sang bách khổng. Hai cái này thiên tài, hoàn toàn là ở chúng tên bọn họ xạ thủ tôn nghiêm A. Thiên tài đều là như vậy người tiên, chúng ta đây luyện tiễn còn có ý nghĩa gì? Mà nhìn thấy Tắc Luân bối bắn biểu diễn, Đốt Mạch ánh mắt bạo nổ lượng, sau đó nói, có vài phần bản lĩnh, bất quá bắn tên bá không coi là cái gì, bắn chết chân chính người sống cao thủ mới là bản lĩnh. Trên chiến trường xem hư thực đi, nói chung Ngân Lang quân đoàn, có người vô ngã. Kỳ thực, đối với Tắc Luân mà nói, bởi vì ở trong đầu mặt có không gian nào xây dựng, cho nên manh sạ, bối bắn đều là giống nhau. Đốt Mạch, thật cái quái gì vậy là thiên tài a? Lúc này, mấy nghìn dặm ra Lâm Hải Thành. Khoảng cách Quy Cần Thược bị giải khai cứu trở về, đã ước chừng hơn 10 ngày. Nàng một lần nữa trên thuyền hoa lệ quần trang, lần nữa khôi phục như tuyết da thịt. Một lần nữa dùng tới thơm ngát tinh du. Nàng lại một lần nữa trở nên diễm tuyệt nhân gian, vóc người của nàng lại một lần nữa ma quỷ động nhân. Thế nhưng, khí chất của nàng, ánh mắt của nàng, lại thay đổi hoàn toàn. Cái kia ngạo mạn, cây liệt tám sát người cây hoa hồng không thấy. Thay vào đó là lạnh lùng hờ hững. Nàng trở nên không thích nói chuyện. Thậm chí suốt ngày cũng không nói được hai câu, cũng không thích đi ra ngoài chơi, thậm chí ngay cả thích nhất luyện kiếm cũng không thích. Thường thường làm sự tình chính là ngồi ở cửa sổ đờ ra, đang nhìn bầu trời đờ ra, nhìn cạnh biển phương hướng đờ ra. Hơn nữa, sau khi về nhà ngày thứ năm, Quy Hành Phụ liền phải dẫn nàng đi một cái nữ thuật sĩ nơi đó, dùng đặc thù thủ đoạn đưa nàng khôi phục hoàn bích, nhưng là lại bị Quy Cần Thược cự tuyệt, hơn nữa còn là phi thường kịch liệt cự tuyệt, nghỉ tư cuối cùng bên trong cự tuyệt. Vì vậy, Quy Hành Phụ cũng không dám nữa nhắc tới. Mấy ngày nay, không chỉ có là Quy Hành Phụ cùng Đồ Linh Sợi, còn có của nàng ba cái huynh trưởng, toàn bộ đều dùng hết tâm tư đi lấy lòng nàng, nghĩ biện pháp để cho nàng hài lòng. Thế nhưng, Quy Cần Thược thủy chung bóng bẩy, không phải mở miệng nói chuyện, chỉ thích một người một chỗ, thỉnh thoảng chỉ là lặng lẽ rơi lệ. Nhìn thấy nữ nhi biểu hiện này, Quy Hành Phụ lòng nóng như lửa đốt, đối với Tắc Luân càng thêm hận thấu xương. Rốt cục, Quy Hành Phụ hướng thê tử Đồ Linh Sợi nói, Tắc Luân tên ma quỷ này, đã tại nữ nhi trong lòng để lại không thể ma diệt dấu vết, cho dù là vết thương. Ta mang theo nàng đi Thần Long Thánh Điện, đưa hắn đoạn này ký ức bị phá hủy. Đồ Linh Sợi run lên nói, như vậy, đối với tinh thần lực của nàng, đối với nàng đầu óc sẽ có tổn thương to lớn. Quy Hành Phụ nói, lưỡng hại tướng quyền lấy bên ngoài nhẹ, tiếp tục như vậy nữ nhi bảo bối của chúng ta biết hủy diệt. Tắc Luân tên xuất sinh này, liền nên bầm thây vạn đoạn. Đồ Linh Sợi tê thanh nói, sau đó ghé vào Quy Hành Phụ trong lòng khóc giống. Ngay kế, Quy Hành Phụ đi tới nữ nhi trước mặt, ôn nhu nói, cục cưng, cha mang theo ngươi đi Vương Thành thương tâm được không? Ly khai Lâm Hải Thành cái này khiến người ta không thoải mái địa phương. Quy Cần Thược kinh ngạc, chư hầu không được vương mệnh, không phải là không thể vào Vương Thành sao? Bất quá, có thể rời đi nơi này tổng là tốt. Bởi vì, coi như Ly khai loạn thạch đảo, Lâm Hải Thành bên trong phảng phất cũng có tên ma quỷ này khí tức. Mỗi ngày buổi tối, nàng đều biết làm ác ngộng, có thể cũng có thể xưng là xuân ngộng. Mỗi một ngày buổi tối, Tắc Luân cũng sẽ ở trong ngộng dằn vặt nàng. Hắn thực sự giống như một tác ngộng, hoàn toàn lái đi không được. Trở thành Quy Cần Thược gác ngộng Tắc Luân, lúc này đã chính thức gia nhập Ngân Lang quân đoàn. Ở mấy ngày kế tiếp chung, Nghiêm Lại Nhi hầu như cách mỗi vài ngày, sẽ xuất quân xuất chiến. Nhưng mỗi một lần bất kể là ra trại, hay là trở về doanh, nàng thủy chung mang theo mặt nạ, không có lộ ra mặt mũi, cho nên Tắc Luân từ đầu đến cuối không có xem qua nàng mặt mũi. Hơn nữa, trong quân đề phòng xâm nghiêm, Nghiêm Lại Nhi trung quân lâu vũ, là bất luận kẻ nào không được đi vào. Tắc Luân mấy lần tới gần, đều bị quát bảo ngưng lại đuổi ra. Bất quá, ở Ngân Lang quân đoàn trong khoảng thời gian này, Tắc Luân đối với chi này vô địch dòng binh có sâu hơn lý giải. Lúc này Ngân Lang quân đoàn, đã không phải là hơn 2.000 người, mà là hơn 3.000 người. Không chỉ có tiếp nhiệm vụ, nhưng lại phụ trách thiên giã thành mậu dịch lộ tuyến an toàn. Toàn bộ thiên giã thành hàng năm thu nhập từ thuế, biết có tương đương với bộ phận chạy vào đến Ngân Lang quân đoàn trong tay. Bất quá, từ đầu đến cuối Tắc Luân đều không thấy Lang Vương Nghiêm Lửa xuất hiện, thủy chung là Nghiêm Lại Nhi tọa trấn trung quân. Mỗi một lần Nghiêm Lại Nhi xuất quân xuất chiến, mang người cũng không nhiều. Nhiều không đủ bách phu, thiếu không đến 10 người. Nhưng mỗi một lần, đều có thể ung dung thắng thuộc về, có thể thấy được võ công nàng cao đến mức nào. Tắc Luân hỏi thăm qua Viên Tiết, Nghiêm Lại Nhi võ công đến rồi mức nào. Viên Tiết không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, rất cao, so với như ngươi tưởng tượng cao hơn. Thậm chí đến bây giờ Tắc Luân đều không thể khẳng định, Nghiêm Xương tên này là chuyện gì xảy ra. Có phải hay không Nghiêm Lại Nhi tình tổn thương sau đó đổi tên. Một ngày này, đại khái lại là Nghiêm Lại Nhi hồi doanh cuộc sống. Tiểu thư hồi doanh, viên cửa mở ra. Quan quân ra lệnh một tiếng. Viên cửa mở ra, Nghiêm Mại Nhi xuất quân vào doanh. Nhưng lần này, cả nhánh đội ngũ kỵ binh không còn là tiên y nộ mã, mà là máu me đầm địa, hơn nữa thiếu rất nhiều người. Nghiêm Mại Nhi trên người ngân giáp, thậm chí đều có thật nhiều chỗ tổn hại. Phảng phất, lúc này đây ra quân bất lợi. Bên trong trại lính mọi người dồn dập kinh ngạc, đến tột cùng phát xảy ra cái gì sự tình. Cho tới nay Nghiêm Mại Nhi xuất quân xuất chiến, vẫn đều là chiến vô bất thắng, lần này phảng phất cật liêu khuy. Thế nhưng, Nghiêm Mại Nhi rất nhanh tiến nhập trung quân lâu vũ, không có để lộ ra bất cứ tin tức gì. Ban đêm, xạ thủ doanh thủ lĩnh đi tới Tắc Luân trước mặt, nói, Lan Lăng, đi với ta trung quân lâu vũ, tiểu thư muốn gặp ngươi. Chú thích, một chương này viết hơn 3 giờ, sửa chữa rất nhiều lần. Không có tổn cảo không được, ta hôm nay cần mánh uống cà phê, dù cho có chương một tổn cảo cũng tốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 135, ngươi là Nghiêm Mại Nhi. Chinh phục chi chiến. Gia nhập vào Ngân Lang quân đoàn sau, Tắc Luân đã nhiều ngày tuyệt đại bộ phân đều ở đây xạ thủ doanh chung không có việc gì. Coi như là dòng binh, cũng có nuôi quân thiên nhật dụng binh nhất thời thuyết pháp. Toàn bộ Ngân Lang quân đoàn hơn 3.000 người, phân làm mười mấy cái tiểu đội. Mà mỗi ngày ra nhiệm vụ, trên cơ bản sẽ không vượt lên trước 10 cái tiểu đội. Chân chính phải ra khỏi di chuyển mấy trăm người lớn nhiệm vụ vẫn là rất hiếm thấy, một năm cũng không gặp được vài lần. Như vậy lúc rồi rảnh, những thứ này dòng binh đại bộ phận thời điểm đều ở đây trong quân doanh tiến hành thực chiến luyện tập, mỗi tháng có 3 ngày nghỉ kỳ, có thể đi thiên giã thành tiêu giao một lần. Tắc Luân nghe qua những thứ này lính đánh thuê trả thù lao, nếu như không có ra nhiệm vụ, nhất phổ thông dòng binh một tháng lương tạm là ngũ cái ngân tệ. Số tiền này đặt ở Nộ Lãng Vương quốc nhà người thường, làm nhưng đã đủ một tháng ăn dùng. Nhưng là dòng binh là đem đầu đứng tại trên lưng làm việc, đương nhiên chướng mắt chút tiền ấy. Một ngày ra nhiệm vụ, từng cái dòng binh đều có thể từ nhiệm vụ tiền thù lao chung chịu thành. Cho dù là tầng dưới chốt dòng binh, ra một lần nhiệm vụ, đều có thể ung dung kiếm trở về 2-3 tháng hương kim. Cho nên làm lính đánh thuê, nhất hướng nghĩ mơ ước chính là ra nhiệm vụ, như vậy liền ý nghĩa có đáng kể ngân tệ vào túi. Mà nhiệm vụ cũng chia tam lục cửu đẳng, phổ thông nhiệm vụ, một cái trung giai võ sĩ bách phu trưởng liền dẫn đội hoàn thành. Mà tương đối cao các loại nhiệm vụ, thì từ võ sĩ cấp cao thiên nhân trưởng chọn tinh anh đi hoàn thành. Khó nhất cao nhất nhiệm vụ, liền do Lang Vương chọn cao thủ đứng đầu nhất đi hoàn thành. Bây giờ Lang Vương Nghiêm Lửa không ở, Nghiêm Sương liền trở thành thiếu vua phương Bắc, nàng xuất đội nhiệm vụ chính là đẳng cấp cao nhất. Nghe được thiếu vua phương Bắc Nghiêm Sương dĩ nhiên triệu kiến Tắc Luân, xạ thủ doanh trung người nhất thời tràn đầy không cam lòng cùng đấu kỵ. Ta tới Ngân Lang quân đoàn đã 3 năm, còn không có cùng tiểu thư xuất chiến quá. Một cái lao dòng binh tức giận nói. Hừ, ta đều tới đã 5 năm. Một người dòng binh nói, chân chính mặt đối mặt gặp qua tiểu thư cùng lang đẹp trai còn không qua 3 lần. Thật đúng là không công bình, tiểu tử này vừa tới không đến vài ngày, đã bị tiểu thư triệu kiến. Ngân Lang lính đánh thuê cấp bậc là phi thường xâm nghiêm, hoàn toàn không thua gì chính quy quân đội. Phổ thông dòng binh, 10 người trưởng, bách phu trưởng, thiên nhân trưởng. Thiếu vua phương Bắc Nghiêm Sương, Lang Vương Nghiêm Lửa. Phổ thông dòng binh bình thường có thể tiếp xúc được cao cấp nhất, cũng chính là bách phu trưởng, ngay cả thiên nhân trưởng đều rất ít nhìn thấy. Còn như thiếu vua phương Bắc cùng Lang Vương, trên cơ bản chỉ có thể xa xa liếc mắt nhìn. Hơn nữa, từng cái dòng binh đẳng cấp không giống với, lấy được đãi ngộ cũng không giống với. Như vậy làm sao dòng binh chung để thăng cấp bậc của mình? Chỉ có một cách, đó chính là chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, không ngừng lập được công hơn. Mà Tắc Luân cùng Đốt Mạch, mặc dù bị coi là sở hữu thần xạ thiên phú thiên tài, nhưng là mới vừa tiến đến, còn chỉ có thể từ phổ thông dòng binh làm lên. Tại mọi người không gì sánh được hâm mộ và ghen ghét trong ánh mắt, Tắc Luân theo viên tiết đi về phía trung quân lâu vũ. Toàn bộ Ngân Lang quân đoàn doanh địa, diện tích mấy ngàn mẫu. Còn lại doanh trại, đều là dùng đầu gỗ xây dựng phổ thông nhà lớn, duy chỉ có trung ương lâu vũ, có chừng tầng 5 cao. Bình thường đây là Lang Vương Nghiêm Lửa nơi ở, lúc này Nghiêm Lửa không ở, biến thành thiếu chủ Nghiêm Sương trụ sở. Đi tới trung quân lâu vũ sau, chu vi còn có tường rào thật cao ngăn cản, hai cái thân vệ võ sĩ thủ ở cửa. Mời đi bẩm báo thiếu chủ, viên tiết mang Lan Lăng đến đây bài kiến. Viên tiết tiến lên phía trước nói. Xin chờ một chút, thiếu chủ ở thấy những người khác. Cái kia thân vệ võ sĩ đạo. Sau đó, viên tiết cùng Tắc Luân, ở ngay cửa bên cạnh chờ. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, một người từ bên trong đi ra, người này tóc thai bù xù. Ánh mắt thâm thúy, cùng dã ngạo nghễ, chính là sở hữu thần xạ thiên phú Đốt Mạch. Nhất thời, viên tiết mặt mũi có chút khó coi. Cái này Đốt Mạch làm xạ thủ doanh người. Hắn tới gặp thiếu chủ Nghiêm Sương, dĩ nhiên không thông qua chính mình. Sau đó, một cái nữ võ sĩ trên tiền triều Tắc Luân nhìn thoáng qua, nói, ngươi là Lan Lăng. Ừ, Tắc Luân nói, thiếu chủ để cho ngươi đi vào. Cái kia nữ võ sĩ đạo. Sau đó, Tắc Luân liền theo hắn tiến nhập trung quân lâu vũ bên trong, mà Viên Tiết như trước chờ ở bên ngoài. Không được đi vào. To lớn trung quân đại sảnh, có chừng hơn 1.000 thước vuông, sảnh nội địa mặt toàn bộ là đá xanh trải thành, trên vách tường khắp nơi đều là ngân lang hoa văn trang sức. Trên đài cao, có một to lớn đẹp trai tọa, là dùng bạch ngân chế tạo thành. Trên bảo tọa, liền dắt một con thuần ngân điêu khắc ngân lang, âm lánh hung mãnh. Đẹp trai tọa phía dưới cửa hàng bạch hổ ra, đây là ngay ngắn một cái chỉ bạch hổ bác đi ra, thậm chí toàn bộ hổ đầu đều hoàn chỉnh bảo lưu, như trước trông rất sống động, khí phách vô luân. Mặc dù lúc này là trời thu, hơn nữa nơi này là phía nam, cho nên khí trời vẫn còn tương đối nhiệt. Thế nhưng tiến nhập trong lúc này quân đại sảnh sau, lại cảm giác được uy lãnh túc giết chết ý.